Xuyên khi thẳng đến mấy giờ trước còn tại nhà mình bên trong ở, nàng nói phải tự làm tiện lợi ăn nguyên liệu nấu ăn nàng có thể tùy tiện dùng, cho nên đây là nàng cấp Thần Lạc nhiều chuẩn bị một phần. Thần Lạc lấy ra cùng ngày xưa nhan sắc khác biệt màu đen in hoa bố bao, cởi bỏ mặt ngoài nút thòng lọng mở ra in hoa bố vừa nhìn, vậy liền đương hộp đội lên vừa vặn liền để lại một tấm chữ nhỏ đầu, phía trên viết cơm chưa cho ta ăn được. Được chứ, Xuyên khi đây cũng là chân tâm thật ý tại đối tốt với hắn. Cứ việc này tuyệt đối không phải là nữ hầu đối với chủ nhân dùng khẩu khí, nhưng Thần Lạc cảm thấy không thành vấn đề, dù sao hắn và Xuyên khi đã từng có chiều sâu trao đổi, hai người quan hệ cũng giản lược đơn chủ tớ biến thành tư mật người yêu. Cân nhắc một chút Thần Lạc liền lấy đi tờ giấy kia đầu nhét vào trong túi, cấp Xuyên khi tiện lợi in hoa bố đánh cái kết liền hòm cùng một chỗ nắm tại trong tay lại đối với Megumi nói đa tạ nhắc nhở. Ta đi trước một bước. Không quan hệ. Megumi tùy ý hướng về sau phất phất tay, đầu cũng không hồi nói. Thần Lạc lại lần nữa chạy lên lầu ba, Thi Vũ còn như là từng bước cũng không từng rời đi giống nhau dựa vào tại bên cạnh bức tường hai tay trống trơn chờ đợi hắn. Ân, Hà Thơ, Hà Chi Khâu học tỷ ngươi cơm chưa đâu này. Thần Lạc thấy nàng hai tay trống trơn không khỏi chừng lớn mắt. Nếu Huy Giả Quân ngươi có biết thân phận của ta, kia thì nên biết ta có nhiều mau lên. Thế nào có thời gian làm tiện lợi đâu. Vậy ngươi giữa chưa ăn cái gì? Nói cũng phải, bình thường tới nói ăn thư. Nói, thì Vũ đi về phía trước non nửa bước, đồng thời lại hướng sau lưng đưa tay phải ra, vừa vặn nhất sách ôm lấy màu xanh lam phong bì túi kho sách vốn theo sau lưng nàng rơi xuống, bị tay phải của nàng cấp nắm thật chặt ở, khoe ra tựa như cùng Thần Lạc quơ quơ. Cho nên ngươi bình thường giữa trưa đều không ăn cơm sao? Vui đùa mà thôi, cơm trưa vẫn là muốn ngoan ngoãn ăn. Bình thường ta đi mua một ít sandwich hoặc là bánh mì, nhưng hôm nay thì không cần, đi thôi, chúng ta đi thiên thai. Thì Vũ nói như vậy, Thần Lạc vừa vặn lại nghe được hệ thống âm thanh. Thần Lạc đại nhân ngài khỏe chứ, hiện tại tuyên bố treo giải thưởng, ngài có thể theo lấy phía dưới ba loại trung nhậm chọn hạng nhất hoàn thành hoặc nhảy qua. A. Đưa tay thượng tiện lợi cấp Kasumigaoka Utaha ăn. B. Vì Kasumigaoka Utaha mua về sandwich. C. Đem một khác hộp tiện lợi cấp Kasumigaoka Utaha ăn. Thần Lạc không hề suy nghĩ liền trực tiếp tuyển C. Nói lên, Hà Chi Khâu học tỷ, ta còn có một hộp tiện lợi, ngươi nếu không ngại. Vừa nói, vị này học tỷ liền tại hàng hiên bên trong cúi xuống eo, chỉ điểm một chút ở tại Thần Lạc ngực xấu xa hỏi chẳng lẽ là nạp liệu bản tiện lợi. Không không không, nào có loại đồ vật này. Ôi chào, thì Vũ đứng thẳng thân thể cầm ngược kho sách bản dụng quyền mặt chìa vào eo hông dùng tay kia thì nhéo cằm cáp nói một khi đã như vậy, tiểu nữ tử ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Vì thế Thần Lạc lại quay đầu cầm một lần tiện lợi, hai hộp cùng một chỗ nắm tại trong tay cùng Kasumigaoka Utaha cùng một chỗ tiến vào cũ trường học. Tại tiến đến một chớp mắt kia ánh sáng lập tức liền âm u xuống, vốn là còn hơi có một chút tiếng tranh cãi ầm ĩ hàng hiên cũng biến thành vô cùng u tĩnh rồi. Tựa như không gian bị nào đó kết giới cấp ngăn cách mở giống nhau, Thần Lạc đem nguyên bản đầu bếp vì hắn chuẩn bị cái kia một hộp tiện lợi giao cho Thi Vũ. Nàng vui vẻ tiếp nhận, giao tiếp khi động tác vẫn còn lớn, không có nắm tiện lợi bên cạnh mà là trực tiếp sờ ở tại để trên mặt, điều này cũng làm cho chạm đến Thần Lạc phóng tại đó bên trong ngón tay. Bất quá vô luận là Thần Lạc vẫn là Thi Vũ đều cũng không có để ý, biểu hiện vô cùng tự nhiên. Đa tạ, tiếp nhận tiện lợi, Thi Vũ gật đầu nhẹ giọng chí tạ. Không có việc gì, đi thiên thai a. Có thể là có thể, bất quá ở trước đó ta có thể hơi chút hỏi một câu sao. Thì Vũ rút lui hướng đến cầu thang thượng đi mấy bước, dùng nắm lấy kho sách bàn tay trái đặt tại cầu thang tay vịn phía trên. Ân, mời nói. Huy Giả Quân hôm nay đột nhiên đến nhà tìm ta là có quan phương diện nào sự tình. Là có thể ở trên trời đài thương lượng chuyện đứng đắn tình sao. Đó là dĩ nhiên. Ta còn có thể thương lượng với ngươi cái gì không đứng đắn sự tình hay sao? Thần Lạc mở rộng tầm mắt hỏi lại. Ta thật không, ta còn cho rằng Huy Giả Quân ngươi là tính toán mượn đi thiên thai lý do muốn dẫn ta đến cũ trường học đâu. Đến cũ trường học ăn cơm, ta cũng không kia nhã hứng. Thần Lạc lật một cái bạch nhãn, hắn nghĩ đến tuyết phía dưới hầu hạ bộ. Cũ trường học có thể an ổn ăn bữa cơm địa phương thật sự là không nhiều lắm, hầu hạ bộ xem như trong này một cái. Hừ hừ, kia đi thôi. Thì Vũ xoay người liền tiếp tục lên lầu, Thần Lạc đi theo nàng mặt sau ánh mắt theo bản năng liền ngắm nhìn ở tại nàng cặp kia tại cũ trường học đen tối dưới ánh sáng không ngừng phát sinh sáng tối biến hóa tất đen trên chân đẹp. Hơn nữa thi vũ váy cũng điều chỉnh thật sự là tuyệt diệu, so trường học quy định chiều dài cao hơn nữa một chút, nhưng lại tuyệt đối không đến mức tàu quang, thậm chí thần lạc đi tại nàng phía dưới khi luôn bị kia vụt sáng qua lại kinh hoàng váy cấp biến thành có chút tâm thần không yên. Thần lạc còn nhớ rõ lần trước đi An Nghệ Luân cũng ra lên lầu thê thời điểm liền tại cầu thang phía trên bắt được sớm phản yêu nhấc lên nàng váy dùng mặt dán tại nàng mông cọ sát một trận, hôm nay nhìn đến bức họa này mặt cũng là hết sức có ký thị cảm giác. Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở nói phi thường cảm tạ ngài hoàn thành treo giải thưởng, ngài thu được đạo cụ nữ sinh bí mật nhỏ X1, cùng với gấp 3 khôi phục dược tề một phần. Nữ sinh bí mật nhỏ A, thần lạc tại trong lòng âm thầm nghiền ngẫm. Hắn lần thứ nhất rút ra vật này vẫn là cấp anh Lê Lê làm thí nghiệm, tác dụng là có thể xem xét một vị nữ sinh theo sinh ra đến nay tự an ủi số lần, hiện nay. Giác chi, thì vũ trước một bước đẩy ra cũ trường học mái nhà ngăn cách môn. Tháng tư hơi lạnh xuân phong tưới đến môn đảo, thì vũ sợi tóc về phía sau tùy ý bay lên, cơ hồ muốn bay tới thần lạc khuôn mặt, nhưng cho dù không chạm vào thượng hắn khuôn mặt cũng để cho hắn ngửi được quen thuộc lan tử la mùi thơm. Thần lạc đối với hôm nay đài ấn tượng rất sâu, hắn lần trước đến vẫn bị áo tang học tỷ đã bị kéo đến, sau đó còn bị nàng cấp kèm hai bên ngã sắp xuống thiên thai phía dưới, nhưng cũng may nơi đó đã có một cái nhà mới xây nhà dạy học, nếu không thần lạc cùng nàng liền biến thành một đôi đoàn mệnh uyên ương. Mái nhà thượng cũng không có ghế như vậy xa xỉ phẩm, bên cạnh thậm chí không có phòng hộ lan, cũng bởi vì cái này nguyên nhân, thần lạc họa theo vũ chỉ có thể dựa vào tại sắp đặt thiên thai ngăn cách môn tiểu nhà trên bức tường, dùng tiện lợi in hoa bố phô khai cửa hàng lên lầu chót ngồi xuống. Tại huy giả quân trước hướng ta đưa ra một cái không quá thành thục ý tưởng phía trước, ta có thể trước hỏi lại ngươi một vấn đề sao? Thì vũ nghiêng ngồi đem hai chân khép lại thật sự nhanh, đầu gối thoáng dựa vào hướng thần lạc. Nhưng vô luận là chân vẫn là bả vai đều cùng hắn bảo trì ước chừng mũ cm khoảng cách, cũng không có trực tiếp gần sát. Hai tay đều dán tại tiện lợi hộp phía trên, đem tiện lợi hộp cấp đặt lên chân mặt. Mời nói. Vì sao huy giả quân ngươi trực tiếp mang theo hai phần tiện lợi? Nếu như là sức ăn đại nói hẳn là mang một cái hộp lớn A. Hay là huy giả quân ngươi thực am hiểu dùng tiện lợi đến thu mua đói bụng bụng rỗng bạn học gái làm cho các nàng trong lòng nảy sinh thua thiệt tốt đáp ứng ngươi không thể miêu tả muốn tìm sao. Hôm nay chính là ngẫu nhiên xảy ra tình huống A. Thần lạc rất là hoan uổng yết khai xuyên khi cho hắn làm tiện lợi nắp hộp từ. Xuyên khi làm đồ ăn là thập phần thông thường gia đình cơm, hộp đồ ăn đem gần một nửa là ép chặt cơm, còn lại bộ phận theo thứ tự là nhật thức ngọt trứng ốp lép, sinh tiên cá thu đao đoạn cùng vị cây bạch tuộc cây xúc xích. Còn có một chút cuối cùng tương tự với cải bẹ ăn với cơm đồ ăn cùng ngực nhô ra ti thêm cả rốt cây cải bắp xa luôn. Ôi chao, rất việc nhà cảm giác nha. Thì vũ cũng nhìn thấy thần lạc tiện lợi phù hợp đồ ăn, có thể nói chủng loại là rất phong phú, hơn nữa làm lên đến cũng không nan, gần nhất đúng lúc là cá thu đao mùa, thần lạc cũng rất yêu thích ăn cá thu đao, chính là Nhật Bản địa phương quỷ quái này bọn hắn làm cá thu đao rất nhiều người không đi hắc màng, còn liền thích ăn cái kia vừa khổ lại tinh hắc màng. Bây giờ thấy cá thu đao hắn chỉ hy vọng xuyên khi đừng như vậy muốn làm. Kia một hộp phù hợp đồ ăn cũng không thái nhất dạng. Không quan hệ, chỉ cần không phải là nạp liệu bản là được. Nói, thì vũ cũng mở ra chính mình bên kia tiện lợi nắp hộp từ. Nàng bên kia xứng cơm cùng thần lạc một trời một vực, hơn nữa so sánh cơ bản đều là hàng cao cấp. Điều này làm cho thi vũ không khỏi lại lặp lại một lần vừa mới cái kia tiện lợi thu mua bụng rỗng bạn học gái vấn đề. Không kia hồi sự A, an tâm ăn là được. Thần lạc theo bố bộ lấy ra xuyên khi cất xong hoa mai đũa. Lời tuy như thế, huy giả quân ngươi hành vi rất là một điểm khác thường này là đúng vậy. Cứ việc ta cũng không tự kỷ đến ngươi ham muốn ta này cằn cỗi khô quắt không có mị lực chút nào thân thể. Nhưng ngươi không giải thích rõ một chút nói ta cũng không quá dễ dàng cứ như vậy dùng cơm A. Cằn cỗi khô quắt không có mị lực chút nào. Thần lạc trừng lớn mắt, vừa ngậm vào trong miệng cơm đều quên nhấm nháp. Cái này gọi là cằn cỗi khô quắt không có mị lực chút nào, kia anh Lê Lê cùng không tính cái gì. Lõm vào, này khiêm tốn có chút quá quá a. Kia cũng không trọng yếu, mấu chốt chính là lý do, huy giả quân, xin cho ta nghe một chút lý do. Lý do, ách, nhà ta một vị bên người nữ hầu chiếu cố ta, là hơn cho ta làm một phần, cho nên ta liền đem bình thường ta ăn cái kia một phần xứng cơm cho ngươi ăn. Thì ra là thế. Thì vũ nhẹ hừ một tiếng nhắm mắt bình luận cho dù là tương lai công tước cùng đương kim đàn dương cầm vương tử cũng chung quy bù không được tay của nữ nhân ra vị lý sao. Huy giả quân thật đúng là thành thực. cho nên ta nói thật học tỷ có thể mời ngươi ăn cơm trước sao? Vì phòng ngừa bị bữa này tiện lợi thu mua, xin cho ta nghe trước một chút Huy giả quân ngươi tìm ta tới yêu cầu ta sự tình. Cái gì có thu hay không mua? Thần Lạc quay đầu nhìn lên nhìn thấy Thi Vũ khoe miệng có vẻ giống như chính có một chút trong suốt nước bọt muốn lặng lẽ chảy ra, nhưng nàng lại lập tức bất động thanh sắc dùng đầu lưỡi đem chám rớt, lại cố ý chát quan sát giả ngu tựa như chiều hắn hỏi ân. Xin hỏi có việc gì thế vấn đề sao? Không, Thần Lạc khô cằn ha ha hai câu, thầm nghĩ một câu đều đói như vậy liền nhanh chóng ăn a. Vì thế hắn nhanh chóng tiếp tục giải thích nói kỳ thật ta gần nhất thành lập một cái đơn giản chế tác tiểu tổ, tính toán làm một cái gao game đi ra. Leng keng, leng keng. Thì Vũ trong tay tiện lợi nắp hộp từ theo tiếng rơi xuống đất, nàng ngây ngốc xem chính mình trống rỗng tay liếc nhìn một cái không nháy mắt, lại chậm rãi đem tầm mắt rời về phía Thần Lạc, lúc này mới bắt đầu trong nháy mắt. Của ta tiện lợi hộp, nói Hà Chi Khâu học tỷ ngươi dùng giật mình như thế sao? Ta chỉ là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng như là ngài dạng người này đối với gao game cảm thấy hứng thú mà thôi. Không, đồ cũng khó nói, ừ. Thì Vũ tự mình nhéo cằm cáp thẳng gật đầu. Nàng nhớ tới Thần Lạc song bào thai muội muội anh Lê Lê, cô nương kia không phải là trạch vẫn là tại vòng nội tướng nương nổi danh công miệng vở họa sĩ. Nếu nàng là trạch, kia huynh trưởng của nàng bị nàng ảnh hưởng thành trạch cũng không phải là không có khả năng. Người có thể nghĩ thông suốt là được, nói ngắn lại, ta tính toán làm như vậy một cái gao game. Như vậy, chắc là 18 cấm a, hoặc là nói chỉ công chính mình xem nội bộ bản cũ là 18 cấm. Phốc, khụ khụ khụ, Thần Lạc bị nghẹn đều có một chút không mở mắt nổi rồi, thì Vũ Chi Kỳ ngẩng lên tay xoa xoa hắn sau lưng, đợi Thần Lạc sau khi bình tĩnh lại lại mau đuổi theo hỏi cho nên Hà Chi Khâu học tỷ vì sao đoán dược chuẩn như vậy. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy nếu như là Huy giả quân sẽ có tại 17 tuổi khi chế tác 18 cấm trò chơi như vậy dũng cảm khiêu chiến pháp luật điểm mấu chốt phi thường quyết đoán. Này giống như không là cái gì tốt quyết đoán, Thần Lạc ngượng ngùng gãi gãi mặt. Để ta tiếp tục đoán một cái, cho nên, Huy giả quân tới tìm ta cũng chính là muốn dùng bữa tiệc này tiện lợi thu mua bụng giống chúng ta tiến vào cái này nhất nghe vào liền giống như thiên khanh tá kế hoạch, sau đó tính toán ép khô của ta mỗi một phần giá trị lợi dụng còn muốn cho cuối cùng ta xuất lực xứng R18 hạ lưu lời kịch bức bách ta, lấy cuối cùng ngươi cũng không nghĩ phần này phối âm lưu đi ra ngoài đi, Hà thơ tử lão sư vì lý do không phó cho ta bất kỳ cái gì thù lao đem ta một cước đá văng để ta nhận hết nghiệp giới cười nhạo đúng hay không? Nào có kinh khủng như vậy, Hà Chi Khâu học tỷ ngươi cho ta là ai? Thần Lạc đều nghe sợ nổi da gà rồi, hơn nữa càng nghe càng cảm giác lời này giống như thích hợp hơn anh Lê Lê tới nói. Anh Lê Lê bình thường liền yêu não bổ một đống có không sau đó mình luôn nội cao trào. Ta nghĩ nghĩ, trên mặt ngoài là hoàn mỹ quốc dân bạn trai đàn dương cầm vương tử thêm công tước thiếu gia, trên thực tế là bị bên người nữ hầu một chút tiện lợi có thể thu mua tính dục tràn đầy thời kỳ trưởng thành nam tử học sinh cao trung. Ý nào đó tốt nhất giống ngươi nói cũng đúng vậy, nhưng là trọng điểm không ở nơi này. Nói ngắn lại, phần này kế hoạch. Thì Vũ nhìn coi trong tay nâng tiện lợi hộp, trầm mặc một lát quay đầu mỉm cười nhìn về phía hắn. Không đùa sao? Thần Lạc thấy nàng không có ý định động đũa, âm thầm thở dài. Không, đang bị bữa này tiện lợi thu mua phía trước ta quyết định muốn tham gia. Ôi chao! Bây giờ nói muốn tham gia mới là chân tâm thật ý lời nói. Nếu như ăn rồi tiện lợi nói sao chẳng phải là sẽ làm ngươi cảm thấy ta là bị thu mua. Hừ, hay nói giỡn, ta Kasumigao ka Utaha làm sao có khả năng bị chính là một chút tiện lợi thu mua. Không không không, ý của ta là, Thần Lạc dùng đũa gõ một cái tiện lợi hộp bên cạnh rất một chút không hiểu truy vấn nói Hà Chi Khâu học tỷ trước ngươi không phải chứ của ta kế hoạch cấp làm thấp đi này sao một trận sao. Liền ép khô giá chỉ lợi dụng liền đem ngươi đá đi lời như vậy đều nói ra. Ngươi như thế nào còn muốn tới tham gia? Cái này không phải là biết rõ còn cố hỏi sao, Huy giả quân, thì Vũ lộ ra thật bắt ngươi không có biện pháp bất đắc dĩ nụ cười, giơ tay lên dùng ngón tay trò đâm ở tại Thần Lạc khuôn mặt qua lại đâm nói ta còn khiếm ngươi một phần thiên đại người tình, đừng nói là bị ép khô giá chỉ lợi dụng đá đi, cho dù là bị ngươi yêu cầu mặc lấy che một ngày đổ mồ hôi tất chân mỗi ngày đều thải ngươi khuôn mặt loại này biến thái tả dục ta cũng không khỏi không thỏa mãn ngươi. Không biết a. Ta không có cái loại này biến thái muốn tìm a. A, a là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nói? Không có khả năng. Thật sao? Thì Vũ hơi hơi sai lệch nghiêng đầu, lại rút về đâm này hắn khuôn mặt tay phải đưa về phía trước mặt hắn nói như vậy, hợp tác khoái trá. Hợp tác, ngươi cũng không dùng nhìn bản kế hoạch. Thần Lạc buông lỏng ra đũa cầm tay phải của nàng. Không cần, tại trong mắt ta Huy Giả Quân ngươi không làm không chuẩn bị sự tình, ngày sau lại nhìn cũng không muộn, cho nên. Thì Vũ chậm rãi cùng hắn buông lỏng tay ra, cuối cùng cầm đũa nói chức vị của ta là kịch bản cùng với trong này một cái nhân vật phối âm sao. Phối âm ta còn không nghĩ tới, bất quá kịch bản quả thật được làm phiền ngươi. Thì ra là thế, Huy Giả Quân ngươi nghe ta âm thanh cứng rắn không được. Vì sao để tài thiên đến cái loại địa phương đó đi? Nói ngắn lại, thì Vũ hai mắt nhắm nghiền, hơi chút hướng bên phải nhẹ nhàng dựa vào một chút liền dán tại Thần Lạc bả vai, nàng thoáng cà cà, tại hắn bên tai ôn nhu nói 2 năm trước sự tình, đa tạ ngươi giúp ta tuyên truyền. May mắn là có ngươi, ta mới viết xong kia bộ tác phẩm, trở thành một tên chân chính tác gia. Hô, không quan hệ, chỉ có thể nói duyên tuyệt không thể tả. Ai có thể nghĩ đến muội muội ta anh lê lê nàng một ngày nhìn xem như si như say tác gia thế nhưng bán bất động thư, hơn nữa lại vừa vặn lại biến thành học tỷ của chúng ta. Lời tuy như thế, ta Kasumigaoka Utaha cũng không phải là biết ân không báo người, có cái gì ta có thể giúp bận rộn sự tình sao? Thì Vũ cứ như vậy tiếp tục dựa vào, cũng không ăn cơm. Thần Lạc cùng nàng đều không có nhận thấy, ở nơi này tòa tiểu nhà một khác nghiêng. Áo tang học tỷ đã mở ra ẩn thân nghe chân tường rất lâu rồi. Đương nhiên, Saurajima Mai cũng biết nàng ẩn thân đối với Thần Lạc không có hiệu quả, nhưng ít nhất đối với Kasumigaoka Utaha hữu hiệu A, chỉ cần nàng cẩn thận một chút không phát ra cái gì âm thanh, nàng giấu ở góc mặt sau Thần Lạc cũng không phát hiện được. Bởi vậy, đây là hoàn mỹ ngụy trang. Vị kia Kasumigaoka Utaha dĩ nhiên là cái che giấu tác gia. Hơn nữa nghe vào hẳn là light novel một loại. Saurajima Mai đôi mắt hơi đổi, tiếp tục ghé vào góc tường thì thầm đi qua. Nàng so Thần Lạc họa theo Vũ đều tới muốn sớm một chút, Thần Lạc trở về lấy 2 lần tiện lợi, nàng là đang nghe bọn hắn muốn tới thiên thai khi cũng rất mau đi lên trước ẩn núp ở chỗ này. Thần Lạc nghe thì Vũ như thế phát ngôn lập tức nhíu mày hỏi lại nói Hà Chi Khâu học tỷ ngươi gia nhập của ta kế hoạch không cũng đã là xem như tại đáp tạ ta sao. Việc nào ra việc đấy, ta chỉ là bị tiện lợi thu mua mà thôi. Rốt cuộc vừa mới là ai đang nói sẽ không bị tiện lợi thu mua. Không đường cuộc so tài, ngươi rốt cuộc nói hay không? Thì Vũ một chút ngẩng đầu lên, nghiêm túc trừng mắt nhìn Thần Lạc liếc nhìn một cái. Ách, vì thế Thần Lạc tầm mắt không để ý liền trượt hướng về phía Thi Vũ tất đen chân đẹp. Xem như nữ sinh Thi Vũ đối với nam sinh tầm mắt phá lệ mẫn cảm. Thần Lạc tầm mắt biến đổi nàng lập tức cũng đổi lại một bộ ta hiểu rồi xem thấu toàn bộ biểu cảm, nàng lại bốc lên cầm cố ý dùng cái loại này khinh phiêu phiêu âm thanh nói nha, quả nhiên cho dù là đàn dương cầm vương tử điện hạ cùng tương lai công tước đại nhân cũng còn chính là yêu thích này một ngụm a. Nha, nói cho cùng chung quy cũng là nam nhân đâu, không có biện pháp không có biện pháp. Khụ khụ khụ, ngượng ngùng, ta một lần nữa suy nghĩ một chút, vừa mới chính là tầm mắt theo bản năng trượt trôi qua mà thôi. Ta thật cũng không quan hệ nha. Thi Vũ nhắm mắt lại đem vén tại cùng một chỗ 2 chân chiều Thần Lạc càng xê dịch, đầu gối đều dán tại chân của hắn phía trên, rồi sau đó nàng mang lên đặt ở chân trên mặt tiện lợi hộp nói chỉ này một lần, quá hạn không đợi, nhìn một cái, biến thái chân khống Huy Giả đại nhân yêu nhất tất đen chân đẹp ở nơi này, bất kể là muốn sờ vẫn là muốn nghe thấy hay hoặc là muốn liếm muốn cọ đều tùy ngươi, hôm nay nhưng là xuất huyết nhiều giết hẳn phải chết. Ách, Thần Lạc nghe được tâm lý ngứa. Nhưng góc tường mặt sau Saurajima Mai liền có một chút trong cơn giận dữ. Lại là chân, người người niên đệ này đến tột cùng có bao nhiêu yêu thích tất đen chân đẹp à? Biến thái, áo tang học tỷ nắm chặt quả đấm, hận không thể xông ra liền cấp Thần Lạc một quyền. Ta cũng không là ghen, lại càng không là ghen tị, chính là xem như học tỷ nhất định phải khuyên nhủ niên đệ loại này bất lương mê mà thôi. Nhất là tại thần thánh trường học bên trong làm sao có thể làm loại này hạ lưu sự tình đâu này. Ta đây liền sờ. Thần Lạc thực thành thực đối mặt dục vọng của mình. Hắn nâng lên tay trái, không nói lời gì liền đặt tại Thi Vũ đùi phải phía trên. Kết quả hắn lần này đem Thi Vũ cấp biến thành trực tiếp choáng váng, thân thể cứng đờ 2 tay phát run, đồng tử mắt cũng rụt vài lần, run run được hận không thể đem vậy liền đương hộp cấp nhất ném hơn 10 thước. Thật, thật sờ à. Hắn thật sờ à. Thì Vũ càng nghĩ càng mặt đỏ, mấy giây sau lỗ tai đều đốt, khá tốt nàng 2 lỗ tai đều tại cuối tấn sợi tóc phía dưới ẩn giấu, Thần Lạc không dễ dàng như vậy nhìn thấy. A, Thần Lạc tạm thời không thấy Thi Vũ thân thể cứng ngắc dị thường, Xuồng xã tứ phía ngón tay giữa tiêm cấp đưa vào nàng giữa hai chân, tại đùi bên trong mềm mại nhanh đến thịt thịt thượng run hơn mấy lần, rồi sau đó lại sờ hướng về phía rõ ràng lộ ra màu da đầu gối, trượt hướng bắp chân, lại tiếp tục trượt đi lên, theo đùi phải đụng đến chân trái, âm thầm vào chân trái cong gối nhẹ cong một chút, đụng đến tà bắp chân chỗ đó xoa bóp gợi cảm bắp chân bụng, đụng đến tinh tế mắt cá chân nắm, lại như một làn khói dùng ngón tay bụng đè lại chân bên trong trượt đến đùi chỗ cao váy bên. Cảnh kia tiếp cận mông địa phương. Hắn một bên sờ còn một bên bình luận Hà Chi Khâu học tỷ chân ôn nhu mềm mềm sờ lên thật thật thoải mái, hơn nữa này tất chân nói vậy không tiện nghi a, cảm xúc thật sự là không tệ, quá tiện tay, chỉ cần là nhìn đều thực đẹp mắt, sờ lên càng là một phen khác hưởng thụ a, nói vậy trong trường học đem ngươi trở thành trong mộng tình nhân các nam sinh hận chết ta đấy. Này song chân đẹp vô luận là đầu gối vẫn là làm cái khác sự tình đều là nhất tuyệt a. Ô ô ô ô ô. Thì Vũ bị nói được trái tim đập mạnh, lồng ngực đều bị đâm cho có chút thấy đau. Thần Lạc chẳng phải là rất minh bạch nàng, hôm nay xem như lần thứ hai chính thức gặp mặt, nhưng Kasumigaoka Utaha nhưng thật ra là một cái tiêu chuẩn công kích cao thấp phỏng theo nữ nhân. Nàng dám phơi nắng chân dám phóng ngoan thoại, nhưng thật sự là không có bị sờ dũng khí, kết quả vạn vạn không nghĩ tới a, Thần Lạc gia hỏa kia căn bản không theo sáo lộ ra bài, người bình thường không phải là tại nơi này khách khí một chút liền xong việc sao. Hắn là thật bắt đầu. Cùng lúc đó, sau tường xã Urajima Mai cũng nghe được hai tay bưng kín đỏ bừng khuôn mặt. Này này này, vậy coi như cái gì vậy coi như cái gì. Thật tại sơ soảng, này niên đệ đem trường học trở thành cái gì à. Bản chất thượng là một ngây thơ cô nương xã Urajima Mai chỉ cần là nghe hắn nói đều nghe được mặt đỏ tim đập. Cơ hội khó được, Thần Lạc cũng cứ như vậy nhìn chăm chú Thi Vũ ám nói một câu Kasumigaoka Utaha. Nữ sinh bí mật nhỏ. Vì thế Thi Vũ trên đỉnh đầu lập tức nhớ lại một cái hồng nhạt đào tâm, cái kia đào tâm tại một mực nhảy, nó bên cạnh còn có này một hàng con số 417 mới hơn 400 thứ sao. Nhìn bộ dạng Thi Vũ cũng là rất cấm dục. Mấy cái chữ này là Thi Vũ từ sinh ra đến hiện tại sở hữu tự an ủi số lần tổng, so sánh với anh Lê Lê kia tiếp cận 4.000 số lần, Thi Vũ đã là mưa bụi. Nhưng mạnh nhất vẫn là tuyết phía dưới, nàng là linh trứng vịt. Đáng tiếc bây giờ là tại ăn cơm trưa, nếu không ta nhất định phải thêm vào hưởng thụ một chút đầu gối. Thần Lạc thành thảo bốc lên sờ bóp tất chân kéo rồi, sau đó buông ra, làm này ba. Bắn trở lại Thi Vũ trên chân. Ôi chao, là, sao, Thi Vũ dùng liên tục không ngừng phát run âm thanh khô cằn nói đã. Đã có thể a, thời gian, đã đến giờ. Sờ nữa đi xuống lời nói, cho dù là ta cũng có khả năng. Nàng muốn nói cho dù là ta cũng sẽ tức giận. Đa tạ khoản đãi, ăn cơm chưa a? Thần Lạc không lưu tình chút nào thu hồi tay trái, như không có chuyện gì xảy ra trực tiếp tiếp tục dùng cơm. Hay nói giỡn, sờ người nữ sinh chân mà thôi, việc này không phải cùng làm bài tập giống nhau sao, làm sao có khả năng ngượng ngùng. Cùng sớm phản ưu tại cùng một chỗ nằm tại trên giường xem phim thời điểm Thần Lạc tay cơ bản sẽ không theo nàng trên chân lấy ra quá. Nếu như lấy ra, vậy cũng cơ bản cũng là đặt ở chân của nàng lúc. Nha, nga, tốt, chấm, Thì Vũ run run rẩy rẩy đem tiện lợi hộp đem thả trở lại trên chân, cúi thấp đầu làm Lưu Hải cùng Cúi Tấn ngăn trở mặt, cẩn thận thận nói câu ta không khách khí. Sau đó, nàng miệng nhỏ ăn, không phát ra một chút xíu âm thanh. Tâm nhảy thật nhanh, hơn nữa, rõ ràng ăn thật ngon mới đúng, ta lại một chút cũng ăn không ra hương vị, trên chân trên người đều tại run lên. Loại cảm giác này, hay là chính là trong truyền thuyết. Sừng hươu thường không ra hương vị, là tân quan không sai. Đúng rồi Hà Chi Khâu học tỷ, chúng ta trao đổi một chút phương thức liên lạc a. Đợi Thần Lạc ăn xong, hắn trực tiếp móc ra điện thoại chiều Thi Vũ quơ quơ. Ân, xác thực có tất yếu trao đổi một chút. Lúc này Thi Vũ đã cơ bản bình tĩnh lại, nhưng đây chỉ là mặt ngoài, nội tâm của nàng còn nhất mảnh hỗn độn. Cũng không biết chính mình đang nói cái gì làm cái gì đấy. Thần Lạc rất nhanh cùng nàng trao đổi sở hữu phương thức liên lạc, hắn nhìn Thi Vũ tiện lợi hộp còn có không sai biệt lắm 1/3, mà nàng tốc độ ăn đã rất chậm liền hỏi thậm chí hợp ngươi khẩu vị sao, học tỷ. Không kia hồi sự, ta chỉ là có một chút không ăn được mà thôi. Thi Vũ nghĩ một đằng nói một lẻo nói. Kỳ thật tính là dù cho ăn nàng hiện tại cũng ăn không ra hương vị gì vậy, bởi vì nội tâm của nàng ở chấn. Nàng ăn rất là không yên lòng, tăng thêm này là dựa theo Thần Lạc sức ăn làm, Thi Vũ ăn chậm lại không quá bình thường. Như vậy a, Thần Lạc trực tiếp động thủ theo Thi Vũ trong tay nhận lấy nguyên bản cho hắn chuẩn bị cái kia phân tiện lợi hộp, nhặt lên đũa liền trực tiếp thúc đẩy nói liền không miễn cưỡng, học tỷ ngươi chống lấy ăn, để ta giải quyết rơi còn lại bộ phận này. Ôi chao, chấm than, Thi Vũ thấy thế thực nghĩ theo bên trong tay hắn đoạt lấy đến, nhưng Thần Lạc đều đã tại ăn, nàng cũng chỉ đành lặng lẽ nghiêng đầu sang chỗ khác không cho hắn nhìn trương đỏ bừng khuôn mặt run rẩy nói kia. Vậy thì thật là làm phiền ngươi. Ăn một nửa Thần Lạc mới hồi tưởng lại hắn lúc ấy muốn ăn không ăn còn lại chân thỏ khi anh Lê Lê kia thái độ ác liệt. Quay đầu vừa nhìn, Kasumigao Kautaha cũng nghiêng đầu chỉ làm cho hắn nhìn cái ót. Không xong, hay là học tỷ nàng tức giận. Anh Lê Lê lúc ấy nói hắn vốn là liền chọc tới khung, ăn nữa nàng ăn thừa đồ vật chẳng phải là sẽ làm nàng tức giận hơn. Bởi vậy Thần Lạc liền nghĩ không thể tùy tiện ăn nữ hài tử ăn không hết đồ vật, nhưng vừa mới thuận tay liền cầm đến. Hiện tại cũng ăn một nửa, nói cái gì nữa cũng thật sự là hơi chậm một chút, thao. Kỳ thật Thi Vũ ngược lại cũng không tức giận, ngược lại là có chút may mắn không cần còn lại đồ ăn, chẳng qua may mắn chính là một phần nhỏ, đầu to cảm xúc là bất tận xấu hổ. Là một cái phương hoa chính tốt nữ học sinh cao trung, là một cái nam sinh ăn chính mình ăn còn lại đồ ăn thật thật phi thường ngượng ngùng. Nếu như là Thi Vũ ném ăn thừa đồ ăn bị một cái nàng chán ghét nam sinh nhặt lên ăn luôn. Nàng kia cảm thấy chính mình trực tiếp khóc ra. Khụ khụ, thật có lỗi. Không nói lời gì liền lấy. Không, không có việc gì, ta vừa vặn cũng ăn không hết rồi, còn chưa phải muốn còn lại lãng phí đồ ăn tương đối khá. Được rồi, xin lỗi. Thần Lạc trộn lẫn xin lỗi giải quyết hết bữa này thêm lượng cơm trưa. Xuyên khi làm tiện lợi hương vị cũng không tệ, giảng đạo để ý đến hắn ăn loại này tiện lợi số lần quá ít. Ban đầu cũng liền phiền toái sớm phản giúp đỡ xuống bếp thời điểm nàng đã làm vài lần, bình thường tại trong nhà đầu bếp không có khả năng cho hắn chuẩn bị loại này đồ ăn, cũng bởi vậy, hắn ăn cũng cảm giác có loại ngạc nhiên mỹ vì cảm giác. Tiện lợi toàn bộ giải quyết, Thần Lạc cùng Thi Vũ thu thập vài cái chuẩn bị rời đi thiên thai, ngay tại thiên thai cửa chỗ đó đứng lấy thời điểm, Thi Vũ nhìn như bình tĩnh nắm lấy chốt cửa mỉm cười nói Huy Giả Quân, nếu sau này đều phải cùng một chỗ hợp tác. Chúng ta ở giữa xưng hô cũng không cần phải như vậy xa lạ a. Hơn nữa của ta dòng họ gọi dậy đến rất dài, nói lên cũng thực khó khăn đến. Thần Lạc nghe âm thầm cân nhắc nói ngươi không là đang gọi ta biệt hiệu sao. Này còn như thế nào thân thiết hơn gần một chút, nghĩ nghĩ, hắn trả lời nói ta đây về sau nên gọi ngươi là gì. Thi Vũ, a hát hát hát, đau quá đau quá đau. Vừa nói xong Thi Vũ liền nhéo Thần Lạc khuôn mặt nhéo hắn nhắc nhở ta mà là ngươi học tỷ. Ít nhất muốn xưng hô một câu học tỷ a. Nói xong nàng liền buông lỏng tay ra lại hai tay ôm lên ngực, Thần Lạc hai tay đều cầm lấy tiện lợi hộp không rảnh nhu mặt, cũng chỉ phải đầy một tấm bị bóp đỏ khuôn mặt nói như vậy, xin mời chiếu cố nhiều rồi, Thi Vũ học tỷ. Này còn không sai biệt lắm. Thi Vũ hài lòng trừng mắt lên, đi ở phía trước đi xuống lầu thê, cùng Thần Lạc tại đầu hành lang phân biệt, trở lại chính mình A Ban. Thần Lạc cũng trở lại lớp 11 tầng trệt đi trở về ép ban, hắn là thích, sờ chân mò thần thanh khí sảng ăn tay của nữ sinh làm tiện lợi ăn miệng đầy dầu mỡ, mà trên lầu Thi Vũ cùng Sáu Rajima Mai hai người quả thực đần độn, nhất là Thi Vũ, nàng thậm chí cảm thấy được từ mình ký ức đều xuất hiện hỗn loạn. Kasumigao Kautaha trở lại chỗ ngồi phía trên ngồi xuống, khôn ý lập tức thổi quét mà đến, nàng song trường một vòng nằm sấp bàn liền hai mắt nhắm nghiền nghĩ đến chân bị sờ soạc. Còn bị mò như vậy cẩn thận, như là tại đánh giá giống nhau, không đúng, rõ ràng chính là tại đánh giá. Chính là niên đệ thật sự là kiêu ngạo, ta thật sự là đem học tỷ tôn nghiêm đều cấp vứt không còn một mảnh. Bất quá đây cũng là ta tự làm tự chịu, tâm nhảy vẫn là thật nhanh. Trở lại C ban Sáu Rajima Mai cũng là một cái tại chống má nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người, tâm lý chậm rãi nghĩ đến cái kia tư tân bỏ vào là một biến thái chân đẹp khống. Nói hắn như thế nào từ trước đến nay không theo ta đề cập qua. Thần Lạc đang đi học trước sở trường cơ cấp xuyên khi phát ra cái tin nói đa tạ, Sahi, ngươi tiện lợi ăn thật ngon, ta ăn không còn một mảnh. Xuyên khi một mực không nhìn điện thoại, nàng tại chống má ngẩn người, cũng không quay đầu nhìn Thần Lạc, như là đang cố ý không nhìn hắn. Sau khi tan học, Hikigaya đâm đâm Thần Lạc sau bả vai nói này, ngươi là thật tính toán muốn cùng ta cùng ra đằng cùng đi làm cái kia thực tập sao? Đương nhiên là thật, người thấy ta giống là đang nói đùa sao? Đồ cũng không giống, Hikigaya thu tay về sờ sờ cằm, tiếp lấy lại chỉ hướng phòng học mặt sau bảng đen nói, vậy ngươi tốt nhất đi trước giáo vụ xử xin ngươi một chút muốn tham gia thực tập sự tình, ta đi bảng đen chỗ đó đem ba người chúng ta tên viết tại cùng tổ. Ok, làm phiền ngươi. Thần Lạc đứng dậy duệ khởi khóa bao đến cùng Hikigaya vỗ tay hoan nghênh. Chuyện nhỏ. Hikigaya đánh trà một trường, rất nhanh Thần Lạc liền đi ra cửa giáo vụ xử, đem hắn cũng muốn tham gia chức tràng thực tập sự tình nói một chút, biến thành giáo vụ xử vị kia nữ giáo sư Hạc gặp chủ nhiệm Lệ nóng doanh tròng, hận không thể đã bắt ở Thần Lạc tay nói hắn chính là Nhật Bản tương lai hy vọng. Hy vọng cái dám. Sừng hưu xuân vật nguyên tắc thật có một cái Hạc gặp lão sư, giáo gia chính khóa, có hoài nghi vị kia lão sư là Lưu Mỹ cha mẹ một trong, bất quá cuối cùng Đỗ Hàng lão tặc không có chỉ ra. Kết thúc xin sau Thần Lạc liền trực tiếp đi vào cũ trường học, đi lên lầu 5, đi đến chót nhất đuôi cái kia gian phòng, nhẹ nhàng gõ môn. Mời vào. Tuyết phía dưới âm thanh vẫn như trước đây dễ nghe. Thần Lạc đẩy cửa mà vào, gặp tuyết phía dưới chính hai tay ép lấy váy về phía sau cố gắng nâng lấy thân thể tại khắc chế duỗi eo mỏi. Cái tư thế kia làm Thần Lạc không khỏi nghĩ đến mèo, nếu như nàng nằm sấp nhếch lên mông nói. Quên đi, kia động tác háo sắc. Như vậy duỗi eo mỏi dẫn đến cằm hướng đến ngực nhấn tới, hơi mập người sẽ bị liếc nhìn một cái nhìn ra song cằm, nhưng tuyết phía dưới dáng người có thể xưng được là hơi khô gầy, tự nhiên là không có khả năng có cái gì song cằm. Cực khổ. Thần Lạc Lệ thường tính nói một câu, quay đầu đem này thoáng rung động môn cấp đóng kỹ. Tốt xấu không cửa có thể so sánh góc vững chắc đem môn cấp kẹp chặt, nếu không cửa sổ thổi một cái phong liền dễ dàng đem môn này cấp thổi chúng cạch cạch đi loạn. Người cũng cực khổ, bất quá hôm nay so bình thường chậm một chút nha, phải đi cùng vừa nữ sinh đáp lời rồi hả? Kết quả như thế nào? Đưa qua rồi eo mỏi, tuyết phía dưới lại nhẹ nhàng vầy liêu khoát lên ngực sợi tóc, thực hơi có chút tò mò tại trong nháy mắt. Đồng thời nàng cũng giống là quan tâm con trai mình thân cận tiến triển mẹ giống nhau tại chi kỳ bát quái. Như vậy nhớ ngươi liền 10 phần sai, Thần Lạc tại nàng góc đối sofa chỗ đó ném ra thư bao, lại đứng ở nàng vị trí đối diện hỏi ta có thể tọa sao? Ân, mời ngồi, hôm nay biểu hiện của ngươi liền trước mắt đến xem ta rất hài lòng. Hô, Thần Lạc vẫy liêu đồng phục lần sau ngồi xuống, hai chân cũng tề về phía sau hơi hơi tươi sát. Tay phải khoát lên sofa tay vịn thượng tí tách sao cử động lấy nói ta vừa mới đi một chuyến giáo vụ xử. Là có quan vị ấy nữ sinh quấy nhiễu tình dục bị hại nói chuyện sao? Người cảm thấy ta là người nào? Thần Lạc lật cái rõ ràng mắt giải thích nói ta chỉ phải đi xin tham gia một tuần lễ sau chức tràng thực tập mà thôi. Chương 34 chen chúc tới ủy thác. Thật sao? Tuyết phía dưới càng nghe càng là mê hoặc. Nàng hơi chút nhéo cằm cáp nhíu mày hồi tưởng nói trước chàng thực tập ta nhớ được mỗi học sinh đều có tất yếu tham gia mới đúng, là tương tự với cuối kỳ kiểm tra giống nhau khâu, ở trường học giáo dục chương trình viết, cũng có khả năng chiếm nhất định lượng học phần, nhưng điểm ấy học phần đối với ngươi mà nói khả năng quả thật không có ảnh hưởng gì. Vâng, ngươi nói đúng đúng vậy, vấn đề ở chỗ ta phía trước là xin quá không tham gia, cho nên hiện tại nếu xin trở về. Thần Lạc xem bên phải giá sách thượng một hàng kia sắp xếp tác phẩm nổi tiếng, rất nhanh liền tìm đến trước hắn xem qua anh đào vườn. Đến hầu hạ bộ cũng nhiều lần, sách này còn chưa xem xong. Cư nhiên đường đường chính chính kiểu quá quy định dạy học khâu. Trạch thôn quân, người đến trong trường học rốt cuộc là vì làm cái gì? Cốp mất một cái chức tràng thực tập mà thôi xem đem ngươi cấp kinh ngạc. Hừ, thân phận địa vị cùng danh dự cho ngươi đã không đem trường học quy củ để ở trong mắt sao? Cho nên, lúc này đây tại sao muốn xin tham gia? Nha, Thần Lạc vỗ tay phát ra tiếng trả lời ngay vì của ta hai cái bằng hữu, hai người bọn họ tìm không thấy thích hợp thực tập địa phương. Để ta đoán một cái, có ít nhất một vị là nữ sinh đúng hay không? Tuyết phía dưới tự tin cười lật một cái tay trái. Đây quả thật là, nàng chính là ngươi sở vừa đối tượng. Không không không, này không quá chuẩn xác thực. Thần Lạc sờ cằm tại nín cười. Hắn hài lòng nhất đối tượng nhưng thật ra là tuyết phía dưới, đương nhiên ngày đó tại trong nhà hắn cũng nghĩ tới hoặc là hãy cùng Xuyên Khi kết hôn quên đi, sau đó liền bị Xuyên Khi cấp rút một cái tát, về sau hắn lại nghĩ tuyết phía dưới nói đối với một người yêu thích muốn nhất thủy mà chết, vì thế Thần Lạc cũng lại đem mục tiêu tập trung vì tuyết phía dưới. Lần này không thay đổi, cưới hồi tuyết phía dưới nói sau. Phía trước ta cũng đã nói, ngươi không cần thiết tại nơi này che giấu, ta đối với ngươi ủy thác toàn bộ hành trình giữ bí mật. Ân. Giống như là luật sư như vậy, chẳng sợ ngươi phạm vào tội ngươi cũng phải tại luật sư trước mặt thẳng thắn thành khẩn đến trần như nhục. ý của ngươi là để ta cởi sạch. Tuyết phía dưới lập tức không lời cầm lấy cái loại này ghét bỏ ánh mắt nhìn hắn nói Trạch Thôn Quân, ngươi cởi bỏ một cái nút thắt ta liền sẽ lập tức báo cảnh sát. Mùa hè ngươi là nghĩ nóng chết ta đi. Nói ngắn lại không ở nữ sĩ trước mặt sửa ngực lộ ngực đây là cơ bản lễ nghi. Vâng, ta đã biết, đa tạ tuyết phía dưới lão sư. Thần Lạc cười xấu xa chống má nói tiếp tại nơi này ta có một vấn đề. Mời nói, nữ sĩ ở trước mặt ta sửa ngực lộ ngực nên làm cái gì bây giờ? Nghe vậy, tuyết phía dưới nhất thời nghẹn lời, rất nhanh mặt của nàng gò má liền trở nên có chút ửng đỏ, nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lại ho nhẹ một tiếng bắt buộc chính mình quay đầu ấp úng nói đến, cho đến lúc này. Ngươi hẳn là chi kỷ đề nghị nàng mặc tốt quần áo. Nếu như nàng không muốn sửa ngực lộ ngực đâu này. Kia, dưới tình huống đó, tuyết phía dưới lảng tránh tầm mắt của hắn nhỏ giọng nói mời ngươi tự do phán đoán, làm chính xác sự tình là đủ. Ha ha ha ha ha ha, ngươi bộ dáng này có thể thật là đáng yêu. Thần Lạc vỗ lấy chân cười to không thôi. Hắn cười. Tuyết phía dưới ngược lại hai tay nắm chặt ép tại bên cạnh váy nhìn lại nhẫn, rốt cục thì ngẩng đầu đến híp lấy mắt cười nói mọi việc như thế trêu đùa vấn đề của ta, về sau ta đều có khả năng nhất gỡ trở thành là ngươi đối với ta quấy nhiễu tình dục, xin ngươi chú ý. Tuyết phía dưới ngươi người này không có hài hước cảm sao? Nữ sĩ tại nam sĩ trước mặt sửa ngực lộ ngực thị phi bình thường nghiêm túc sự tình, ta chỗ nào có thể hài hước được rất tốt đến. Ngược lại ngươi. Mời ngươi không muốn tại nghiêm túc như vậy sự tình phía trên tùy tiện nói trên chọc cười, ngươi có lẽ tự nhận hài hước, nhưng ta chỉ cảm thấy thất lễ. Thật tốt tốt, ta chú ý. Đâu có một lần là được rồi. A Tây. Thần Lạc cùng tuyết phía dưới đưa ra ngón tay cái, nhưng hắn còn tại nín cười. Tuyết phía dưới cũng có một chút chịu bó tay, đành phải nâng trán lắc đầu. Ông. Thần Lạc nhét vào trong túi điện thoại chấn động. Ngượng ngùng tuyết phía dưới. Ta có thể nhìn sao? Xin cứ tự nhiên. Nghe vậy, Thần Lạc lấy ra điện thoại nhìn lên. Gì, ai vậy phát đến bưu kiện? Phát món nhân dùng cái hắn không bảo tồn hòm thư hào, nhưng bưu kiện lại tất cả đều là bọn hắn ban thượng nội dung. Hiển nhiên đây cũng là mỗ nhân biệt danh. Bưu kiện bên trong văn tự là hộ bộ là đạo mao tên côn đồ, thường xuyên tại phòng trò chơi đánh tay cao. Đại hòa bắt cá hai tay, là kém cỏi nhất người cha đại cương tại bóng chày trận đấu trung thực bạo lực. Cố ý tổn thương đối phương đầu tay. Lại là Diệp Sơn chuẩn nhân kia một đám nhân A. Thần Lạc theo bản năng nói ra. Cùng loại bưu kiện hắn đã từng thu được hai lần rồi, bất quá đều là ở cuối tuần, hắn quét liếc nhìn một cái liền trực tiếp che giấu hòm thư tài khoản, không nghĩ tới phát bưu kiện người còn lặp đi lặp lại nhiều lần đổi biệt danh đến phát. Xảy ra chuyện gì? Ngươi nhìn. Thần Lạc cầm điện thoại trực tiếp đưa cho tuyết phía dưới. Tuyết phía dưới đổ cũng không nói gì. Nói tiếng thất lễ cầm đến liền nhìn, chính là nàng tại tiếp nhận thời điểm tay có một chút phát run, khá tốt nàng là tiếp nhận. Cùng Thi Vũ nhận lấy tiện lợi hộp lớn nhất khác biệt là tuyết phía dưới đang cực lực tránh cho cùng Thần Lạc ngón tay tiếp xúc, Thi Vũ rõ ràng liền là cố ý bắt tay ấn tại ngón tay của hắn phía trên. Nhưng nàng chưa kịp nhìn xong hầu hạ bộ cửa phòng liền phát ra đánh vang nhỏ. Mời vào. Tuyết phía dưới nắm lấy Thần Lạc điện thoại cũng không quay đầu lại nói. Đẩy cửa mà vào chính là một vị mặt mang nụ cười tóc vàng nam, đúng vậy, đây cũng là tỏa ở phòng học nhân vật chính vị Diệp Sơn chuẩn người. Nhưng lại không chỉ hắn một cái, tam phổ tao nhã tử cũng đi theo phía sau hắn, nàng có vẻ giống như có chút buồn ngủ, vào cửa khi còn tại che miệng ngáp, Thần Lạc cảm thấy đây là bởi vì thứ sáu buổi tối hắn kéo lấy tam phổ cứng rắn tán gẫu đến rạng sáng 5 giờ quan hệ, bừa bãi nàng sinh vật chung. Nhất vừa nhìn thấy tam phổ Thần Lạc liền cố ý nhẹ nhàng nghe chính mình bên phải đầu ngón tay, tam phổ cũng lập tức có chút đỏ mặt nghiêng đầu qua, làm như không thấy hắn. Diệp Sơn mới vừa vào đến liền nhìn thấy tuyết phía dưới trong tay điện thoại, thật hiển nhiên kia cơ hình vô luận là nhan sắc vẫn là lớn nhỏ cũng không quá quan tâm thích hợp với nàng, hắn phán đoán đây tuyệt đối là Thần Lạc điện thoại, vì thế liền cùng Thần Lạc chào hỏi nha, hai vị buổi chiều tốt, xin hỏi nơi này chính là hầu hạ bộ A. Ta không rõ lắm địa phương. Vẫn là xin nhờ tao nhã tử mang ta đến, cũ trường học nơi này thật có một chút khó tìm đâu. Nhân gia, ngồi ở đây có thể sao? Tam phổ đi đến Thần Lạc tay trái một bên chỉ lấy hắn bên người không vị lớn tiếng hỏi. Mời ngồi, Thần Lạc vừa nói như vậy tam phổ liền lập tức ngồi xuống, đồng thời trực tiếp nhếch lên chân, đem đùi phải khoát lên chân trái phía trên, lại tiếp đón Diệp Sơn đạo chuẩn nhân đến ngồi ở đây. Tam phổ vỗ vỗ nàng tay trái một bên không đương. Diệp Sơn quay đầu đóng cửa. Nguyên bản chỗ đó xác thực có thể tương đối buông lỏng ngồi nữa hạ một người, nhưng bây giờ thần lạc khóa bao đã ở chỗ đó ném, dẫn đến bên kia trở nên thực hẹp, Diệp Sơn ngồi xuống thế tất liền cùng Tam Phổ nhờ rất gần, sau đó còn lại có thể tọa địa phương là được. Tuyết phía dưới thân nghiêng. Cấp Diệp Sơn 10 lá gan hắn cũng không dám đến hỏi tuyết phía dưới ta có thể hay không ngồi ở đây. Vì thế hắn dứt khoát cong đầu nói ta sẽ không ngồi a, nói ngắn gọn, Trạch Thôn Quân, tuyết phía dưới đồng học, gần nhất ta có một chút phiền lòng sự tình, ngượng ngùng có thể đánh nhiễu một chút theo các ngươi thương lượng một chút sao. Mặc dù Diệp Sơn không ngồi xuống Tam Phổ cũng không hướng chỗ xa xa dịch chuyển một chút mông, tiếp tục cùng thần lạc nương tựa đang ngồi. Ai, ngươi nói đi. Tuyết phía dưới nắm tay cơ hạ thấp một chút ngẩng đầu nhìn hắn. Xin hỏi ngươi bây giờ tại nhìn cái kia chẳng lẽ là... Trạch Thôn Quân điện thoại bưu kiện, vừa vặn ngay cả có quan các ngươi ban thượng cũng là ngươi xung quanh nhân, các ngươi tới ngược lại thật khéo. Nói, tuyết phía dưới cầm điện thoại đưa hồi cho thần lạc nói đa tạ. Không cần, thần lạc tiếp nhận thời điểm không như vậy chú ý, không nghĩ qua là liền đụng tới đầu ngón tay của nàng, điều này làm cho tuyết phía dưới chớp mắt run run một chút. Nàng nhanh chóng nửa che môi ho nhẹ một tiếng nói cầu xin ngươi chú ý một chút. Thật có lỗi. Thần lạc cầm lại điện thoại thưởng thức tuyết phía dưới bộ kia khác mặt phấn âm thầm chập chập. Quay đầu nhìn lên hắn Tam Phổ cũng rất giống tại hơi hơi phát run. Điều này làm cho thần lạc lập tức đã hiểu, Tam Phổ hiện tại đang tại nghẹn. Phỏng chừng nàng nghẹn một chút ngọ rồi, như thế này liền đi tìm nhà cầu phóng thích sạch sẽ. Quả thật thực xảo, ta cũng vừa nghĩ theo các ngươi nhị vị thương lượng cái này. Diệp Sơn khó giải quyết cau mày nói bởi vì ngắn như vậy tín tại ban thượng lưu truyền, dẫn đến lớp không khí rất tệ, a, nhưng là ta cũng không muốn tìm đến phạm nhân, chính là nghĩ giải quyết chuyện này, làm tin nhắn không còn loạn truyền. Thì ra là thế. Tuyết phía dưới trầm mặt yên lặng gật đầu. Cái này ngu xuẩn Trạch Thôn thật sự là một chút cũng không tiến bộ, làm sao có thể không cẩn thận chạm đến giao đưa này nọ tay của nữ sinh, bái này ban tặng cơ thể của ta lại muốn trở nên kỳ quái. Chẳng lẽ hắn là tại dạng này lần lượt nhỏ bé chạm đến chung tại dưới cho ta chú? Là tâm lý ám chỉ, vẫn là thôi miên. Tuyết phía dưới hiện tại không như thế nào đem Diệp Sơn sự tình cấp đặt ở trong lòng, mà là tại dưới nhẫn nại một chút giật giật co lại nơi riêng tư khác thường cảm giác. Không thể không nói sao Urashima Mai âm mưu vẫn rất có hiệu quả, tuyết phía dưới theo kia sau rốt cuộc không tại trường học bên trong tự an ủi quá, nàng một mực nhẫn nại trở về nhà, hóng gió một chút liền cơ bản tỉnh táo lại. Nhưng thần lạc thứ 6 buổi tối cho nàng phát tin tức lại biến thành nàng không được bình thường, sau đó liền làm trái mình lời hứa lại tới nữa một lần. Biện pháp giải quyết không phải là rất đơn giản sao? Thần lạc quơ quơ điện thoại cười nhạo một tiếng. Thật sao? Xin chỉ giáo. Diệp Sơn thành khẩn bái một cái, Tam Phổ đã ở dùng cái loại này thưởng thức ánh mắt tại nhìn thần lạc. Giúp ngươi cũng không thành vấn đề, nhưng giải quyết sau ngươi không thể mời ta một bữa cơm sao? Trạch Thôn Quân, hầu hạ bộ trợ giúp là không ràng buộc, mời ngươi không nên tùy tiện tạp ta nơi này chiêu bài. Tất cả mọi người là không ràng buộc, bao gồm Diệp Sơn. Bao, tuyết phía dưới dừng một cái chớp mắt, ngẩng đầu nhìn xéo Diệp Sơn một cái nói cho dù là Diệp Sơn đồng học. Thần lạc nghe như thế nào cảm giác cái này chẳng sợ quả thực so hỏi Diệp Sơn thu lệ phí còn quá mức. Chuẩn nhân, ngươi nếu muốn thỉnh hắn, không bằng cũng nhân tiện mời ta. Tam Phổ lại vỗ lấy thần lạc bả vai đang quấy rối. Khụ khụ, không có việc gì không có việc gì, nếu như sự tình thật có thể đủ giống như Trạch Thôn Quân lời nói nghênh nhận mà giải, kia thỉnh một bữa cơm chẳng phải là việc khó gì, cứ như vậy đã hẹn ở a. Đến lúc đó tao nhã tử cũng cùng một chỗ. Diệp Sơn trên mặt có một chút không nhịn được, nhanh chóng tìm cho mình dưới bậc thang. Tuyết phía dưới nghe vậy lại lắc đầu, nhìn bộ dạng nàng có chút đáng ghét Diệp Sơn loại này thuận theo hạ pha tính cách. Thần lạc ngược lại hài lòng vỗ tay phát ra tiếng nói thẳng ta lần thứ nhất thu được loại này giống như bưu kiện thời điểm là mới vừa đi qua cuối tuần, có thể dẫn tới thứ này sự tình cũng rất đơn giản, chính là ba người một tổ chức chàng thực tập mà thôi, người ba người kia bằng hữu khẳng định đều nghĩ đi theo ngươi, nhưng phân tổ lại chắc chắn sẽ dẫn đến một người lạc đàn đi ra, ai cũng không nghĩ lạc đàn, đại gia liền đều ăn ý tại phát cái này, chỉ cần ngươi nói cho bọn hắn ngươi không cùng bọn hắn một tổ là được. Như vậy cũng có thể à? Diệp Sơn bừng tỉnh đại ngộ, hít sâu một hơi. Chuẩn nhân ngươi hồi đi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tam Phổ nói xong lại tiếp tục chiều hắn chát quan sát dịu dàng nói chuẩn người, ăn ngon, ăn ngon. Tốt tốt, ta đi trước thường thử một chút, nếu như thuận lợi giải quyết vậy đến lúc đó gặp, đúng rồi Trạch Thôn Quân, người có cái gì vừa mặt tiền cửa hàng sao? Nha, Thần Lạc cùng Tam Phổ nhìn nhau liếc nhìn một cái, trực tiếp cười chiều nàng đưa tay nói đã có nữ sĩ cùng một chỗ, vậy hãy để cho nữ sĩ chọn a, ta cái gì cũng tốt. Này, như vậy sao được, Trạch Thôn ngươi dù sao cũng phải chọn ngươi thích ăn. Tam Phổ lập tức quay đầu vì Thần Lạc nói lên nói. Nàng xác thực có chính mình muốn ăn đồ vật, nhưng nàng làm sao có thể vì chính mình bản thân tư dục mà đem Thần Lạc đặt ở nàng mặt sau đâu này. Đương nhiên muốn chiếu cố đi ăn hắn muốn ăn đồ vật mới được. Đúng vậy a Trạch Thôn quân, tóm lại ngươi trước tiên có thể suy tính một chút, ta quay đầu kiểm tra nhìn nhìn hiệu quả. Kia hôm nay trước hết như vậy, ta cáo từ trước. Diệp Sơn cảm thấy không khí có chút không lớn khác biệt, nhanh chóng cười chiến lược tính lui lại, hắn sách tốt lắm khóa bao lại hỏi Tam Phổ nói tao nhã từ đâu này. Cùng một chỗ trở về sao? Người, nhân gia cũng hơi chút có chút việc, chuẩn nhân ngươi. Người đi về trước đi, Tam Phổ gắt gao kẹp lấy chân cắn răng nói. Tốt, vậy gặp lại sau nói, Diệp Sơn lại cười híp mắt đối với Tuyết phía dưới cũng gật đầu nói Tuyết phía dưới đồng học cũng đa tạ. Không cần thiết, ta cái gì cũng chưa làm. Khổ, tóm lại, tái kiến. Diệp Sơn bị nghẹn rất một chút lúng túng khó xử, quay đầu trốn giống như rời đi hầu hạ bộ. Thần Lạc biết đại khái Tam Phổ nghĩ phải thương lượng sự tình là cái gì, nhưng nàng khả năng chỉ muốn cùng chính mình thương lượng. Vì thế Diệp Sơn đi rồi Tuyết phía dưới cũng nhẹ thở ra một hơi, lại điều chỉnh một chút cảm xúc hỏi nàng Tam Phổ đồng học, xin hỏi ngươi muốn tới thương lượng sự tình là. Ta, Tam Phổ tầm mắt liên tiếp hướng đến Thần Lạc trên mặt ngắm. Vì thế Tuyết phía dưới liền nhớ tới sao Urashima Mai nói với hắn Thần Lạc lừa sờ Tam Phổ chân chuyện này. Cứ việc Thần Lạc cuối cùng lương tâm phát hiện bỏ qua kế hoạch, nhưng này đã ở Tuyết phía dưới trong lòng sinh ra không thể xóa nhòa ác liệt ảnh hưởng. Không quan hệ Tam Phổ đồng học, nếu như ngươi bị uy hiếp hoặc là bị vơ vét tài sản, mời ngươi không cần sợ hãi, đem sự thật hoàn hoàn chỉnh làm đất nói cho ta là tốt rồi, vô luận đối phương là ai ta đều có khả năng toàn lực ứng phó cùng hắn một trận chiến. Đây là nguyên tắc tính vấn đề, ta bảo hộ ngươi. Tuyết phía dưới đang lo không bắt được Thần Lạc đối với nàng hạ chú chứng cứ đâu. À, ha, Tuyết phía dưới ngươi có ý tứ gì? Ngươi khinh thường ta sao? Sự lo lắng của nàng tại Tam Phổ tâm lý lập tức thay đổi vị, vì thế Tam Phổ ngây người một lát liền trực tiếp lạnh lùng chất vấn lên nàng. Tốt xấu Tam Phổ cũng là thủ hạ có hơn 30 hào tiểu đệ đại tỷ đầu, bị uy hiếp bị vơ vét tài sản. Còn bảo hộ nàng, a, Tuyết phía dưới khi nàng là ai? Vạn nhất thật phát sinh điểm chuyện gì còn không biết đến lúc đó ai bảo vệ ai đâu. Nhìn một cái Thần Lạc này tay chân lèo khèo. Lúc ấy hắn và Megumi đi ra ngoài ước hội còn không phải là chính mình bảo hộ hắn sao? Ách! Tuyết phía dưới cũng bị Tam Phổ chất vấn biến thành không hiểu ra sao. Ta với ngươi không lời nào để nói, chính là tìm đến hắn mà thôi, Tuyết phía dưới ngươi thiếu đến từ làm đa tình. Thật sao, vậy cũng là ta xen vào việc của người khác. Nhất nhất vậy nữ sinh bị nói như vậy một trận sợ là trực tiếp đứng lên tức giận, nhưng Tuyết phía dưới ngược lại dị thường bình tĩnh. Nàng đảo mắt liền cầm lấy sách vở, như không có chuyện gì xảy ra lật ra thư, trên mặt cũng là một bộ các ngươi tùy ý bình tĩnh bộ dáng. Thần Lạc còn rất vừa nàng điểm này, rất nhiều nữ sinh đều khó có thể tùy thời gắng giữ tỉnh táo, nhất là nhận được khiêu khích thời điểm. Ví dụ như rõ ràng nhất, Tam Phổ tao nhã tử. Tuyết phía dưới tại quan tâm nàng nàng đều có thể trực tiếp nổ mạnh, có thể nghĩ nếu khiêu khích nàng. Thần Lạc cùng Tam Phổ đối diện muốn nói chút gì. Nhưng hầu hạ bộ môn lại chụp chụp nhẹ nhàng bị gõ. Khụ khụ, mời vào. Tuyết phía dưới quay đầu xem cửa nhìn chăm chú. Không khí có chút lúng túng khó xử, có thể đến nhân đánh vỡ không khí không thể nghi ngờ là tốt nhất sự tình. Rát, rát chi. Cửa phòng mở hai tiếng, toàn bộ môn thân đã ở phát run, nhưng chính là chưa bị đẩy ra. Hiện tại môn này đẩy ra cần chút khí lực, Tuyết phía dưới thấy thế đã nói thỉnh dùng sức đẩy cửa. Vì thế cạch, một tiếng, cửa mở, sắc mặt trắng bệch Tứ Cốc Gặp Tử hai chân như nhũn ra trực tiếp quỳ gối tại cửa. Gặp Tử hai tay nâng lên chống đỡ hướng về phía dựa vào môn thân cái kia một bên như là tại ngăn trở mặt sợ hãi môn chụp lại tự chụp mình một chút, nàng dưới giáo phục áo sơ mi cổ tay áo bị nàng cấp kéo đến có chút dài, che ở nửa bàn tay, còn dùng đầu ngón tay ấn cổ tay áo bên cạnh, nhìn qua thật sự là vừa đáng thương vừa đáng yêu. Cũng không biết nàng là có bao nhiêu sợ hãi. Đẩy cửa đều không còn khí lực, đẩy mở trực tiếp biến thành nhuyễn chân tôm sợ vãi hà. Gặp Tử xác thực sợ hãi a, nàng thức tỉnh âm dương mắt sau lần thứ nhất tiến vào cũ trường học, có thể không sợ sao? Nhất nhất vậy các nữ hài tử kết bạn tiến đến đều có thể sợ két. Kêu loạn, các nàng có thể nhìn không thấy vài thứ kia, gặp tử là thật có thể nhìn thấy, bởi vậy nàng được một đường lo lắng đề phòng nghiêm khống tâm tình của mình, sinh sợ chỗ nào chui ra một cái quỷ quái đến tập kích nàng. Nhưng sự thật phía trên, cũ trường học căn bản không có gì linh thể, điểm này Thần Lạc đã sớm đã làm toàn diện kiểm tra. Tuyết phía dưới nhanh chóng đứng dậy bước nhanh tới ngồi xuống nâng dậy nàng hỏi đồng học ngươi không sao chứ. Thỉnh tỉnh lại một điểm, gặp Tuyết phía dưới không ở chính mình đối diện, Thần Lạc cũng liền xuồng xã tứ phía theo nghiêng một bên duỗi tay tiến tam phổ váy phía dưới bóp một cái nàng mông cong, thuận tiện tại rút về tay khi đánh trúng váy. A, cạn màu trà viền hoa tơ lụa béo thứ, thực gợi cảm. Tam phổ gặp Tuyết phía dưới sắp đứng lên rồi, liền nhanh chóng vỗ Thần Lạc tay một phen, đè cho bằng váy hừ lạnh một tiếng. Lại không phải là không cho ngươi nhìn, gấp cái gì? Ta không sao, hô, hô. Gặp tử bị Tuyết phía dưới nâng đỡ đứng lên, kết quả vừa mới đứng dậy có đồ vật gì đó theo nàng váy nghiêng trong túi rơi đến phía trên, bốn người cùng nhau nhìn sang, nguyên lai đó là. Ách, một chi lông ngắn bút. Gặp tử lần đó bị Thần Lạc tại tay phía trên viết quá tự sau gần khởi hiệu hai ngày, đến hôm nay buổi sáng đột nhiên lùi đi ra tiểu lão đầu linh thể vốn không có bị nàng quyền anh cấp tiêu diệt, thiếu chút nữa đem nàng dọa cho chết. Cái gọi là tiểu lão đầu chính là một loại yêu thích chiếu lấp lánh này nọ loại nhỏ linh thể, ước chừng chỉ có nhân thủ ngón tay như vậy đại, gặp tử nhìn cảm thấy không uy hiếp gì tính, hay dùng nó đến kiểm tra Thần Lạc cấp chính mình vẽ phù hiệu quả. Vì thế gặp tử lập tức ngồi xuống nhặt lên này chỉ lông ngắn bút nắm chặt tại tay bên trong, nàng thật chặt mặt băng bó cảnh giác nhìn coi Tuyết phía dưới, này ngược lại là đem Tuyết phía dưới cấp nhìn xem không hiểu được, nhẹ giọng hỏi xin hỏi ngươi đây là. Hô, chưa. Không có gì, chính là bút lông mà thôi, đúng, bút lông mà thôi. Gặp tử như là tàng tiểu chứng dung như vậy chột dạ nhanh chóng giấu lông ngắn bút. Đúng vậy, nàng nhưng thật ra là tìm đến Thần Lạc cho nàng viết chữ. Thật sao, vậy thì mời tỏa. Tuyết phía dưới nhất duỗi tay làm gặp tử tùy tiện ngồi xuống, gặp tử chạm tại bên cạnh sofa nhìn coi, cuối cùng lựa chọn Thần Lạc đối diện chỗ ngồi, không có biện pháp, Tuyết phía dưới liền chỉ thích ngồi ở tam phổ đối diện. Hô. Hô, sau khi ngồi xuống gặp tử giống như là nhẹ nhàng thở ra, nàng chìm quan sát vỗ nhẹ còn rất có liêu ngực một cái cúi đầu, Tuyết phía dưới thấy thế như là tại mình an ủi giống nhau an ủi nàng nói không quan hệ, người không cần sợ hãi, u linh tinh đồ vật là không tồn tại, nếu như cần phải trợ giúp liền xin yên tâm lớn mật trực tiếp đến hầu hạ bộ là đủ. Ách, ha ha ha ha ha ha, gặp tử bày ra một bộ ha ha mặt khóe môi giật giật cười khổ nói cảm ơn, ta không sao. Thần Lạc nghe được luôn luôn tại sờ môi nín cười, thầm nghĩ ngươi Tuyết phía dưới một cái nhìn không thấy còn tại giáo âm dương mắt gặp tử làm việc. Hôm nay hầu hạ bộ thật đúng là náo nhiệt đâu. Tuyết phía dưới có chút tiểu đắc ý hướng Thần Lạc lật một cái tay nghiêng đầu nhỏ nói điều này nói rõ ta thành lập nó vẫn rất có ý nghĩa, tâm huyết của ta không có uổng phí, đương nhiên, nếu có thể cho ngươi càng thâm nhập lý giải trợ giúp người khác tầm quan trọng thì tốt hơn, hôm nay ngươi cư nhiên hướng cái kia Diệp Sơn đòi thù lao. Ta thật sự là không biết nên nói như thế nào ngươi. Thỉnh một bữa cơm coi như là thù lao sao. Nhân tình đến hướng đến mà thôi, cùng lắm thì tiếp theo ta lại mời trở về. Này, được rồi, ta ngược lại không có suy nghĩ đến tầng này. Tuyết phía dưới nhéo cằm cáp suy nghĩ vài giây, quay đầu cùng gặp tử nói xin chào, ta là năm thứ hai Z-Ban Yukinoshita Yukino, đồng học ngươi là. Năm thứ hai C-Ban, tứ cốc gặp tử, ngượng ngùng quấy dày. Gặp tử vẫn đang có chút lòng vẫn còn sợ hãi vỗ nhẹ ngực chiều Tuyết phía dưới cúi đầu. Không quan hệ, nói vậy ngươi đi đến hầu hạ bộ cũng là có ngươi tố cầu a, thuận tiện để cho chúng ta nghe một chút sao. Tuyết phía dưới tay phải xoa ngực, mỉm cười bộ dáng chân tướng là một sắm vai hốc cây chi tâm đại tỷ tỷ. Cái kia, gặp tử liếc trộm Thần Lạc liếc nhìn một cái, lại nắm chặt túi bên trong lông ngắn bút nói ta. Ta tìm trạch thôn đồng học có một số việc. Đi ép ban tìm hắn kết quả hắn không ở, hỏi bằng hữu của hắn mới biết được hắn khả năng tại nơi này, liền cấp bách gấp gáp vội vàng chạy tới. Như vậy a, Tuyết phía dưới dùng ánh mắt còn lại liếc liếc nhìn một cái tam phổ, lực lực có chút thất vọng khẽ thở dài nói cho nên, người cũng không phải là bởi vì muốn tìm hầu hạ bộ ủy thác mới đến sao. Ân, ta chỉ là, khụ khụ, một chút tư nhân phương diện lý do, gặp từ cúi đầu, nhìn chăm chú đầu gối của mình ngẩn người. Muốn bị Trạch Thôn Đồng học tại trên người viết chữ chuyện như vậy tùy tùy tiện tiện nói ra nói ta chắc chắn sẽ bị nhân cấp trở thành biến thái. Loại chuyện đó không muốn a. Cho nên nói Tuyết phía dưới ngươi chớ tự làm đa tình, nhân ra đến ngươi nơi này cũng giống vậy là tìm đến Trạch Thôn. Tam Phổ gác chéo chân giơ tay lên ba ba vỗ Thần Lạc bả vai hai cái. Tê, bụng đều cảm giác muốn nổ, thật sự rất nghẹn. Ngươi nhìn Tuyết phía dưới, ngươi sở theo đuổi trợ giúp người khác không cầu hồi báo còn không bằng ta cái này đòi thù lao, ngươi cũng chưa khách nhân tới cửa a. Thần Lạc nhịn không được điều khản Tuyết phía dưới một câu. Việc tư cùng ủy thác là hai chuyện khác nhau a, hy vọng ngươi không muốn nói nhập làm một, mặt khác đối với Diệp Sơn sự kiện kia cái nhìn của ta là tìm đến phạm nhân, biện pháp của ngươi phải chăng hiệu quả vẫn là hai chuyện. Tại ra kết quả phía trước ta không có khả năng nhận thua. Tuyết phía dưới đi trước đứng dậy theo giá sách một bên tiểu bàn học thượng cầm sách của mình bao treo tại bả vai phía trên, lại đi thẳng tới cửa nói hôm nay xã đoàn hoạt động dừng ở đây, hy vọng Trạch Thôn quân ngươi trước khi rời đi đem cửa sổ cấp đóng kỹ, như vậy, tái kiến. Nha, ngày mai gặp. Hẹn gặp lại. Tuyết phía dưới dùng sức kéo ra hầu hạ bộ môn, lắc mình đi ra ngoài đóng cửa lại liền cũng không quay đầu lại ly khai cũ trường học. Nếu đều là tìm đến Thần Lạc, nàng kia đứng ở đó cũng thuần túy chỉ có vướng bận phần, Tuyết phía dưới còn không đến mức liền điểm ấy ánh mắt đều không có. Hầu hạ bộ, gặp từ tò mò đánh giá này phòng học bố trí, lại xem liếc nhìn một cái Thần Lạc sau trên vai con kia chớp mắt cửu vĩ linh hồ, nàng dần dần trở nên an tâm xuống, vừa muốn nói chuyện, đã thấy tại cao 2/10 nổi danh cái kia Tam Phổ tao nhã tử chính chết nhìn chằm chằm nàng, điều này làm cho nàng trong lòng hồi hộp một tiếng, ấp úng nhỏ giọng nói Tam. Tam Phổ Đồng học trước hết mời a, ngươi cũng là tìm Trạch Thôn Đồng học có việc đúng hay không? Nhân ra sự tình có thể như thế này nói sau, ngươi không muốn chậm trễ chúng ta thời gian, đừng tha tha kéo kéo nhanh chóng có việc nói việc. Tam Phổ càng trở lên kẹp chặt chân, nhẫn nại đến cơ hồ muốn phát run. Cô nương này nói nhảm vãi lều, nàng nếu không nói lão nương đều phải lọt. Làm phiền ngươi nhanh chút a. Gặp Từ sắc mặt âm thầm có chút phát thanh. Nàng siết chặt này chỉ lông ngắn bút nan kham cúi đầu tại trong lòng thầm nói vậy ngươi ít nhất tại bên ngoài đợi lát nữa a. Loại chuyện này ta lại không nghĩ nói cho ngươi. Nhưng làm Gặp Từ mở miệng đối với Tam Phổ nói ngươi đi bên ngoài chờ một lát nàng cũng không lá gan đó. Tam Phổ uy danh năm thứ hai người nào không biết người nào không hiểu a. Tầm thường đệ tử căn bản không dám chọc nàng. Rất nhiều nữ sinh bị nàng trừng thượng liếc nhìn một cái đều có khả năng sợ tới mức phát ra ô ô tiếng. Này. Hoặc là các ngươi cùng một chỗ nói. Thần Lạc rất là đáng đánh đòn cố ý hướng các nàng hai người trong nháy mắt. Vì thế Gặp Từ cùng Tam Phổ nhìn nhau liếc nhìn một cái, hai người đều cực kỳ ăn ý cắn răng nghiến lợi nói tuyệt đối với không muốn. Ta đây theo ta một người, hai người các ngươi muốn nói việc chung quy vẫn là muốn phân cái trước sau a. Hoặc là, các ngươi chơi đoán số. Ta, tuyệt đối không muốn. Tam Phổ nói như vậy, còn dùng cánh tay khuỷu tay đảo Thần Lạc một chút. Ta cũng bỏ qua pass. Gặp Từ ngượng nghịu cười nâng lên tay trái chậm rãi huy động, giống là đang nói tái kiến giống nhau. Vậy được, Thần Lạc đứng lên dán tại Tam Phổ bên tai, hắn nhẹ người Tam Phổ trên người hoa tường vi hương thơm nhỏ giọng nói là sự kiện kia đúng không? Tao nhã tử, cầu xin ngươi đi trước bên ngoài chờ một lát, nhẫn nại thêm một chút, thời gian càng ngày càng thoải mái không phải sao? A, Tam Phổ vừa nghe Thần Lạc xin nhờ nhĩ căn tử liền như nhũn ra. Nàng không vui chừng mắt nhìn Gặp Từ giống nhau, phủi đất một tiếng đứng dậy kẹp lấy chân đi ra ngoài cửa, một phen mở cửa lại quay đầu cảnh cáo nói ngươi là C ban tứ cốc đúng không? Tốt nhất cho ta nhanh một chút. Ách, là. Gặp Từ nhút nhát gật gật đầu, đợi Tam Phổ đóng cửa lại nàng mới lén lút lấy ra kia mai lông ngắn bút. Gặp Từ hai tay ngón cái ngón trỏ ngón giữa cùng một chỗ nắm căn bút, đem bút thân cấp đáp tại bên cạnh môi qua lại xoa chuyển, hai má phấn phác phác nói nhỏ chi. Phía trước phiền toái quá Trạch Thôn Đồng học ngươi sự kiện kia, hôm nay có thể lại mời ngươi viết một chút không? Ân, có thể là có thể, bất quá tại sao lại cần phải viết? Đây có lẽ là ta chính mình nguyên nhân, tổng, tóm lại hiệu quả liên tục đến hôm nay buổi sáng sau mất hiệu lực, xin nhờ, phiền toái nữa ngươi một lần. Như vậy a, Thần Lạc về phía trước mở ra tay phải nói đến đem bút lông cho ta. Gặp Từ dứt khoát đứng dậy ngồi ở Thần Lạc thân nghiêng vừa mới Tam Phổ tao nhã tử ngồi qua địa phương, nhưng nàng ngồi so Tam Phổ muốn xa hơn một chút. Thỉnh dùng, Gặp Từ kính cẩn nghe theo hai tay nắm bút lông đem đưa tới Thần Lạc lòng bàn tay, lại dứt khoát kiên quyết đem tay phải mu bàn tay duỗi cho hắn nói xin nhờ. Ách, Tứ Cốc đồng học, ngươi có mang thủy đến sao? Thần Lạc ném hai phía dưới khô cằn bút lông đầu nhìn chung quanh một vòng hầu hạ bộ. Ôi chao, thủy, ta, gặp Từ Loạn xả sờ vài cái váy đâu, nhưng nàng đương nhiên là không mang thủy đến, vì thế nàng lại đem tầm mắt nhìn về phía Thần Lạc trên mặt, theo bản năng thuận miệng nói câu nước bọt. Nói cũng có thể, ta, nước bọt. Thần Lạc vừa nghe cũng không khỏi trừng lớn mắt, cô nương này như vậy mập tứ. Ôi chao, gặp Từ cũng lập tức hồi thần lại. Nàng đột nhiên ý thức được chính mình vừa mới nói loại nào xấu hổ lời nói, vì thế nàng nhanh chóng rút về tay phải đến hai tay đong đưa đỏ mặt giải thích nói không, không phải là. Ta chỉ là thuận miệng nói, hãy tìm thủy a. Ta, chán ghét, ta tất cả nói những thứ gì. Muốn cho nam sinh ở chính mình tay phía trên viết chữ cũng đã đủ kỳ quái, còn làm hắn dính thượng nước bọt viết. Ta là nơi nào đến biến thái sao? Tứ Cốc gặp Từ. Người cho ta thanh tỉnh điểm a a a a. Gặp Từ bối trí nửa ngày tay đã thấy Thần Lạc không phản ứng gì, nàng khóe môi kéo ra nghĩ chính mình khả năng phải xong đời, muốn bị cho rằng là biến thái. Nhưng mà Thần Lạc nghĩ đến chính là tam phổ tao nhã tử, nàng hiện tại trên người chính trang bị đầy đủ thủy, hơn nữa cực đãi phóng thích. Bất quá thật muốn theo tam phổ trước mặt lấy nước kia Gặp Từ phỏng trừng điên, Thần Lạc cân nhắc vài giây liền đem bút đưa hồi cho Gặp Từ nói ta cảm thấy nước bọt cũng không thành vấn đề. Ví dụ như Tứ Cốc đồng học ngươi chính mình liếm liếm làm trơn thi viết thử. A, nói cũng phải. Được cứu, lại bị đối phương cứu chàng, Gặp Từ ngươi cái ngu ngốc. Thì không thể nhiều hơn nữa viên trực suy tính một chút sao. Nghĩ vậy, Gặp Từ nắm lên lông ngắn bút đáp tại bên cạnh môi liền chuẩn bị muốn liếm. Nhưng nàng rất nhanh liền lại phát hiện một vấn đề. Tốt xấu nàng cũng là một cô gái, cứ như vậy cùng nam sinh một chỗ một phòng. Còn nắm lấy như vậy lông xù côn trạng vật không xấu hổ không ngượng ngùng phải làm mặt của hắn pia pia. Đây cũng quá không biết xấu hổ a. Vì thế, Gặp Từ liền lại khó xử chậm rãi đem bút theo môi một bên lấy ra rồi, nàng nắm chặt cán bút thông đỏ mặt cúi đầu đưa cho Thần Lạc nói ta. Quả nhiên hay là thôi đi, giao cho trạch thôn bạn học, người như thế nào xử lý đều tốt. A này, Thần Lạc không khỏi thầm nghĩ cô nương này chẳng lẽ là cái biến thái. Gặp Từ trộm ngắm nhìn Thần Lạc đã thấy hắn gương mặt quái dị, vì thế Gặp Từ nhanh chóng thúc đẩy não động điên cuồng suy tư vài giây huê tay múa chân loạn siêu nói ngươi xem, cái gì kia? Lần trước chỉ đã dùng bình thường thủy liền có không sai hiệu quả, ta liền nghĩ nếu như là trạch thôn đồng học chất lỏng nói có khả năng hay không hiệu quả rất tốt một ít gì. A ha ha ha ha ha, có lẽ là ta tại suy nghĩ lung tung a, liền, cũng chỉ là hơi chút muốn thường thử một chút. Xem Gặp Từ này nói năng lộn xộn giải thích bộ dáng khả ái, Thần Lạc nhịn không được đưa thay sờ sờ đầu nhỏ của nàng nói được rồi, chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận là được. Hô, chưa, không có việc gì, chính là viết tại tay phía trên lời nói, ta còn là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Gặp Từ gặp cuối cùng là lừa dối trôi qua, lúc này mới lại chậm rãi nắm chặt hữu quyền duỗi cho hắn. Bất quá, chất lỏng nói máu không phải là rất tốt một chút sao? Thần Lạc vừa mới chuẩn bị muốn liếm liếm đầu bút liền ngừng xuống đang hỏi. Máu, nha, Gặp Từ nhéo cằm cắp nghiêng đầu sang chỗ khác nhỏ giọng suy tư nói quả thật máu hiệu quả hẳn là càng mạnh, nhưng... Không không không, dù nói thế nào ta cũng không thể khiến trạch thôn xuất huyết, kia cũng quá mức. Chát phá ngón tay viết chữ nổi ta cảm thấy ta vẫn là có thể tiếp nhận. Tính toán một chút, ta chỗ nào có thể làm phiền ngươi đến loại trình độ đó. Gặp Từ đưa tay nắm chặt lấy Thần Lạc cổ tay nhanh chóng lắc đầu, lại nhỏ tiếng dạ một câu nước bọt nên cũng đủ. Được rồi, như vậy nghĩ đến nói ta cảm thấy ký hiệu bút khả năng rất tốt một chút. Thần Lạc ngậm bút lông tại miệng bên trong dùng nước bọt nhuận, dù sao cũng là một mực mới tinh bút lông, liếm liếm hắn cũng không ngại. Ký hiệu bút viết tại tay phía trên là có chút kỳ quái. Quả thật, ký hiệu bút nói hẳn là viết tại thân thì bình thường khó có thể kỳ nhân bộ vị rất tốt một chút. Gặp Từ vốn là muốn theo bản năng nói một câu quả thật, nhưng cuối cùng nàng vẫn là ngậm miệng. Viết như thế nào cái chữ biến thành như vậy xấu hổ sự tình. Hướng đến khó có thể kỳ nhân địa phương dùng ký hiệu bút viết chữ. Đây là tại cấp thì tiện khí làm ký hiệu sao? Lời tuy như thế, Gặp Từ lại cảm thấy Thần Lạc nói đúng vậy, nhưng ký hiệu bút khẳng định không được, vạn nhất trong lúc vô tình bị mụ mụ nhìn thấy kia giải thích thế nào à? Chẳng phải là muốn hoài nghi chính mình đang tiến hành cái gì kỳ quái nam nữ giao tiếp. Có lẽ, ôi chào, có, cái loại này bên ngoài tuyến dưới đèn mới có thể hiện hình ánh huỳnh quang ký hiệu bút có phải hay không chính hợp thích. Không khí có chút lúng túng khó xử, Thần Lạc đem nhuận tốt lắm đầu bút theo bên trong miệng cầm ra đến, gặp Tử vừa nhìn thấy kia dính đầy hắn nước bọt ẩm ướt dính ngòi bút liền cảm thấy một trận quen thuộc từ cung nhúc nhích cảm giác, hơn nữa nơi riêng tư chỗ đó cũng vừa kéo, giống như đang chờ đón cái gì. Nàng nhanh chóng kẹp chặt chân thẳng băng thân thể, cố gắng làm ra một bộ dường như không có việc gì bộ dạng. Viết tại MU bàn tay phía trên có thể chứ? Thần Lạc cẩn thận cầm lấy can bút, chú ý làm nước bọt không muốn tích tại sofa phía trên. Gặp Tử Tắc nhanh nhìn chằm chằm Thần Lạc tay, mắt thèm lại chỉ sàm tại chịu đựng nuốt nước miếng. Đôi tay này cũng quá dễ nhìn, nếu như bị ngón tay của hắn đâm đến trong đó, ta tuyệt đối sẽ cao trào đến điên. Ân, thỉnh viết a. Nói, Gặp Tử đem tay phải nắm tay một lần nữa đưa cho hắn. Nhưng nói xong Gặp Tử liền lại lặng lẽ cúi đầu, nàng cảm thấy chính mình lỗ tai phát sốt cổ đều có một chút nóng lên rồi, bởi vì, chỉ vì nàng chính mình vừa mới nói thỉnh viết a câu nói kia. Những lời này dùng Nhật ngữ viết ra là o bút vô hàng do site please, nhưng đồng dạng những lời này cũng có thể lý giải vì thỉnh phá thân a, bởi vì Nhật Bản từ xưa đến nay liền tổng đem nam sinh phá thân tên là bút o do si. Ý là viết hoặc là bắt đầu sử dụng một cái mới tinh bút lông, bình thường lời này là hơi chút lớn tuổi đã có kinh nghiệm đại tỷ tỷ đối với còn là sử nam cậu con trai ở trên giường nói. Tương đối nữ sinh lần thứ nhất cùng Trung Quốc giống nhau đều là dùng phá qua nếu Gặp Từ hôm nay đến cầm lấy bút không phải là bút lông kia còn dễ nói, nàng lại trùng hợp vừa vặn cầm một chi mới tinh bút. Xong rồi, hắn nên không có khả năng hiểu sai chút gì à. Nếu hiểu lầm ta thật muốn chết à. Ta không phải là có kinh nghiệm đại tỷ tỷ ta còn là xử nữ, hơn nữa ta thật không phải là chưa thỏa mãn dục vọng cầu xin ngươi trăm vạn đừng làm sai. Gặp Từ tâm lý sóng lớn mạnh liệt, nàng cúi đầu căn bản không dám nhìn Thần Lạc, có thể Thần Lạc ngược lại căn bản không có để ý nàng câu nói kia, nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn cũng sớm đã bút o do si qua, bởi vậy hiện tại đối với kia một chút từ không phải là thực mẫn cảm. Lần thứ nhất sử dụng lông của hắn bút người là sớm phản yêu. Đồng dạng sớm phản yêu phá qua cũng là hắn. Gặp Từ bóp tay trái tay áo đặt ở môi một bên, nhắm mắt yên lặng chờ đợi bút lông hàng lâm. Ẩm ướt, dính, hơn nữa có chút ấm áp, nhưng vẫn có điểm lạnh, mềm, có chút ngứa quá a. Hắn đang viết gì, không biết, không muốn biết, chính là, Tử cung tại nóng lên, tiểu huyệt đã ở giật, quần lót hơi chút cọ một chút hòn le giống như muốn đi. Không tốt. Đây là trạch thôn đồng học nước bọt, quả thực như là tại liếm tay của ta giống nhau, hoặc là tại liếm tiểu huyệt của ta, càng ngày càng ướt, thật cảm giác như là đang bị hắn liếm giống nhau. Hòn le, không được, muốn đi rồi. Không đợi Thần Lạc viết xong một cái lâm tự, Gặp Từ liền hai chân gắt gao kẹp chặt tay trái che miệng cao thấp lay động đứng lên thể, nàng kiềm chế tiếng thở gấp chính lặng lẽ theo khe hở ở giữa tiết lộ ra đến, ấm áp thủy triều cũng quyền tịch qua toàn bộ nhúc nhích chất thịt. Lặng yên không một tiếng động phát tán ở tại kia đã bị môi thịt dịch nhờn thoáng thấm ướt béo thứ phía trên, đem toàn bộ ướt nhẹp. Nếu như nói lần trước Thần Lạc vẫn chỉ là hơi có hoài nghi lời nói, lúc này đây hắn cũng đã đầy đủ tại hoài nghi Gặp Từ đang bị hắn viết chữ khi trạng thái. Cô nương này chính xác là cái biến thái sao? Nàng đây là, không thoải mái vẫn là quá thoải mái. Thần Lạc run dày đem một khoản cuối cùng viết xong. Thở dài ra một hơi đại công cáo thành tựa như đem bút lông chỉnh trọng kỳ sự trả lại cho Gặp Từ. Gặp Từ cúi đầu chậm rãi nắm, lại không có nói thấp cúi đầu, coi như là nói lời cảm tạ, tiếp lấy, nàng đè nén váy thong thả đứng dậy, tiếp tục cúi thấp đầu dùng sợi tóc chặn mặt nói câu hôm nay. Thật sự là cho ngươi thêm phiền toái. Không có việc gì, Thần Lạc nhìn liếc nhìn một cái Gặp Từ ngồi qua địa phương. Quả nhiên kia nguyên bản màu tím đậm phá sofa cái đệm thượng chẳng biết lúc nào nhiễm ra vài tia màu đen, thật hiển nhiên đó là có chất lỏng gì dính tại phía trên, Thần Lạc theo tay vung lên ám nói một câu vệ sinh thuật đem khôi phục thành nguyên dạng. Gặp Từ như là căn bản không chú ý đến nàng lọt điểm chất lỏng gì lậu ở tại trên ghế sofa, Thần Lạc đổ là cố ý hỏi một câu tứ cốc đồng học ngươi không sao chứ? Cảm giác ngươi trạng thái không tốt lắm. Gặp Từ lắc đầu lắc như là cá bát lãng cổ, tiếp lấy. Nàng nắm chặt bút lông, vội vàng trốn ra hầu hạ bộ. Chương 35 khủng bố đầu lưỡi và khách không mời mà đến. Đứng ở cửa Tam Phổ vốn muốn gọi ở nàng huấn nàng một chút ngươi chậm chết cũng không kịp. Gặp Từ đi rồi Tam Phổ cũng không cần phải giả bộ đâu, nàng đẩy cửa tiến đến, hai đầu gối thật chặt kẹp tại cùng một chỗ, thân thể không được xuống phía dưới chìm, đỏ bừng cả khuôn mặt không nói, trán thượng đã ở sấm nhè nhẹ mồ hôi li ti. Thần Lạc ngồi liền nhìn thấy nàng dưới váy đã có ném một cái quăng trong suốt chất lỏng tại tích táp chiếu xuống trên sàn nhà rồi. Dù vậy, mạnh hơn tam phổ cũng như trước cắn chặt hàm răng khoát tay nói đừng. Đừng đỡ ta, nhân gia có thể chính mình đi tới. Tam phổ hành tẩu dị thường gian nan, như là bị thể dục lão sư phạt đi con vịt bước nhưng lại vụng trộm đứng lên lại đi giống nhau. Hơn nữa Thần Lạc cảm giác nàng nhanh muốn khóc, cùng lần trước so sánh với lúc này đây nàng nhẫn nại thời gian rõ ràng muốn lâu một chút. Hô, hô, chỉ là quan cửa cũng làm cho tam phổ xuyễn được không được, Thần Lạc thấy thế cuối cùng vẫn là đứng dậy đi đến nàng bên người. Vừa vặn vào lúc này, Thần Lạc nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Thần Lạc đại nhân ngài khỏe chứ, hiện tại tuyên bố treo giải thưởng, ngài có thể theo lấy phía dưới ba loại trung nhậm chọn hạng nhất hoàn thành hoặc nhảy qua. A đem côn thịt lấy ra đến cấp hiện tại tam phổ tao nhã tử liếm. B kéo lấy tam phổ tao nhã tử mái tóc phiến nàng một cái tát. C sử dụng công chúa ôm đem tam phổ tao nhã tử ôm đến địa phương khác. Ách, ta cảm thấy chọn C thích hợp hơn một chút. Thần Lạc như thế đáp lại hệ thống. Không, không có việc gì, Thần Lạc, người, nhân gia có thể chính mình đi. Tao nhã tử ngươi ở trước mặt ta sẽ không cần cường chống giữ. Nói, Thần Lạc cúi người xuống đưa tay vòng vào tam phổ cong gối bên trong, dùng sức ôm một cái liền đem nàng ôm vào trong ngực, hắn đối với nữ sinh công chúa ôm rất thuần thục. Có thể tam phổ là thật đầu một hồi, nàng nhịn không được ô hoa ra một tiếng, khẩn trương tê ở Thần Lạc ngực áo sơ mi. Hô! Tam phổ bị Thần Lạc cấp rời đến hầu hạ bộ gần cửa sổ cái kia trương tiểu bàn học thượng ngồi xuống. Lập tức hệ thống liền đáp lại nói phi thường cảm tạ ngài hoàn thành treo giải thưởng, ngài thu được năng lực co giãn lưỡi, cùng với gấp 3 khôi phục dược tề một phần. Duỗi, co giãn lưỡi. Thần Lạc đơn nghe tên này đã cảm thấy điều này có thể lực thập phần thích hợp chính mình. Danh như ý nghĩa, ngài đầu lưỡi đem có thể dựa theo ý của ngài trí tự do co giãn, nhiều nhất có thể thêm vào đưa dài 50cm, nhưng cũng không phải là dây thun như vậy co giãn đưa dài, mà là chân chính kéo dài, bình thường không có khả năng có thay đổi gì, chỉ có ngài lúc cần mới có thể đưa dài, mà đưa dài dưới trạng thái lưỡi thượng sẽ tự động phân bố vô cùng ẩm ướt trượt nước bọt, để ngừa chỉ ngài bị người khác nắm đầu lưỡi. Này cũng là có lòng, bất quá người khác nhìn đến ta đưa dài dài như vậy đầu lưỡi sẽ không hoài nghi ta là đại xà hoàn sao. Ngực không hoài nghi trước không nói, Thần Lạc cảm thấy mình có thể hoàn mỹ cosplay đại xà hoàn. Xin ngài yên tâm, người khác cũng sẽ không cảm thấy ngài đầu lưỡi dài như vậy là cái gì tình huống dị thường. Hơn nữa vì phòng ngừa ngài cắn được đầu lưỡi của mình, tại dưới cắn đi một chớp mắt kia co giãn hiệu quả sẽ tự động biến mất. Nhìn đến hệ thống lại tiến hành trình độ nhất định nhận thức sửa chữa, bất quá như vậy cũng tốt. Ý thức trở lại bình thường thế giới sau Thần Lạc vừa nhìn về phía tam phổ. Lúc này tam phổ chính ép lấy váy hai chân gắt gao khép lại dưới bàn kinh hoàng, mắt cá chân dùng sức xoắn tại cùng một chỗ, qua lại quấy, Thần Lạc dán tại nàng bên tai người nàng sợi tóc thượng hoa tường vi mùi thơm tại nàng bên tai nhẹ giọng nói tao nhã tử ngươi đã nhẫn nại rất lâu rồi a. Lúc này đây cũng không dùng ta xin nhờ. Ngươi liền trực tiếp đã tìm tới cửa a. Nói xong, hắn cắn nhẹ một chút tam phổ tai khuếch, tam phổ cũng hợp thời phát ra nhẹ nhàng ô tiếng. Kia, đó là bởi vì. Tam phổ nắm ngực, càng trở lên đỏ mặt cúi đầu, như là tại cự tuyệt Thần Lạc trêu đùa. Thần Lạc đem tay trái dán lên tam phổ chân trái, hắn vừa mới sờ tam phổ trên chân liền khởi đầy da gà khúc mắc, nguyên bản mềm mại trượt làn da sờ lên có chút xa xa. Tam phổ có chút không thể nhịn được nữa bắt được Thần Lạc caravat mang theo khóc nức nở nói xin nhờ. Nhân gia muốn, không nhịn được, thực ngứa. Không nhịn được, Thần Lạc đưa ngón tay trượt vào tam phổ giữa hai chân, xuồng xã tứ phía sờ nàng nguyễn bắn đùi bên trong, tay phải tắc đưa vào nàng dưới váy vuốt ve nàng ép tại bàn phía trên căng đầy mông thịt nói tao nhã tử, cầu xin ngươi nhẫn nại thêm một chút. Ô, tam phổ nghiêng người đem đầu nhỏ chìa vào Thần Lạc ngực trừ khớp nói ngươi đây là... Thần Lạc ngươi ăn hiếp người khác, quá phân, nhân gia rõ ràng là tín nhiệm ngươi mới. Thật có lỗi, thật có lỗi. Bởi vì tao nhã tử ngươi thật là đáng yêu, ta không nghĩ qua là liền. Thần Lạc dán tại tam phổ bên tai liếm lấy vành tai của nàng bên tai khuếch, không chút nào che lấp nói béo thứ, ta có thể giúp ngươi cởi rồi hả? Ôi chao, béo thứ hẳn là. Tam phổ theo bản năng đem béo thứ bên cạnh cấp xoa bóp ấn, sợ Thần Lạc một phen cho nàng đoạt đi. Xin nhờ tao nhã tử, ta nghĩ kỹ tốt nhìn một chút. Ô, quá thẹn thùng nhân gia làm không được. Tam Phổ hai tay che mặt thẳng lắc đầu. Không đơn thuần là nhìn, ta còn muốn liếm một chút. Có thể cho ta liếm sao? Loại chuyện đó, Tam Phổ thân thể vi run rẩy nhỏ tiếng nói lẩm bẩm, nhân gia mới không biết. Thật sao, nhìn đến ta là bị tao nhã tử ngươi đáng ghét. Nói, Thần Lạc không lưu luyến chút nào rút tay về, Thâm Biểu tiếc nuối líu lưỡi lắc đầu. Người, nhân gia không nói như vậy quá ha. Thật sự là, Tam Phổ vừa nhìn Thần Lạc lại thấy hắn đang cười, này biến thành nàng xấu hổ đến đều không mở mắt nổi rồi, lắc đầu ném bắp chân phát điên nói tùy, tùy ngươi yêu thích thì tốt. Kia ta giúp ngươi thoát nha. Tam Phổ cũng không nói lời nào, chính là vi không thể cha gật gật đầu. Nàng như trước ép lấy váy, nhưng cũng không ngăn trở Thần Lạc tay tiến vào nàng dưới váy, kéo lấy nàng béo thứ bên cạnh, biên độ nhỏ di chuyển kéo đến mông một bên, nâng lên bên trái mông kéo xuống đến một đoạn, lại nâng lên bên phải mông trực tiếp đem béo thứ cấp kéo đến cong gối chỗ đó. Tam Phổ nhanh kéo lấy váy tại hướng đến trên chân ép, còn nhỏ giọng thì thầm lạnh. Lạnh siêu siêu, Thần Lạc ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Thần Lạc cũng không trả lời, mà là dứt khoát tháo xuống Tam Phổ cái kia đầu cạn màu trà viền gen hoa béo thứ, sau đó lật một cái đem chính hướng về nàng nơi riêng tư cái kia bộ phận lật tới phía trên đến dán tại mũi. Ba, Tam Phổ một phen theo Thần Lạc trong tay cướp đi béo thứ, nàng vừa tức vừa xấu hổ hai tay đem nắm chặt lấy được xa xa dùng phát run âm thanh nói đừng. Đừng nghe thấy a, biến thái Thần Lạc. Nói, nàng còn nhấc chân làm bộ muốn đá Thần Lạc một cước, nhưng là cũng chỉ là khoa tay múa chân, không có khả năng thật đá. Tam Phổ chỗ nào bỏ được đá hắn. Thần Lạc vừa nghe sẽ không cấm âm thầm toái toái niệm nói béo thứ không thể nghe thấy nhưng xoài có thể sờ đúng không? Nữ sinh ăn khớp thật đúng là kỳ quái. Hắn đã từng cũng xem qua một chút người thê phu nhân vở, phía trên tổng vẽ lấy các nàng có thể liếm vở nam chính côn thịt cũng có thể làm vở nam chính ra bên trong, nhưng chính là không thể kiss, cũng không biết trong hiện thực hữu tình nhân người vợ có phải hay không thật cứ như vậy. Thần Lạc quay đầu theo hầu hạ bộ mặt sau kia một đống lớn tạp vật nhảy ra khỏi cái có vẻ giống như không phải là tiêu chuẩn loại quý danh bóng rổ, tại Tam Phổ không hiểu ánh mắt chung một phen đặt tại nàng ngồi bàn học trước trên mặt đất, tiếp lấy, không đợi Tam Phổ ngăn cản Thần Lạc liền trực tiếp ngồi xuống. Thần Lạc khuôn mặt chính hướng về Tam Phổ đầu gối, nàng gấp gáp đem béo thứ cấp nhét vào trong túi, khẩn trương hai chân trụm lại hai tay đều đè xuống váy bên cạnh chất vấn nói cái. Cái gì, Thần Lạc ngươi muốn làm gì? Còn dùng được nói sao? Thần Lạc bắt được Tam Phổ bắp chân, thuận theo tất hai tay chậm rãi hướng lên dịch chuyển đi, thẳng đến đặt tại nàng đầu gối khớp xương phụ cận, Tam Phổ hai tay cũng đè xuống đầu gối vội vàng nói đợi. Chờ một chút, này, loại chuyện này là phạm quy a. Không được. Thần Lạc buông tay ra phẫn đáng thương nhìn nàng. A, kia, Tam Phổ nghiêng đầu sang chỗ khác nhẹ giọng nói lầm bầm cũng là. Cũng không phải là hoàn toàn không được. Một cái nói. Ngươi dùng cái loại này ánh mắt xem ta như thế nào nhẫn tâm cự tuyệt ngươi. Kia, Thần Lạc ngược lại là sờ lên môi trêu nói tao nhã tử ngươi chính mình đem chân cấp chuyển hướng. Loại chuyện đó nhân gia làm sao có khả năng biết làm. Ngươi ngu ngốc sao? Xin nhờ. Thần Lạc chắp tay trước ngực cẩn tĩnh con mắt trái khẩn cầu nói. Vì thế Tam Phổ thu hồi ấn tại đầu gối phía trên tay phải, nàng đem dán bán nắm tay dán tại môi một bên. Tay trái như trước dán tại tà nghiêng đầu gối phía trên, không nói một lời đem chân cấp tách ra 3-4 cm. Mật sắc nắng chiều đem đùi phải của nàng cấp nhuộm thành mỹ vị phong nước màu, mờ nhạt ánh sáng theo ngoài cửa sổ bắn vào đến, chiếu xạ tại Thần Lạc ngực bạch trên áo sơ mi ánh nắng tung tuế tịnh không đủ để làm hắn có thể nhất nhìn lén Tam Phổ dưới váy phong cảnh, nhưng dán mặt đi qua nói ngược lại có thể rõ ràng ngửi được nàng trên người hoa tường vi mùi thơm, dưới váy làn gió thơm mơ hồ quanh quẩn tại chóp mũi. Thật sự là chọc nhân hưng phấn. Này, thế là xong à? Nhân gia giảng thật siêu thẹn thùng đến. Tao nhã tử sắp không nhịn được đúng không? Ha, ha, ngươi, Thần Lạc ngươi nên sẽ không cần làm cho người ta tại nơi này. Không được, phải nhẫn nại thêm một chút, Thần Lạc nhanh chóng duỗi tay đè chặt Tam Phổ đầu gối, nhưng Tam Phổ so với hắn phải nhanh hơn một chút, nàng lập tức hợp khép hai chân liều mạng lắc đầu nói không nên không nên không được. Thần Lạc cứ như vậy ấn nàng đầu gối nâng nàng bên phải bắp chân theo nhiệt miệng hướng đầu gối nhất lưu liếm một ngụm. Tam Phổ cả người run rẩy, ôi chao ôi chao ôi chao ôi chao nói vài tiếng sau lại ba. Vỗ một cái Thần Lạc đầu, cố nhịn ý xấu hổ nói hỗn đản Thần Lạc, ngươi đang làm gì a? Vừa mới không phải nói sao, ta nghĩ liếm một chút, tao nhã tử, xin nhờ. Ô Di, Tam Phổ chân tay luống cuống khoát tay áo cự tuyệt cùng Thần Lạc đối diện, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được nhìn trở về hắn, bất đắc dĩ bả vai Nhất Suy sụp xì hơi nói kia. Vậy một cái. Cảm ơn, Tao Nhã Tử ngươi nhân thật tốt. Câm miệng, ngu ngốc. Tao Nhã Tử xoài cho ta thường một chút. Thật mệt ngươi có thể nói ra không biết xấu hổ như vậy nói. Tam Phổ một bên chậm rãi chuyển hướng chân một bên tả hoán nói ngươi không phải là Đàn Dương Cầm Vương Tử sao? Làm loại chuyện này thật sự rất sao? Cũng không rất tốt sao? Nơi nào tốt lắm a? Hát! Tam Phổ toái toái niệm liên tục không ngừng, đem chân cấp xóa khai cùng Thần Lạc đầu không sai biệt lắm không đương, Thần Lạc nắm nàng váy bên cạnh, chậm rãi hướng lên cuốn. Lúc này đây Tam Phổ cũng không có phản kháng, càng không có ngăn cản hắn, chính là duỗi tay sờ đầu của hắn phát, như là tại vì chính mình tìm một chút an tâm cảm giống nhau. Váy áo càng trở lên quyền thượng, Tam Phổ theo bản năng muốn khép lại chân, nhưng Thần Lạc lại lắc lắc đầu ngăn trở nàng, vì thế Tam Phổ đành phải cố nhịn xấu hổ càng trở lên đem chân cấp tách ra, làm Thần Lạc xuồng xã tứ phía tại dưới nàng nửa người hồ tác phi vì. Rất nhanh, kia bị giữa hai chân thịt mềm cấp kẹp lấy không có lông phần mu liền xuất hiện ở Thần Lạc trước mặt. Bởi vì Tam Phổ môi thịt góc dày, bởi vậy theo chính diện rất khó trực tiếp nhìn đến âm vật của nàng, kỳ thật nhìn là có thể nhìn thấy, chính là không thấy được, bởi vậy Thần Lạc duỗi tay đẩy một cái bụng của nàng, Tam Phổ cũng lúc còn nhỏ hai tay chống đỡ ở sau người về phía sau ngưỡng qua thân thể. Đến mức đều có một chút nâng lên bụng cùng tùy nộn nơi riêng tư tự nhiên đẩy về trước, tùy theo kia chuyển hướng hai chân càng trở lên gần sát Thần Lạc khuôn mặt. Thật xinh đẹp, xoài xung quanh những cái này giống như diệp mạch văn lộ lại gợi cảm lại hạ lưu. Tao Nhã Tử thật bổng, Thần Lạc gần sát mặt một bên nhìn một bên dùng thập phần thưởng thức giọng nói đánh giá liên tục không ngừng. Tam Phổ cấp biến thành che cũng không phải là không che cũng không phải là, đành phải nói đừng nói nữa a. Loại chuyện đó không cần nhất nhất cùng người ta báo cáo. Có thể sờ một cái sao? Đều tùy ngươi, đừng tại tới hỏi nhân gia loại này xấu hổ vấn đề. Đa tạ Tao Nhã Tử, ngươi thật tốt. Nói. Thần Lạc trước hết đem Tam Phổ hai chân cấp đẩy lên chương này tiểu bàn học, nàng sau lưng chính đỉnh tại cửa sổ phía trên, chuyển hướng hai chân một khi đặt lên bàn học bên cạnh liền biến thành em mơ tự, lại tăng thêm nàng thân thể hiện tại đang tại ngửa ra sau, cô gái kia bí mật hoa viên cứ như vậy không hề che lấp hiện ra ở Thần Lạc trước mặt. Theo so chân làn da hơi sâu một chút mễ màu trắng đến nhàn nhạt anh phấn chỉ có ngắn ngủn mấy cm khoảng cách. Đại đến hiện ra hình trạng hoàn chỉnh nơi riêng tư đỉnh có một khỏa hơi hơi đột xuất ánh sắc viên thịt chính tiềm tàng tại hơi dày khe thịt bên trong, khe thịt sáng trong, từ trên xuống dưới đều lập lờ Tam Phổ thánh thủy ánh sáng nhạt, có vài giọt đã theo tối phía dưới phương cạn ổ tràn ra chảy xuôi xuống, có thể nghĩ nàng là nhẫn nại được có bao nhiêu vất vả. Bất quá bởi vì hệ thống đạo cụ thanh tuyền tác dụng, Thần Lạc rất rõ ràng những cái này kỳ thật đều là nước lọc. Thần Lạc liếm liếm tay phải ngón trỏ, nói ta muốn sờ soạng nha. Tiếp lấy liền về phía trước nhất duỗi, đem nhẹ điểm vào nàng hơi dày khe thịt tới gần đỉnh chóp vị trí, lại hướng đến bên phải nhẹ nhàng nhất cọ. Trong trắng lộ hồng khe thịt bị thôi được vỡ ra, lộ ra kẹp ở trung gian cái kia căn ngắn ngủn anh sắc tiểu cảnh, nó bị mỏng manh làn da bọc lấy theo khe thịt đỉnh kéo dài ra 2cm nhiều một chút chiều dài, bất quá bây giờ chỉ có thể nhìn thấy nó tàng nghiêng một bên, dùng ngón tay trò cùng ngón giữa cùng một chỗ quỳ tại khe thịt phía trên, khe hở ở giữa đem đầu kia khéo léo cảnh cấp nhẹ nhàng kẹp chặt. Sau đó xuống phía dưới nhất trượt, đã đem đại bộ phận hòn le cấp kẹp ở khe hở lúc. Đau. Tam Phổ theo bản năng lui một chút chân. Nàng chỗ đó thập phần mẫn cảm, Thần Lạc vừa đi lên liền trực tiếp hướng đến chỗ sờ, không đau mới là lạ. Thật có lỗi, vì thế Thần Lạc buông ra kia mai vật nhỏ, hai tay toàn bộ đều dán đi lên, dùng ngón cái ấn nhẹ ở khe thịt dựa vào trung hạ quả nhiên hai bên, cũng không dùng sức hướng đến nghiêng một bên một phen. Hồng phấn khe thịt đều bị hắn làm cho lật, môi thịt hướng hai bên bỏ qua một bên, toàn bộ nơi riêng tư trở nên như là cái hồng nhạt. Đào tâm giống nhau, Tam Phổ nơi này thịt muốn so với bình thường nữ sinh muốn hậu một chút ít nhất so sớm phản cùng xuyên khi đều phải hậu, bởi vậy đẩy ra sau liền có vẻ rất trình tự cảm giác, bên trong kia hai miếng ngắn nguồn hồng nhạt bờ môi cũng bị tách ra không cách nào nữa dán sát tại cùng một chỗ, chỉ có thể ngoan ngoãn tách ra, đem các nàng bảo hộ hai quả tiểu lỗ thịt phá tan lộ tại Thần Lạc trước mặt. Phía trên cái kia lui được cực nhanh lỗ nhỏ là da thánh thủy, phía dưới là vui thích chi huyệt, bực này trụ cột giáo dục giới tính tri thức nói vậy không cần quá nhiều giới thiệu. Ngón cái lại hướng đến hai bên tiếp tục nhấn tới, kia hai miếng tinh bột môi cũng bị càng trở lên đẩy ra, phía dưới cái kia co giãn thật tốt hồng nhạt mật lon chính bởi vì xấu hổ cùng khoái cảm một cái co lại, nó không thể giống như lỗ sau hoàn toàn khép lại, mỗi lần thư giãn khi cũng có thể làm cho thần lạc hơi chút nhất nhìn lén trong này phong cảnh, nhưng bởi vì lấy ánh sáng không tốt lắm, hắn cũng chỉ có thể nhìn đến khó phân mấy tầng thịt mềm nhăn nheo tạo thành một đám giao thoa xê tự vòng, tại mật thịt cửa vào kia một đoạn ngắn xem như có thể nhìn thấy trong huyệt chậm rãi. Co lại. Này nhìn liền vị rất ngon. Tao nhã tử, cho ta thường một chút. Thần lạc thèm nhỏ dãi liếm môi. Đều tại béo thứ buồn bực cả ngày, lại đổ mồ hôi lại có các loại mùi vị. Vừa mới còn lọt một chút. Ta nghĩ liếm, xin cho ta liếm được không? Tùy ngươi. Tam phổ cắn chặt môi dưới đem tầm mắt nhìn về phía nàng bên phải không xa cửa sổ. Đương nhiên bên ngoài không có người tại nhìn nơi này, tính là thật có nhân tại nhìn chằm chằm nhìn cũng căn bản nhìn không tới nàng và thần lạc khuôn mặt, nhiều lắm chỉ có thể nhìn thấy nàng đáp tại bàn phía trên đùi phải mà thôi. Vì thế thần lạc nói được thì làm được, hắn ngồi thẳng một chút, không chút do dự đem đầu vùi vào tam phổ giữa hai chân. Nguyên bản dùng tay đẩy váy áo lặng yên rũ xuống đắp lên sau ót của hắn, dị vật xâm nhập giữa hai chân, tam phổ phản xạ có điều kiện kẹp lấy chân. Nhưng lúc này nàng chỉ có thể kẹp chặt thần lạc khuôn mặt rồi, căn bản không ngăn cản được hắn động tác. Thần lạc lưỡi đầu tiên là dính rớt phía dưới tràn ra cái kia vài giọt thánh thủy, rồi sau đó từ dưới hướng lên trên chen vào khe thịt bên trong, tại kia nhúc nhích liên tục không ngừng hũ thịt lối vào chuyển hơn mấy vòng. Nơi này hương vị cùng khe thịt nơi khác không quá giống nhau, hưng phấn nữ sinh lỗ thịt nếp nhăn cùng ngoại nghiêng môi phụ cận đều có khả năng tiết ra trơn trượt tác dụng dịch nhờn. Nhưng ngoại nghiêng bộ phận chính là nghe thấy có rõ ràng mê người cương lên nội tiết tố khí tức, thường đi lên cũng không có gì rõ ràng hương vị, mà nếu như đem lưỡi cố gắng tại tiểu huyệt lối vào hướng bên trong duỗi hướng bên trong thường nói liền có thể nếm được một loại hơi hơi phát mặn cùng phát sáp nhưng trừ lần đó ra cũng không tốt hình dung hạ lưu vị. Tam phổ hơi chút điều chỉnh một chút tư thế, nàng ngồi càng dựa vào ngoại nghiêng rồi, cũng bởi vậy không cần lại hai tay chống đỡ thân thể. Ngược lại là vừa sợ lại mong chờ dùng tay phải bắt được thần lạc cái gáy, nàng cảnh giác nhìn chung quanh hai vòng bộ thất, tầm mắt cũng luôn luôn tại chú ý đạo kia khóa không lên cửa gỗ, có thể nửa người dưới sung sướng cảm chính như yếu ớt dòng diện giống nhau thuận theo xương sống một lớp sóng lại một phóng túng về phía toàn thân đầu dây thần kinh phóng xạ. Tử cung tại từng đợt nhúc nhích, cảm nhận kia giống như dính nhuyễn con sen bình thường lưỡi tại dưới người mình đạo kia hạ lưu cái khe bên trong qua lại lật liếm mút hút. Kích thích môi anh đào của nàng đem nước miếng của mình ở lại phía trên, dùng lưỡi cuốn đi nàng khe thịt vốn là nước, tiện đà cuốn thượng đỉnh viên kia đã nhồi máu thành sâu hồng nhạt viên thịt, giống như chuồn chuồn lướt nước dính lấy nước bọt thật nhanh nhiều lần sờ nhẹ. Lần thứ nhất nhìn đến chính mình nơi riêng tư khác phái là thần lạc, mà lần thứ nhất liếm lên chính mình nơi này người vẫn là thần lạc, không đơn giản liếm, hắn thậm chí dùng tay đẩy ra chính mình kia xấu hổ ở gặp nhân hơi dày mép thịt. Đem ở giữa một màn kia hồng nhạt dâm thịt đều toàn bộ bại lộ tại trong không khí, từ phía dưới cái kia nhúc nhích lỗ thịt bên trong một mực nhìn thấy thân thể của chính mình chỗ sâu, giống như tử cung đều tại bị hắn nhìn chăm chú, nhưng tử cung nhưng cũng không cảm thấy xấu hổ. Ngược lại hưng phấn luôn luôn tại nhúc nhích co lại, tựa như không kịp chờ đợi muốn cho hắn sinh đứa bé giống nhau. Thần lạc cũng không có tại tam phổ hòn le lưu luyến quá lâu cứ tiếp tục đổi địa phương khác, bình thường liếm thời điểm hắn chính là dùng lưỡi tại một mực qua lại lật khuấy. Lúc này đây hắn trực tiếp đem mặt đều cho xong toàn bộ dán đi lên, ngang môi dán vào nàng phía dưới dựng thẳng hướng môi, nhẹ nhàng hút một cái dùng môi kẹp chặt nàng mật thịt tả nghiêng múi thịt ngậm vào môi, cầm lấy đầu lưỡi tại bên cạnh này duyên cao thấp trượt lăn, hơi chút ra bên ngoài kéo liền tự động theo bên trong miệng trượt đi ra ngoài. Rồi sau đó lại như pháp pháo chế ngậm bên phải, dùng lưỡi đem thôi nhăn, đem vuốt lên, nhẹ nhàng khẽ động, hoàn toàn cuối cùng dán đi lên, đầu lưỡi đem hai bên múi thịt tất cả đều đưa đầy tại ở giữa. Gần sát ở giữa khe hở giống như theo xác hút ra bạch ngọc ốc sen thịt mềm giống nhau thêm chút dùng sức hút một cái, đem hai miếng bờ môi đều cùng một chỗ chứa vào miệng bên trong. Nhưng như vậy rất khó một mực ngậm, hai bên cũng sẽ ở nàng bộ phận sinh dục một cái quất đánh phía dưới bị lôi ra thần lạc môi, bên trên tràn đầy nước bọt cùng nàng bản thân phân bí dịch nhờn, thần lạc cũng không lực ngăn cản, cũng liền tại hoàn toàn theo hắn trong miệng chạy ra ngoài khoảnh khắc kia. Thần lạc đè nén môi tại kia nhồi máu đến sâu hồng nhạt khe thịt bên trong từ trên xuống dưới qua lại hoạt động lưỡi, lên tới viên kia mềm mại trượt hơi hơi phát cứng rắn hồng nhạt dưới chân châu đến giống như tại hô hấp giật giật lỗ thịt. Giống nhau cũng không buông tha ở giữa kia mai tam phổ đã cưỡng ép khống chế co rút lại rất lâu tiểu thịt lỗ, giống như là muốn đem nàng dâm thịt cấp xoa đầy nước bọt sau hoàn toàn ăn đi giống nhau, thần lạc liếm lấy như si như say. Tam phổ càng ngày càng không nhịn được. nàng nắm chặt Thần Lạc mái tóc nói năng lộn xộn vội vàng lắc đầu nói không nên không nên. Người, nhân gia muốn, đã, đem đầu nâng lên a. Nhân gia chính xác là muốn không nhịn được. Tam phổ xác thực đã nhẫn nại đến trình độ cực cao, Thần Lạc gò má phía trên cũng có thể cảm giác được tam phổ chân nghiêng khởi ra gà khúc mắc, nhưng miệng nàng đã nói muốn cho Thần Lạc ngẩng đầu, có thể hai chân nhưng ở càng trở lên dùng sức kẹp lấy đầu của hắn, lỗ tai đều cho hắn kẹp chặt thấy đau, này hắn chỗ nào còn có thể ra đến. Vì thế Thần Lạc cũng dứt khoát một không làm nhị không ngừng tại liếm láp thời điểm cố ý phát ra kia loại phía dưới liêu bú bú âm thanh, cố ý đem tiếng nước càng liếm càng lớn, kích thích tam phổ buộc chặt thần kinh. Mà đang ở tam phổ ép hạ thân muốn ôm lấy đầu hắn run rẩy cái kia một cái chớp mắt, Thần Lạc lưỡi trực tiếp đẩy ra nàng kia co rút nhanh mật lon miệng, co giãn lưỡi quyết chí tiến lên đẩy vào nàng tràn đầy dễ chịu nước lỗ lồn, cho đến đội lên tam phổ kia hình cái vòng vi cứng rắn cổ tử cung. Tại nàng kề cận cao trào trong huyệt qua lại lẩm nhẩm, chám đi mỗi một đầu hồng nhạt nếp thịt thượng tiết ra hạ lưu dịch nhờn, lại đính đến nàng chỗ sâu mẫn cảm địa phương qua lại bị khuấy liên tục không ngừng. Ô ô ô ô, ô. Khởi điểm là một chuỗi xấu hổ nức nở, thời kỳ chẹn họng một cái chớp mắt, tiếp lấy chính là che miệng khi cao vút bùng nổ, tam phổ tay phải giống như cứng rắn châm gài tóc giống nhau thật sâu cắm vào Thần Lạc mái tóc, đêm này đầu của hắn gắt gao đặt tại chân của mình lúc, tay trái tắc thật chặt giấu môi, nàng dưới thân thể ép dùng sợi tóc ngăn chờ gò má đồng thời cũng áp bách ở đã vô cùng tràn đầy bụng, cuối cùng, tại dạng này nhiều một chút kích thích phía dưới, tam phổ tại từng đợt hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể co giật chung đi đến cao trào. Đồng thời nàng dưới người đầu kia chữ thủy cơ vòng cũng ở đây toàn thân tính co giật bên trong mất đi khống chế, chứa đựng dòng dã một ngày thánh thủy chính như một cỗ trong suốt dòng nước xiết giống nhau mãnh liệt phun bắn vào Thần Lạc trong miệng. Đương nhiên, bởi vì thanh tuyền tác dụng, đây chẳng qua là mang theo hoa tường vi mùi vị nước cất thôi, cao chiều của nàng cũng để cho Thần Lạc đầu lưỡi chạm một chút cổ tử cung ra đã tuôn ra từng cổ xuân chiều, phát dính hơi mặn hương vị ấm áp hạ lưu thủy chiều theo chất thịt chỗ sâu xuống phía dưới phun lưu mà ra. Đem Thần Lạc vói vào nàng mật thịt chung lưỡi cấp toàn bộ ngâm, lại thuận theo cuốn lên mặt lưỡi tại gắn bó ra cùng kia thuần khiết thánh thủy hội hợp, cùng một chỗ ồ ồ chảy vào Thần Lạc trong miệng. Rầm, rầm. Thần Lạc mồm to uống liên tục không ngừng, thậm chí còn cố ý dùng lưỡi tại tam phổ mật thịt lật khuấy tại kích thích nàng, rõ ràng tam phổ mới vừa vặn cao trào quá một lần, Thần Lạc như vậy biến thành tam phổ quả thực đều khóc lên, nàng một bên khóc một bên lắc đầu tiêm tiếng hô không được. Nhưng là cái này không được kỳ thật chẳng phải là phản đối Thần Lạc như vậy tiếp tục liếm nàng, mà là tam phổ đang nói chính mình, sau cao trào lại bị tiếp lấy đưa lên cao trào, chuyện này không được, bởi vì nàng cảm thấy chính mình tiếp tục như vậy trở nên đầu óc trống rỗng, biến thành cái ngu ngốc. Bán phút hơn trôi qua, trước ngực tất cả đều bị tam phổ thánh thủy ướt nhẹp Thần Lạc đã đứng ở thân thể của nàng nghiêng, mà tam phổ tác đôi mắt trắng ra hướng về phía sau dựa vào nằm tới, cả người sụi lơ không biết xấu hổ tựa như xóa khai hai chân. Phấn lưỡi ngoại lật, giống như một chỉ bị gây tê mèo, kia ngắn ngủn váy đồng phục bãi bị cuốn ở tại bụng phụ cận, nguyên bản tại bờ mông phía dưới ép lấy váy đã đều bị dòng nước làm ướt, biến thành một mảnh màu sẫm, váy điệp bên cạnh cùng mép bàn thượng đều tại tích táp xuống phía dưới sấm lậu. Bị liếm lấy môi thịt hướng hai bên mở ra thịt bối ở giữa như trước có một cổ mỏng manh nước sạch đang không ngừng trào ra, đem kia váy cấp biến thành càng thêm ướt át, đã ở bằng gỗ sàn phía trên tích lũy một vũng vệt nước, tích táp dội kéo xuống. Tam phổ chán tràn đầy hưng phấn đổ mồ hôi, nàng bụng một cái co lại, mỗi co lại một lần phía dưới kia môi thịt trong kia cổ mỏng manh tiểu tuyền liền hơi chút dùng sức càng trào ra một chút đến, nhưng cuối cùng càng trở lên biến yếu, rồi sau đó không lại biến thành một cỗ chính là theo môi thịt chảy về phía dưới phương mật thịt, lại từ mật thịt lối vào xuống phía dưới tiếp tục kề sát ra rẻ tràn ra ngoài đi ra. Tam phổ tại nặng nề hô hấp, Thần Lạc đã ở kiềm chế ồ ồ hô hấp thưởng thức này một bức xác thực khó coi hình ảnh. Xa xa theo một đầu khác cửa sổ nhìn lại sân thể dục bên kia Diệp Sơn chuẩn nhân còn đang ra sức đương đại tiền phong đá trường cầu, nói vậy hắn nhất định là không thể tưởng được cái kia bình thường đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng tam phổ tại trường học bên trong tại cái bàn phía trên lộ ra như thế một phen dâm mỹ cảnh tượng a. Quên đi, hắn dùng bóng đá sút gôn, Thần Lạc cũng dùng lưỡi sút gôn, đều không sai biệt lắm. Vì thế Thần Lạc sở trường cơ ken két liền chụp được hơn 10 tấm hình, theo tam phổ toàn thân soi sáng nửa người chiếu. Cuối cùng lại cấp vài chương nàng nơi riêng tư cận cảnh, đương nhiên, Thần Lạc cũng không có đem chính mình nữ nhân cho người khác nhìn nón xanh hứng thú, hắn chụp ảnh chỉ là vì cất chứa. Trong nhà máy tính bên trong cùng Tư Mật Vân thượng liền có hơn 1000 chương sớm phản yêu chát đồ, vậy cũng là đi qua nhiều năm cho nàng chụp hoặc là làm nàng chụp đi sau cấp chính mình, ban đầu cái kia bộ phận ảnh chụp thượng sớm phản mới 8-9 tuổi, cái kia mấy tuổi tiểu nữ phó mặc lấy nữ hầu váy tất dây đeo nhưng không mặc béo thứ kéo lên váy cho hắn nhìn phần mờ ô bộ dạng xác thực là rất hình. Không muốn, không muốn, Tam Phổ tính toán che khuất mặt, nhưng cuối cùng lại bỏ đi, chính là mím môi thẹn thùng cảnh cáo nói không muốn cầm lấy cho người khác nhìn. Ta dùng danh dự cam đoan với ngươi. Nói, Thần Lạc đi đến Tam Phổ mặt nghiêng, đè xuống nàng thơm ngon bờ vai cúi người xuống liền hôn lên môi của nàng. Tam Phổ cảm thấy rất là không được tự nhiên, dù sao Thần Lạc trước đó không lâu vừa mới liếm qua hạ thân của nàng, thậm chí còn uống lên nàng thánh thủy, nhưng nghĩ lại hắn nếu uống hết đi, kia chính mình còn có cái gì có thể cự tuyệt đây này, vì thế cứ như vậy như là một mảnh nước chảy bèo trôi tiểu mộc phiệt giống nhau bị Thần Lạc lại hôn cái đầu váng mắt hoa. Hôn môi khi Thần Lạc tay lại lặng lẽ trượt đến Tam Phổ giữa hai chân, dùng ngón cái ấn nhẹ ở viên kia thịt đế, ngón trỏ cùng ngón giữa trượt vào khóe miệng bên trong, mượn thánh thủy cùng dâm thủy trơn trượt qua lại sờ liên tục không ngừng. Đang lúc này, thùng thùng thùng một trận thanh thúy hữu lực tiếng gõ cửa biến thành Tam Phổ lập tức một cái giật mình, vội vàng theo phía trên bàn xoay người đứng lên. Thần Lạc cũng lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế một trận vệ sinh thuật thật nhanh quét sạch sẽ chiến trường. Này hầu hạ bộ hôm nay như vậy bận rộn sao? Bình thường đều không có người nào tới tốt lắm ha. Tam Phổ không kịp mặc lên béo thứ, nàng hơi chút cách xa Thần Lạc xa một chút hai tay ôm ngực tựa vào giá sách bên cạnh, Thần Lạc cũng bình phục một chút tâm tình, trực tiếp trầm giọng đáp lại nói mời vào. Khoảng cách người kia gõ cửa trôi qua gần không đến 3 giây. Chi cửa mở, ngoài cửa người kia là một lần nữa mặc lại tổng võ cao trung dây cây đồng phục giày da xuyên khi. Giày là Thần Lạc cho nàng đưa tiền mua, chỉ vì hắn cảm thấy xuyên khi xuyên đôi giày này tử so xuyên giày thể thao tốt nhìn xem nhiều. Đương nhiên đại giới chính là xuyên khi nhìn qua rất cao trọn, biến thành ban thượng rất nhiều trung đẳng vóc dáng nam sinh cũng không quá quan tâm dám cùng nàng đối diện đem áo khoác cấp bao vây tại váy phía trên xuyên khi một tay khoát lên bả vai đem khóa bao cấp linh ở tại sau lưng. Nàng vừa tiến đến đầu tiên là quét Thần Lạc liếc nhìn một cái, tiếp theo liền hí mắt nhìn về phía Tam Phổ nói. Nha, có thể ở loại địa phương này nhìn đến ngươi thật đúng là ngoài ý muốn. Tam Phổ tao nhã tự tại nơi này làm gì, nàng cũng là tìm đến Thần Lạc. Nha, quên đi, đều không sao cả, ta chỉ cần làm tốt của ta bản chức công tác là được, miễn cho xen vào việc của người khác tao nhân ngại. Ha, vậy coi như có ý tứ gì. Không có mặc béo thứ Tam Phổ không khỏi có chút chột dạ, âm thanh cũng phát hư một chút, dù sao hai người vừa mới còn tại Thần Lạc bên người kia cái bàn học phía trên làm không thể gặp nhân cầu thả việc. Cứ việc Tam Phổ không làm quá loại chuyện này, nhưng nàng cảm thấy nếu như không mặc béo thứ đi xuất môn lĩnh lấy tiểu đệ đánh nhau. Sức chiến đấu của mình đánh bại thấp 50%. Không có ý gì, người yêu cảm thấy là có ý gì liền là có ý gì a, cho nên, người sự tình xong xuôi sao? Ta còn có việc tìm hắn. Xuyên khi dựa vào tại bên cạnh môn căn bản không kém Tam Phổ. Ấn thân cao đến nhìn Tam Phổ quả thật cao, nhưng xuyên khi so với nàng còn cao hơn, hơn nữa xuyên khi áo ngực muốn càng lớn hơn một chút, Tam Phổ chỉ có C trái phải không đến D ngực, điểm này thượng nàng thật sự là thua. Thứ tự đến trước và sau hiểu hay không, nhân ra sự tình còn không có nói xong đâu. Tam Phổ vuốt nhẹ trước ngực mình cố ý uốn thành xoắn ốc chẳng sợi tóc tức giận nói. À, nghe ngươi dạng người này nói nhân ra cái từ này thật đúng là buồn nôn a. Xuyên khi vừa nghe cũng mắt trợn trắng. À, ngươi tại sao lại mặc vào đồng phục giày ra rồi, một mực mặc cái loại này đất bao đáy bằng giày thể thao không phải là rất tốt sao? Ta nói ngươi có thể hay không chớ đem ta và ngươi loại người này nói nhập làm một. Ta như thế này còn có việc phải làm, đừng lãng phí của ta thời gian được sao. Xuyên khi càng đi càng gần, trực tiếp cùng Tam Phổ dán tại cùng một chỗ. Tuy nói là có chút kỳ quái, nhưng Thần Lạc luôn cảm thấy hai nàng này như là hai đầu ai cũng không phục ai tại lẫn nhau đỉnh tức giận châu đực. Lời nói này đi ra nói sẽ bị các nàng một người một quyền tấu chết đi. À, ha. Hai đầu của người ta đều càng trở lên gần sát, Thần Lạc cảm thấy hơi chút ấn vào các nàng cái gáy liền có thể làm cho các nàng hôn lên. Bất quá nếu thật là hôn lên một ngụm, kia bất kể là xuyên khi vẫn là Tam Phổ phòng chừng đều có khả năng phun. Tốt lắm, hai vị không muốn cãi nhau, Tam Phổ đồng học hôm nay sự tình đã giải quyết chưa? Nếu như không có cái khác sự tình liền trước tiên có thể thỉnh trở về, cho ta cái mặt mũi, đừng tại hầu hạ bộ ầm ĩ a. Tam Phổ, nha. Nhân ra thật cũng không quan hệ, xuyên khi ta cũng không nghĩ cãi nhau. Hai người cơ hồ đồng thời mở miệng, tiếp lấy các nàng lại cho nhau chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, ai cũng không phục ai nghiêng đầu qua, Từ Tam Phổ vén sợi tóc nên rời đi trước Hầu Hạ Bộ. Tam Phổ tại Quỷ Ốc phương diện này lá gan rất lớn, một mình đi ra cũ trường học nàng căn bản không kém, về phần Xuyên Khi. Chỉ cần ngươi đừng nói là đây là Quỷ Ốc, Xuyên Khi liền đỉnh dũng, một người có thể thoải mái sấm cái tới tới lui lui. Hô, cho nên, chuyện gì? Thần Lạc Mông quải thượng vừa mới Tam Phổ ngồi qua cái kia Trương tiểu bàn học hỏi. Có hai chuyện nghĩ thỉnh giáo một chút ngươi. Tam Phổ vừa đi, Xuyên Khi lập tức khôi phục thành một bộ hơi thẹn thùng tiểu nữ nhân bộ dáng, nàng tay phải linh tốt lắm bao mang cầm lấy tay trái cong nghiêm mặt gò má nhỏ giọng thì thầm cái gì kia. Đầu tiên là trước chàng thực tập, ngươi tính toán làm sao làm. Nga, hoặc là trước mời ngồi đi, ngồi xuống từ từ nói chuyện. Thần Lạc duỗi tay ý bảo một chút kia trương ghế sofa dài. Không, không ngồi, nói xong cũng đi, Xuyên Khi cơ hồ không hề chần chừ lắc lắc đầu, lại nghiêng đầu sang chỗ khác nói vẫn là trước chàng thực tập sự tình. Ngươi quyết định phân tổ rồi hả? Ngượng ngùng, Thần Lạc đại khái đoán được Xuyên Khi là muốn cùng hắn một tổ, hắn áy náy lắc lắc đầu nói ngươi khả năng không chú ý mặt sau bảng đen, ta vốn đến không tham gia trước chàng thực tập, gần nhất bị Hikigaya cùng Megumi thuyết phục. Quyết định cùng hai người bọn họ cùng một chỗ tham gia. Nha, cứ việc ta là muốn hỏi một chút ngươi muốn đi đâu nhi thực tập nhưng hay là thôi đi. Đi nhà ta, hai người bọn họ một cái nghĩ gia đình nấu phu một cái nghĩ đương gia đình bà chủ, cho nên liền làm bọn hắn đi nhà ta học tập ta cái vị kia thực tập chấp sự Hà Tát Tạp. Hà Tát Tạp, Xuyên Khi nghĩ vậy liền có một chút đỏ mặt bưng kín mông, tiếp lấy nàng ho nhẹ hai tiếng nói ngươi. Vậy ngươi xem ta hẳn là an bài thế nào thực tập. Ngươi còn không có quyết định tốt. Như thế nào, nói được giống như việc không liên quan đến mình. Xuyên Khi đẩy trương đỏ bừng khuôn mặt lật quan sát chừng hắn. Ách, thật có lỗi, Thần Lạc nhanh chóng khoát tay áo nói trừ bỏ ta ở ngoài, ngươi có nghĩ muốn gia nhập phân tổ sao? Tính thượng ngươi đều còn kém một cái, ngươi thấy ta giống là ở trường học có bằng hữu người sao? Ta này, Thần Lạc nhất thời nghẹn lời. Hắn suy nghĩ mấy giây sau trực tiếp chỉ hướng ngoài cửa nói hoặc là ngươi cùng Tam. Tuyệt đối không muốn. Xuyên Khi dậm chân, chém đinh chặt sắt nói. Kia cũng không thể không đi a. Ngươi là muốn học đại học đúng không? Thực tập học phần đối với ngươi rất trọng yếu a. Ta tính là không đi cũng không muốn cùng cái loại này nữ nhân cùng đi. Ai, Tam Phổ kỳ thật rất tốt một người. Thần Lạc đi về phía trước vài bước cầm Xuyên Khi tay trái đầy mỡ một cái sờ. Mò nàng đều nhanh nổi ra gà vấn đề mới nói xin nhờ, ta hỏi nàng một chút, nếu như nàng bên kia thiếu người, người hãy cùng nàng cùng đi như thế nào? Ta ngược lại đỉnh hy vọng nhìn thấy các ngươi có thể biến thành bằng hữu. Cho nên, đây coi như là mệnh lệnh sao? Xuyên Khi không vui lẩm bẩm miệng hỏi. Tính, xem như thế đi. Hành, vậy ngươi hỏi đi, nếu như có rỗi rãnh nói ta liền đi thử một chút. Nghe vậy, Thần Lạc lập tức cấp Tam Phổ gọi điện thoại. Kết quả Tam Phổ trả lời cũng là tuyệt đối không muốn. Xin nhờ Tam Phổ đồng học, coi như là cho ta cái mặt mũi. Các ngươi không còn vừa vặn kém một người sao? Sau đó Thần Lạc liền tế suất này có thể so với pháp bảo kim câu. Tam Phổ tại đầu bên kia điện thoại giả rất lâu, cuối cùng vẫn là đầu rủ xuống vô lực đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Nàng cùng Hải lão danh cơ đồ ăn tổ một đội, nhưng không có đừng nữ sinh dám cùng nàng họp thành đội. Cảm ơn. Xuyên Khi không được tự nhiên quay lại ửng đỏ khuôn mặt nói lời cảm tạ, lại nhìn trộm nhìn hắn vài lần nhỏ giọng nói, ngươi đêm nay thực bận rộn không? Ân, tạm được. Ta cùng ra người ta nói một chút ta tại nhà ngươi làm công sự tình, bọn hắn sống chết cũng không tin, có thể hay không mời ngươi đến nhà ta một chuyến làm sáng tỏ một chút, các đệ đệ muội muội thật sự phiền ngươi, ta biết nấu ăn là ngươi muốn ăn đồ ăn cho ngươi, coi như là mời ngươi một bữa rồi, cứ việc đột nhiên mời có chút mạo muội, ngươi. Ngươi nhìn như thế nào? Ta, đương nhiên ngươi nếu không đến ta cũng không bắt buộc. Cùng lúc đó, Thần Lạc nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở Thần Lạc đại nhân ngài khỏe chứ, hiện tại tuyên bố treo giải thưởng, ngài có thể tại dưới lấy 3 loại trung nhậm chọn hạng nhất hoàn thành hoặc nhảy qua. A cự tuyệt Xuyên Khi Sa Hi mời. B đáp ứng Xuyên Khi Sa Hi mời. C không nhìn Xuyên Khi Sa Hi mời. Ta cảm thấy chọn B thích hợp một điểm. Thần Lạc như thế đáp lại hệ thống. Rất nhanh ý thức của hắn liền trở lại thế giới hiện thực. Không quan hệ, ta đương nhiên đi. Thần Lạc sờ sờ Xuyên Khi cái gáy, đem đầu nhỏ của nàng về phía trước đẩy, đồng thời mình cũng cúi đầu xuống đi, tại nàng môi thượng nhẹ chút một chút. Xuyên khi công tác thời gian là thứ 6 buổi chiều đến thứ 2 buổi sáng, thời kỳ lúc nghỉ ngơi ở giữa sung túc, cần phải nàng làm sự tình cũng cực kỳ đơn giản, cơ bản cũng là cung cấp thần lạc cần phải đồ vật là được. Như vậy một phần thoải mái công tác hàng tháng mở 30 vạn quả thật thật thoải mái, cũng trách không được người nhà không tin. Tiếp lấy hệ thống liền lại lần nữa nhắc nhở nói phi thường cảm tạ ngài hoàn thành treo giải thưởng, ngài thu được năng lực bành hóa tinh dịch, cùng với nữ tính 5% độ nhảy cảm tăng lên dược tề một phần. Bành hóa tinh dịch. Hệ thống rút ra năng lực thật sự là càng ngày càng kỳ quái. Giống như, ngài bản thân liền có được liên tục đại lượng xuất tinh năng lực, nhưng này hai hạng năng lực cũng không mâu thuẫn, có liên tục đại lượng xuất tinh năng lực sau ngài một lần nhiều nhất ước chừng bắn ra 100ml liền cảm thấy có một chút mệt mỏi. Nhưng bành hóa tinh dịch cái này năng lực có thể cho ngài tinh dịch tự động phục chế tăng lên hiệu suất cao nhất vì 2000 lần, ngài có thể tại xuất tinh khi ấn ngài ý tưởng tùy thời thoải mái điều chỉnh. 2000 lần. Thần lạc tùy dễ tinh tính đã cảm thấy kia sẽ là một bức thực khủng bố tràng diện. Tại cao nhất tăng lên dẫn phía dưới, bắn nhất milliliter có thể có 2 lít hiệu quả, bắn 100 milliliter liền có 200 thăng hiệu quả. Tốt ra hỏa, điều này có thể bắn đầy nhất bồn tắm lớn làm nữ sinh đi vào đến tinh dịch dục. Bản sau khi cuốn xong nhận lấy thứ 2 kỳ thứ 4 bắn. Chương 36 thật sự là kích thích. Ngài cũng có thể tuyển chọn một cái cam chịu tăng lên bội suất. Cam chịu bội suất, thập bội A. Ngài đã thiết lập cam chịu bành hóa bội suất thập bội, ngài cũng có thể tải xuất tinh khi tùy nghĩ điều chỉnh hiệu quả là lập tức, như ngài không tiến hành điều chỉnh tác dựa theo cam chịu bội suất tiến hành tăng lên. Mặt khác, cho dù ngài điều chỉnh đến cao nhất bội suất cũng không cần phải lo lắng đối với nữ tính thân thể tạo thành cái gì nguy hại, hệ thống sẽ chịu trách bảo hộ thân thể của các nàng. Tốt, kết thúc phục vụ A. Nói xong, thần lạc liền cầm đến xuyên khi ra địa chỉ, ngồi lên xe từ chậm rãi trước tiên ở Thiên Diệp thành phố đi dạo một vòng, sau đó mới đi nhà nàng. Sở dĩ muốn trừ lại như vậy một chút thời gian là bởi vì cưỡi xe đạp xuyên khi muốn đi mua đồ mua thần lạc thích ăn đồ vật, thần lạc cũng không nói cái gì cao yêu cầu, liền vô cùng đơn giản thịt gà xuân múc măng đậu hủ phao măng che đất tá nấu vật cùng với tùy tiện một khối bít tết, lại đến điểm rau dưa xa kéo là được. Nấu vật chính là nhật thức việc nhà đồ ăn một trong những hạch tâm, giống nhau cũng là xuyên khi sở trường thức ăn ngon thuận tiện vừa nói nàng sở trường nhất chính là nấu khoai sọ, bít tết thứ này tùy tiện điểm chủ nghệ có thể tiên, cuối cùng xa kéo càng là đơn giản, cứ việc phối hợp có chút chẳng ra cái gì cả, nhưng có thể nói là một chút giá cả không quá quý mình giá trị bữa ăn ngon rồi, nơi này đầu quý nhất đồ vật nhưng thật ra là chủ quán đã nấu xong khứ trừ thao chua xuân bốc măng. Xuyên khi cha mẹ phía sau căn bản không tan tầm. Thần lạc đi đến nhà nàng thấy qua đệ đệ của nàng xuyên khi trí lớn cùng với muội muội xuyên khi kinh hoa, đệ đệ hắn tạm được, muội muội đơn giản là cái tiểu kẻ dở hơi, kết quả xuyên khi lại đặc biệt sủng ái nàng, biến thành nàng một mực bị trêu chọc, rất một chút lúng túng khó xử. Bất qua thần lạc tốt xấu là giải thích hiểu lầm, làm đôi này huynh muội tin xuyên khi tại nhà hắn công tác sự thật. Tốt lắm, hai người các ngươi nhanh chóng trở về phòng ở giữa làm bài tập đi. Gặp đệ đệ muội muội còn muốn cuốn lấy thần lạc hỏi lung tung này kia, xuyên khi hơi có một chút tức giận bưng lấy chén mâm cảnh cáo nói. Tốt lão tỷ. Học sinh trung học đệ đệ trí lớn gặp xuyên khi thật có chút tức giận, nhanh chóng chiều nàng kính cẩn chào, quy củ chạy trở về gian phòng. Ngược lại là còn tại đi nhà trẻ đứa nhỏ kinh hoa xoạch một tiếng ghé vào sofa phía trên, chống má hoảng bàn chân tò mò nhìn thần lạc hỏi tỷ tỷ để cho chúng ta trở về phòng ở giữa là muốn vụng trộm cùng huy giả ca ca kích sao. Xuyên khi kinh hoa cùng xuyên khi sa hy đôi này tìm muội bộ dạng cũng quá giống rồi, hơn nữa màu tóc cũng hoàn toàn nhất đến, màu mắt trái ngược với là hai khỏa lan tử la bảo thạch, kinh hoa cũng cảm giác là sa hy còn nhỏ phiên bản. Xuyên khi còn tại thu thập chén mâm thân ảnh mạnh mẽ đánh một kích linh, thiếu chút nữa trượt chân liền nhân mang bát ngã lật qua. Xoạch thần lạc giơ tay lên nhẹ gõ nhẹ một cái kinh hoa đầu nhỏ cười nói ca ca tên gọi là thần lạc không phải là huy giả. Ân, ta đã biết, huy giả ca ca. Kinh hoa hí mắt cười ngọt ngào, lại hỏi cho nên huy giả ca ca vụng trộm cùng tỷ tỷ kiss sao? Sao, làm sao có khả năng sẽ có loại chuyện đó? Xuyên khi keo căng lấy đỏ ửng khuôn mặt nhanh chóng nói tránh đi ta chỉ là đang tại đường giúp việc công tác, không có khả năng cùng trạch thôn gia hỏa kia có cái gì dư thừa tiếp xúc. Ta, tiểu kinh hoa lại quay đầu hỏi thần lạc huy giả ca ca yêu thích sa hy tỷ tỷ sao? Cái này à? Thần lạc tại xuyên khi cơ hồ muốn chừng chết mắt của hắn thần trung sờ cằm cười xấu xa nói kỳ thật ta rất yêu thích, nhưng xuyên khi nàng giống như không phải là quá yêu thích ta. Hắn vừa nói như vậy Xuyên Khi quả đấm liền cứng rắn. Thật muốn xông qua cho hắn trên mặt một cái tả đấm móc lại đến một cái bên phải đấm móc, bổ sung cuối cùng một cái thăng long quyền. Ôi chao, tỷ tỷ ngươi thế nhưng không thích Huy Dạ ca ca sao? Kinh Hoa đem đôi mắt cấp trừng quay tròn viên, nàng khó có thể tin nhìn chằm chằm Xuyên Khi, lại xem vài lần Thần Lạc nói nếu như Kinh Hoa năm nay 17 tuổi, Kinh Hoa liền muốn cho Huy Dạ ca ca đương tân nương tử. Lời này vừa nói ra, Xuyên Khi mặt đỏ được trực tiếp biến thành máy hơi nước. Muội muội là muốn cho Thần Lạc đương tân nương tử, nhưng nàng nhưng là thật bị Thần Lạc cầu quá hôn, cứ việc nàng cũng không cách nào xác định Thần Lạc phần kia cầu hôn rốt cuộc có bao nhiêu chân tình thực lòng, có thể đó cũng là nàng lần thứ nhất bị cầu hôn a. Ha ha ha ha ha ha. Thần Lạc thấy thế chụp này đùi liền cười nói chí hướng không tệ, nhưng tuổi của chúng ta chênh lệch là không có biện pháp thu nhỏ lại, Xuyên Khi nàng không phải là quá yêu thích ta, ta cũng không có biện pháp nha. Ngươi. Xuyên Khi không thể nhịn được nữa nhanh như chớp chạy đến Thần Lạc bên người dán tại hắn tai nghiêng nhỏ giọng nói này. Đừng đối với tiểu hài tử giáo huấn một chút kỳ quái đồ vật a. Bằng không ta thật phải tức giận. Ân, Sa Hi tỷ tỷ ngươi tại vụng trộm kiss Huy Dạ ca ca sao? Không đợi Thần Lạc đáp lời, Kinh Hoa liền ngữ ra kinh người. Ô gì, chưa, không có a. Xuyên Khi bị dọa nhảy dựng, nhanh chóng đứng thẳng thân thể xua tay làm sáng tỏ. Nhưng là tỷ tỷ ngươi khuôn mặt thật là đỏ, cho nên ngươi kỳ thật quá yêu thích Thần Lạc ca ca đúng không? Ta, Xuyên Khi thực nghĩ nói một câu ai yêu thích loại này hỗn đản, nhưng nàng vừa nghiêng đầu cùng Thần Lạc cặp kia cười mở ám mắt đối diện liền nói không nên lời, chỉ tức giận hai tay ôm một cái ngực hừ lạnh một tiếng nói chỉ, chính là không ghét mà thôi. Còn xa xa đàm không lên chính là yêu thích. Như vậy nói cách khác về sau có khả năng trở nên phi thường yêu thích. Ta... Đừng hỏi a. Xuyên Khi phát điên bụng mặt thẳng lắc đầu. Gặp tỷ tỷ mình thẹn thùng thành bộ dáng này Kinh Hoa mới cuối cùng lộ ra vừa lòng cười, Thần Lạc không khỏi thầm nghĩ tiểu cô nương này thật là một tiểu ác ma a, tuổi nhỏ cũng đã như vậy ức hiếp tỷ tỷ mình. Nhớ năm đó Thần Lạc xem như ca ca từ nhỏ đại đa số là đang tại ức hiếp muội muội. Kia Kinh Hoa về phòng trước ở giữa lâu, không quấy rầy hai vị vụng trộm kiss. Kinh Hoa xoay người hạ sofa, bính bính khiêu khiêu chạy đến cửa thang lầu, lại quay đầu lại hướng Thần Lạc bỉ hoa một cái nha. Thần Lạc xem quỷ này linh tinh quái tiểu muội muội nhịn không được lắc đầu đang cười. Nàng đi rồi, nhà ăn không khí trở nên thực có chút quái dị, giảng đạo lý Thần Lạc hôm nay vốn là ít nhất là nhường cho tam phổ cấp chính mình đến một phát blow job, kết quả Xuyên Khi cắt đứt hai người bọn họ chuyện tốt, hắn thật sự là cứng rắn mới đem cô kia tà hỏa cấp nghẹn trở về, bây giờ đi đến Xuyên Khi trong nhà. Lại biến thành cùng nàng một chỗ. Đừng, sau khi từ biệt đến a. Xuyên Khi nhanh chóng hai tay đánh thành ích chắn ở trước ngực, từng bước chậm rãi lui về phía sau. Cùng ngươi có thể nhưng đừng tại phòng khách bên trong tra tấn ta à. Ách, ngươi cẩn thận một chút đừng ngã sấp xuống. Thần Lạc đứng lên chỉ Xuyên Khi chân sau đồ vật. Xuyên Khi căn bản không dám quay đầu, vì thế nàng tiếp tục hướng sau đi. Chỉ mặc vớ dài gót chân ba kỳ một chút liền đạp phải muội muội Kinh Hoa rùa tiểu đồ chơi. Kinh Hoa mới đi nhà trẻ, chơi đùa cụ có thể lại không quá bình thường. Vì thế Xuyên Khi tư lưu một chút liền ôi chao, một tiếng trực tiếp về phía sau trượt đến tới, khá tốt Thần Lạc hướng kịp thời điểm, bằng không nàng sợ là muốn cái ót trực tiếp nặng nề mà đụng ở trên mặt đất. Lời tuy như thế, Thần Lạc tay cũng bị nàng đầu cấp cùng sàn cấp chen ép được quá mức. Hắn thậm chí cảm thấy được xương ngón tay đều phải nứt. Quả nhiên hệ thống nhắc nhở lập tức liền đến, nó lại bang Thần Lạc chữa trị tốt lắm cốt liệt. Thần Lạc hai chân chuyển hướng ngồi xổm tại Xuyên Khi trên người, cơ hồ là cưỡi ở nàng eo chỗ đó, tay trái bị đầu của nàng cấp gắt gao ngăn chặn, Xuyên Khi còn tại sợ tới mức phát run, đợi nàng mở mắt ra thời điểm, Thần Lạc chính gương mặt nhức nhối hít hơi khí lạnh. Lúc này Xuyên Khi cuối cùng ý thức được Thần Lạc dùng tay đệm ở nàng đầu dưới. Nàng vừa nhẹ nhàng thở ra lại lập tức sắc mặt phản ứng nhiệt hạch lật đứng lên một phen liền đem Thần Lạc tay trái bắt lại lo lắng hỏi ngươi. Ngươi tay không có sao chứ? Thật có lỗi, thật thực xin lỗi. Tay đối với đàn dương cầm ra tới nói so với sinh mệnh đều trọng yếu, Xuyên Khi cũng không phải là không hiểu, bởi vậy gặp Thần Lạc đau đến khóe miệng thẳng phát quất không trở về nói thời điểm, Xuyên Khi nước mắt thủy liền ồ ồ tràn ra. Thần Lạc quỳ ngồi ở trên đất, Xuyên Khi cũng giống như vậy. Ô, Xuyên Khi nâng Thần Lạc tay trái dán tại chính mình trước trán phát run liên tục không ngừng, nàng một cái cúi đầu nói thực xin lỗi. Thật thực xin lỗi, để ta làm cái gì đều được, cho dù là đem ta bán ta cũng nguyện ý bồi thường. Cái này nhân nguyện ý dùng đối với hắn trọng yếu như vậy tay đến bảo hộ ta. Mà ta lại còn tại lòng dạ hẹp hòi hoài nghi trước hắn đối với ta cầu hôn tính chân thật. Ta thật là một không thuốc chữa ngu ngốc. Nhưng bây giờ phải đáp ứng cũng đã chậm, hơn nữa xuyên khi cũng không biết là mình có thể phù hợp với thần lạc. Đứa ngốc, thần lạc đợi hệ thống chữa trị hoàn xương tay sau coi như là nhẹ nhàng thở ra, hắn dùng tay phải sờ sờ xuyên khi cái gáy mỉm cười nói ngươi không té bị thương đầu là tốt rồi. Cũng liền hiện tại hắn có hệ thống có thể muốn làm gì thì làm, lên trung học thời điểm hắn ngã sắp xuống khi đều là tình nguyện làm mặt tiếp đất cũng phải đem hai tay nâng lên. Đồng dạng sớm phản đã ở hắn sắp ngã sắp xuống khi cứu chàng quá vài lần, nàng rơi có thể quá thảm, thần lạc có nàng đương đệm thịt ngược lại không có việc gì. Vì vậy, thần lạc đối với sớm phản yêu thích là bình thường nữ sinh thật vô cùng nan siêu việt. Không có việc gì, sao? Xuyên khi khủng hoảng run rẩy mở mắt hỏi. Sẽ không có trở ngại, ngay cả có một chút nhức nhối mà thôi. Nói, thần lạc tại xuyên khi trước mặt cầm quyền, lại tự nhiên buông ra. Sau đó bị hoa vài cái đánh đàn kiện bộ dáng, ân, da thịt thấy đau, nhưng linh hoạt như cũ, vấn đề không lớn. Lập tức, xuyên khi một lần nữa cầm thần lạc tay trái, nàng cảnh giác nhìn liếc nhìn một cái cửa phòng khách cửa thang lầu chỗ đó, lại hơi chút nổi lên một chút cảm xúc, nhẹ nhàng bắt được hắn đốt ngón tay mở ra miệng nhỏ liền chứa đi vào. Nàng nhắm mắt lại, vòng ngã mút hút liếm lấy. Theo ngón cái bắt đầu mãi cho đến ngón út, xuyên khi liếm láp ôn nhu chung mang theo một chút sắc khí. Đầu lưỡi của nàng thập phần mềm mại trượt, miệng nội ấm áp ướt át, cận một cái chớp mắt khiến cho thần lạc dưới người lên phản ứng. Rất lâu, xuyên khi mới chậm rãi hộc ra hắn đốt ngón tay, vừa giống như là chỉ nhu thuận mèo giống nhau từng miếng liếm tay hắn tâm, theo sau đổi thành mờ u bàn tay, nàng không mở mắt, đợi một mực liếm hoàn mới xấu hổ dụng thần lạc tay chắn nàng khuôn mặt trước mặt vụng trộm mở mắt hỏi còn. Còn đau phải không? Đa tạ, không đau, nhưng là... Nhưng là, nhất nhất nghe nhưng là xuyên khi liền khẩn trương đến không được, nàng nhanh chóng xoa xoa khóe mắt nước mắt hoa, cứ như vậy tùy ý dùng sức lau mặt nàng cũng không có khả năng có vấn đề gì, bởi vì nàng căn bản sẽ không hóa trang. Nhưng là, ách, thực xưng tấy. Thần lạc ý bảo một chút chính mình hạ bộ. Xuyên khi lặng lẽ buông lỏng ra thần lạc tay đứng lên, nàng đầu tiên là cấp thần lạc bái một cái xin lỗi, lại đi đến thủy cái rãnh một bên nhỏ giọng nói khát nước đúng không? Xin chờ một chút, như thế này ta dẫn người đi ta gian phòng cho ngươi dâng trà. Xuyên khi đương nhiên đối với thần lạc nói nghe được nhất thanh nhị sở, nhưng nàng nói không ra như thế này ta dẫn người đi gian phòng giúp ngươi tiêu sưng loại này không muốn phê mặt nói. Ách, thần lạc không nói gì, chính là đem dư thừa chén mâm đều bưng đến thủy cái rãnh một bên cất xong, xuyên khi thấy hắn giúp đỡ gấp gáp tiếp nhận nói ngươi cũng đừng lộn xộn nữa rồi, tay lại biến thành bị thương làm sao bây giờ. Đi ngồi bên kia nghỉ ngơi đi. Sau đó thần lạc liền đi vòng qua xuyên khi sau lưng, nàng lúc này sớm liền cởi xuống làm xử lý khi tạp dề, trên người vẫn là một thân tổng võ cao đồng phục, bình thường đầu nàng phát đều chắt thành đuôi ngựa buông xuống đến, chỉ có tại thần lạc ra công tác khi mới có thể cuốn lên, cũng bởi vậy thần lạc vừa đến sau lưng nàng gần sát đã cảm thấy đầu nàng phát đặc biệt dài. Hơn nữa rất một chút vướng bận. Nhưng cái này cũng không có thể ngăn cản thần lạc bắt tay cấp đưa về phía xuyên khi mông. Này, ta nói ngươi, chớ lộn xộn a. Xuyên khi khẩn trương hề hề một mực xem phòng khách mình mở cửa, tắm cơm điệp động tác cũng không cấm run run lên. Tên hỗn đản này, hắn cứ như vậy yêu thích từ phía sau đến sao? Đừng tại phòng khách bên trong làm a, vị trí lớn cùng kinh hoa nhìn thấy làm sao bây giờ? Rõ ràng là đem ta cấp liếm lấy hưng phấn, ngươi dù sao cũng phải ngoan ngoãn phụ trách a. Thần lạc hai tay đều tiềm nhập xuyên khi dưới váy. Hai tay mười ngón xuống phía dưới toàn bộ dán tại xuyên khi mông cong phía trên, như là bưng lấy nàng kia đẫy đà mềm mại mông giống nhau qua lại nhẹ nhàng liên tục không ngừng. Người ra hỏa kia, chờ ta tắm một chút cơm điệp cũng chờ không được sao. Xuyên khi quả đấm lại cứng rắn. Đến thân một cái. Thần lạc gần sát tại sau lưng nàng, nghiêng nghiêng mặt tại nàng bên tai yêu cầu thân ái. Nhưng xuyên khi lại tránh không kịp. Nhanh chóng nghiêng đầu qua chỗ khác nói ta vừa ăn cơm xong đều còn không có đánh răng súc miệng. Ta đây không cũng giống vậy sao? Này chỗ nào có thể giống nhau? Xuyên khi tức giận dùng gót chân thay một chút thần lạc ngón chân, nhỏ giọng nói lầm bầm ta không nghĩ với ngươi kiss thời điểm ta còn miệng đầy đồ ăn hương vị. Ta đây miệng đầy đồ ăn hương vị làm sao bây giờ? ngươi là chủ nhân, ta là nữ hầu, ta có tư cách gì soi mói ngươi? Này, ta nói ngươi. Thần Lạc muốn nói ngươi lúc ấy không phải nói chỉ ở cuối tuần đương nữ hầu sao, như thế nào lại thay đổi quẻ? Nhưng Xuyên Khi lại vặn vẹo uốn éo thân thể ghét bỏ, dùng cánh tay khuỷu tay nhẹ nhàng đâm một chút ngực của hắn, nói đừng làm rộn, bị nhìn thấy nhiều không tốt, ai còn có thể không cho đóng hệ thân mật nam nữ âu yếm. Thần Lạc hai tay thuận theo Xuyên Khi dưới nách đi đến trước ngực nàng, mặc dù là cách áo sơ mi cùng áo ngực, có thể kia e cắp mỹ nhũ bốc lên đến xác thực là tùy tâm nhi động, mỗi bóp một chút Xuyên Khi thân thể liền có phản ứng run nhẹ một tia, đồng thời nàng còn có khả năng phát ra cái loại này kháng cự nhưng lại sung sướng rất nhỏ tiếng mũi đến, nghe được Thần Lạc không có ở đây đem côn thịt hướng đến nàng mông kháo. Bóp mông tốt xấu còn không dễ dàng bị phát hiện, ngươi đừng xoa ngực a. Ngực không phải là mềm hơn sao? Tay đau, ngươi vừa vặn dùng ngực giúp ta mát xa một chút. Đây là đâu người sai vặt nghiêng lý, thật sự là phục ngươi. Xuyên Khi sở trường lưng nâng chán thở dài, nhưng cuối cùng không có ngăn cản Thần Lạc. Nhưng Thần Lạc cũng không làm cản đến bắt tay cấp vói vào nàng áo sơ mi đi nhu, cách quần áo nhu vài lần thoải mái cũng là thật thoải mái, nhưng luôn cảm thấy rất một chút gãi không đúng chỗ ngứa, vì thế Thần Lạc liền thuận theo eo của nàng tiếp tục đưa tay chuyển qua nàng mông. Xuyên Khi nhỏ giọng lầm bầm một câu ngu ngốc, liền lại không quản hắn khỉ gió. Xuyên Khi tại cúi đầu tắm bàn ăn, mà Thần Lạc tay tác thuận thế tiềm vào váy bên trong cởi xuống nàng mặc cái kia đầu u màu tím gợi cảm béo thứ. Xuyên Khi thiên vị màu sẫm hệ gợi cảm nội y, phía trước Thần Lạc nhấc lên quần nàng từ phía sau sực nàng khi nàng mặc cũng là đầu màu đen chạm rỗng béo thứ, quá sắc. Tên hỗn đàn nào? Xuyên Khi cầm quyền, như trước không nói chuyện. Thần Lạc ngồi xuống đem béo thứ cấp một mực cởi đến Xuyên Khi chân một bên, tiếp lấy lại vỗ nhẹ nàng chân trái, Xuyên Khi lúc còn nhỏ đem chân trái nâng lên, làm ra béo thứ đến, rồi sau đó đổi thành chân phải. Thần Lạc đem đầu kia u màu tím béo thứ dán tại chóp mũi phía trên thật sâu ngửi, hắn cố ý phát ra dùng mũi hít sâu khí âm thanh, điều này làm cho Xuyên Khi mặt đỏ phát run thật sự là lợi hại, tâm đều phải bay đến nam bán cầu đi. Thần Lạc chuẩn bị đứng dậy, Xuyên Khi cũng còn ngây người. Nhưng cũng chính là tại khoảnh khắc này, một tiếng tì tì đem Xuyên Khi cùng Thần Lạc đều cấp sống dọa nhảy dựng. Đó là nàng đệ đệ chí lớn âm thanh, Xuyên Khi tay trái một phen đưa về sau lưng đem vừa mới chuẩn bị đứng dậy Thần Lạc đầu cấp gắt gao ép xuống, lại nghiêm trang đối mặt đệ đệ hỏi chuyện gì. Thần Lạc minh bạch hiện tại không thể, liền vỗ vỗ tay của nàng, Xuyên Khi bắt tay rút đi về tiếp tục giả trang như không có chuyện gì xảy ra tắm lên bàn ăn. Thần Lạc tắc đem Xuyên Khi quần lót cấp tạm thời nhét vào trong túi. Hắn hướng lên xem Xuyên Khi chân không dây cây đáy quần, lại cố ý đẩy ra một chút chân của nàng, về phía sau ngửa mặt đem đầu cấp cắm ở nàng giữa hai chân. Xuyên Khi thật sự là hận không thể dùng chân đem Thần Lạc đầu cấp kẹp bảo, nhưng nàng lại không thể không tại đệ đệ chí lớn trước mặt cho thấy một cái hiên ngang tì tì hình tượng. Ách, Thần Lạc ca đâu này? Chí lớn nhìn chung quanh một vòng ngơ ngác cong đầu hỏi. Thần, Trạch thôn gia hỏa kia đi nhà cầu. Bởi vì Thần Lạc bao cùng điện thoại linh tinh đồ vật đều còn ném, Xuyên Khi cũng không có khả năng nói hắn trở về, cũng chỉ phải xé cái dối. Như vậy à, ta còn vừa muốn thỉnh giáo Thần Lạc ca một vấn đề đâu. Xuyên Khi chí lớn từng bước đi về phía trước đến Sa Hy phụ cận. Vấn đề gì, người có cái gì không có khả năng sao? Xuyên Khi lập tức mặt băng bó nghiêm túc nhất chỉ trên lầu nói bài tập của mình làm. Cho nên ngươi cái gì không có khả năng. Nga, một đạo toán học đề. Toán học đề, Xuyên Khi nghẹo đầu suy tư một cái chớp mắt, nàng nhanh chóng quét liếc nhìn một cái dưới người, lại cố nhịn không khỏe kẹp lấy Thần Lạc đầu nói Trạch thôn gia hỏa kia toán học thành tích không xong đắc yếu mệnh, hắn đang có khoa cơ bản đều chỉ có đạt tiêu chuẩn trình độ, ngươi trông cậy vào hắn không chừng diễn. Không thể nào, lão tỷ ngươi hố ta. Lừa người làm cái gì, ta vốn đến cũng không biết. Hay là hắn chấp sự nói với ta? Xuyên Khi càng trở lên có chút đỏ mặt, bởi vì nàng cảm thấy Thần Lạc miệng đã dán lên chỗ kín của nàng, còn tại xuồng xã tứ phía dùng linh hoạt đầu lưỡi qua lại đem nàng chỗ đó môi thịt cấp lật liên tục không ngừng. Thần Lạc chóp mũi vừa vặn dựa sát tại Xuyên Khi hòn le phụ cận, nàng một màn kia màu xanh lam lông tơ biến thành hắn có chút chóp mũi ngứa, nhưng mau mau thượng lại dính đầy nàng giống cái khí tức, Thần Lạc nghe được thực dùng sức. Nha, chấp sự. Không hổ là đại quý tộc, chí lớn vừa nghe cũng kích động lại hỏi tỷ tỷ kia công tác của ngươi là cái gì? Ta là... Xuyên Khi thân thể hơi hơi phát run, nàng cảm giác được Thần Lạc đang cố gắng đẩy ra chỗ kín của nàng đang dùng kia dính dính đầu lưỡi liếm nàng bán nguyệt lỗ màng trinh. Hỗn đàn này thật sẽ làm một chút kêu nhân xấu hổ sự tình a. Thật đáng chết, quả nhiên ta không đáp ứng cầu hôn của hắn là tốt nhất. Nếu đáp ứng còn không biết sẽ bị làm chuyện gì đâu. Ân, là cái gì nha? Chí Lớn tò mò thẳng trong nháy mắt. Vâng, Xuyên Khi siết chặt mâm cúi đầu ho khan nói vâng, thực tập thiếp thân thị nữ mà thôi. Thì ra là thế, tỷ tỷ thực đều nghe theo cố người, đương thiếp thân thị nữ hẳn là thực xứng chức. Chí Lớn hai tay vỗ khen ngợi. Người đạo kia đề trước nhảy qua a, chờ thêm một thời gian ta lại đi kể cho ngươi, đi trước làm cái khác. Xuyên Khi rất một chút nhịn không được khoái cảm, sau khi nói xong hay dùng cánh tay chặn môi. Nha, như thế này liền phiền toái tỷ tỷ. Chí Lớn xoay người lên lầu, đồng thời trong lòng thầm nói có cảm giác hôm nay tỷ tỷ giống như thân thể có chút không thoải mái a. Cảm giác ta bị sai sao? Xác thực ảo giác của hắn, bởi vì Xuyên Khi không phải là thân thể không thoải mái, mà là quá thoải mái. Chí Lớn vừa mới đi, Xuyên Khi liền đem hai tay bọt biển cấp dùng nước cọ rửa sạch sẽ, trực tiếp thật chặt bưng kín miệng, buộc chặt đến trình độ cực cao, sau buông lỏng làm cao chiều của nàng cũng lập tức tới. Cứ như vậy đứng lấy bị Thần Lạc liếm tiểu huyệt liếm đến cao trào. Nhất từng cổ nhiệt lưu theo giật giật cổ tử cung chỗ chảy ra xuống, xuân chiều lôi cuốn nguyên bản chất thịt nếp nhăn phân bố dâm thủy đang chảy về phía tiểu huyệt cửa vào, chen quá kia co lại giật giật liên tục không ngừng mật thịt, bị Thần Lạc kề sát tại đó bên trong miệng cấp uống lên sạch sẽ. Xuyên Khi hai chân đều buộc chặt kiễng chân gót, nàng hai tay dùng sức đỡ thủy cái rãnh bên cạnh, như là nhảy qua cưỡi ở Thần Lạc trên mặt giống nhau cao ngẩng đầu hưởng thụ này xấu hổ lại kích thích nhục dục vui thích. Xong việc về sau, Thần Lạc này mới chậm rãi đứng lên. Hắn dùng căn kia co giãn lưỡi dài liếm sạch chính mình môi một bên lưu lại Xuyên Khi dâm thủy, này nhìn xem Xuyên Khi xác thực là xấu hổ đến không ngóc đầu lên được, tiếp lấy Thần Lạc lại bắt lấy Xuyên Khi tay trái, đem đặt tại mình đã cơ hồ muốn đâm mặc quần côn thịt phụ cận. Xuyên Khi vừa mới đụng tới giống như cùng điện giật tựa như thu tay về, nhưng rất nhanh nàng liền lại bị bắt sờ soạng đi lên, dùng đầu ngón tay tại gốc rễ vuốt nhẹ, một đường xoa đến đỉnh. Thần Lạc tại Xuyên Khi gò má thượng nhẹ hôn một cái nói tốt Xuyên Khi, tới giúp ta liếm một chút. Đừng nói ngốc nói. Xuyên Khi đôi mắt nhanh nhìn chằm chằm phòng khách cửa vào. Ách, có thể chứ, xin nhờ. Như thế này đi gian phòng nói sao a? Lại không phải là không cho ngươi liếm. Gấp cái gì? Ta liền nghĩ tại nơi này. Xuyên Khi nghe vậy mím môi quay đầu trừng mắt nhìn hắn một cái nói biến thái. Nhưng nói xong nàng tiện lợi tác trực tiếp ngồi xuống thân, cà kéo một chút liền kéo ra Thần Lạc quần khóa kéo, theo bên trong lột xuống mép quần lót, đem căn kia có thể nói khủng bố côn thịt cấp giải phóng đi ra. Liền làm một chút làm cho người ta xấu hổ sự tình. Hỗn đản. Bởi vì Thần Lạc siêu cứng đờ năng lực, Xuyên Khi chạm vào đi lên đã cảm thấy mình là đang sờ một cây bọc lấy da rẻ cứng rắn côn cảnh. Đừng cắn, sau đó cái khác tùy ngươi. Này, thật, thật muốn đem thứ này bỏ vào trong miệng sao? Xuyên Khi nuốt nhiều lần nước bọt, khó có thể tin nhẹ nhàng xoa cử động lấy hắn côn thịt. Xuyên Khi khi rảnh rỗi ngươi gặp qua vài lần nàng đệ đệ Chí Lớn tại thượng sơ trung phía trước côn thịt, có đôi khi vẫn là cương lên trạng thái. Bất quá vô luận là cương lên trình độ vẫn là độ thô độ cứng chiều dài đều cùng Thần Lạc này một cây hoàn toàn không cách nào so sánh được, có thể nói là cách biệt một trời một vực. Nguyên lai ngày đó chính là thứ này tiến vào ta mông a. Trách không được ta cảm giác bụng đều bị quậy đến rối tinh rối mù, loại này quái thú chen vào có thể không cố hết sức sao. Bất quá, vân vân, chẳng lẽ như thế này. Không nên không nên không được, tiểu huyệt làm sao có khả năng chứa được. Ta giúp đỡ ngươi liếm qua. Cái này không phải là ngươi tự tiện, quên đi. Xuyên Khi nhắm mắt lại quyết định chắc chắn hé miệng liền một ngụm ngậm vào. Càng là hướng bên trong nuốt lại càng cảm giác không có phần cuối, rõ ràng chiều dài là cố định, nhưng nuốt xuống lại cảm thấy nó có thể một mực đâm cho chính mình dạ dày. Nôn. Xuyên Khi có chút phạm ghê tởm rồi, nhưng nàng vẫn như cũ kiên trì đang tiếp tục hướng bên trong nuốt, thậm chí nàng dùng hai tay ôm lấy Thần Lạc mông, không cho Thần Lạc rút đi côn thịt. Hắn cho ta làm nhiều như vậy, hiện nay ta chỉ là hơi chút có chút phạm ghê tởm liền dừng lại, ta đây cũng rất xin lỗi hắn, tại trong lòng hắn là nhìn ta như thế nào. Trước vị hôn thê sao? Thần Lạc hơi chút xoay thân thể thay thế nàng thanh tẩy khởi thừa phía dưới vài cái cái chén, Xuyên Khi liếm lấy rất là ra sức, thậm chí có loại cố ý tranh thủ hắn hảo cảm ý tứ, tại lấy lòng hắn, Thần Lạc dùng tay lưng nhẹ nhàng sờ sờ đầu nhỏ của nàng nói không cần quá miễn cưỡng. Nhưng Xuyên Khi cũng không nói lời nào, chính là cho hắn bị hoa một cái ok thủ thế. Nhìn bộ dạng nàng quyết định muốn cùng Thần Lạc côn thịt cùng chết rốt cuộc. Giống được khí tức đập thẳng vào mặt, cứ việc mùi vị cũng không thập phần dày đặc, nhưng Thần Lạc côn thịt phụ cận lộ ra mau mau lại hưng hăng tại hướng đến Xuyên Khi mũi chui. Nàng mũi có chút ngứa, vốn muốn cự tuyệt loại này ngứa, nhưng lại dứt khoát quyết định chắc chắn như là Thần Lạc tại ngửi nàng lông mờ u sâu như vậy ngửi, hơn nữa. Thứ mùi này dùng sức ngửi cũng là quái nghiện, tử cung tại nhúc nhích, tiểu huyệt cũng xuẩn xuẩn dục động. Ẩm ướt trượt lưỡi bị côn thịt cấp ép tới không thể hoạt động, nàng đành phải đem miệng của mình coi như là tiểu huyệt, cố gắng mở ra yết hầu nuốt, ra sức làm hắn côn thịt đâm vào chính mình yết hầu, làm chính mình nuốt được càng sâu, làm hắn cũng đẩy vào được càng kích thích. Nàng vòng chặt miệng nhỏ, đem trong miệng không khí thông qua lỗ mũi gọi ra đi, đại đến tại miệng bên trong làm thành chân không. Xuyên Khi tại đã trải qua một lần kia sau cũng trước khi ngủ tra xét rất nhiều tư liệu, ví dụ như thế nào làm bạn trai hài lòng, cứ việc nàng chẳng phải là Thần Lạc bạn gái, cũng không phải là vị hôn thê, nhưng Xuyên Khi cảm thấy chính mình phải làm khá một chút. Vì thế nàng ngay tại phòng bếp dùng dưa chuột làm giáo cụ học được một chiêu này chân không bú liếm bản sự. Trừ bỏ khó chịu nhất một chút ra không có gì. Xuyên Khi ở phía trước lần sau động đầu nhỏ làm Thần Lạc côn thịt tại miệng bên trong quất cắm khi nàng hai má cũng có khả năng xuống phía dưới lõm xuống, miệng trở nên có chút nhọn nhọn, mỗi lần chọi vào khi nàng đều có khả năng bởi vì buồn nôn mà có chút đôi mắt trắng dã. Thần Lạc ngẫu nhiên quay đầu nhìn lên có thể liếc lên nàng bộ kia mắt, kia thật sự là quá sắc khí hơi có chút. Gặp Thần Lạc thật lâu không bắn, Xuyên Khi dứt khoát nhẹ nhàng thở ra hơi chút hô hút vài hơi. Lại dùng tay phải cầm Thần Lạc dưới mặt dương vật bưng, tiếp lấy một lần nữa ngậm vào quy đầu quan câu cùng với thượng bộ cái kia một phần nhỏ, một bên trước sau hoạt động đầu nhỏ dùng đầu lưỡi liếm hắn quan câu một bên dùng tay phải liên tục không ngừng xoa động Thần Lạc côn thịt trung hạ đoạn, này cũng giống vậy là nàng dùng dưa chuột giáo cụ học đến thực hiện. So với người học nghề đơn thuần liếm láp, như vậy kích thích hiển nhiên đối với Thần Lạc tới càng mạnh một chút, hắn đã dần dần có thể cảm nhận đến muốn xuất tinh. Về phần trên tay mấy cái chén tắc sớm liền đã thanh tẩy sạch sẽ, chính là không xả nước còn ném tại thủy cái rãnh mà thôi. Nhưng vào lúc này, Kinh Hoa nhảy lên nhất nhảy chạy vào phòng khách. Di, Huy giả ca ca, tỷ tỷ đâu này? Kinh Hoa đem ngón trỏ chữa tại môi bên trong dùng cặp kia thuần khiết đến cực điểm mắt đánh giá chung quanh. Sau đó Thần Lạc liền thuận tiện đè xuống Xuyên Khi đầu, không cho nàng phun ra côn thịt. Nha, ngươi, tỷ tỷ ngươi nàng. Nàng đi nhà cầu, trước khi đi khiến cho ta giúp nàng tắm một chút cái chén. Thần Lạc miệng đầy nói dối, không nghĩ tới hắn thế nhưng cũng gặp được cùng Xuyên Khi vừa mới giống nhau quẫn cảnh. Đây thật là nhân vô chu oa ba huyệt nhị xu hại nhân trung hại mình. Thuận tiện vừa nói, những lời này cũng là địa ngục thiếu nữ Diêm Ma yêu danh ngôn, Thần Lạc phi thường yêu thích. Xuyên Khi giống nhau là lúng túng khó xử muốn chết, nhưng nàng lại không có biện pháp chui ra. Đành phải chụp hai phía dưới Thần Lạc mông thúc giục hắn nghĩ biện pháp đem Kinh Hoa cấp chi mở. Tình cảnh này muốn cho đứa nhỏ nhìn đến cũng thật sự là không thích hợp, hơn nữa nếu thật là bị nhìn thấy, từ nay về sau Xuyên Khi xem như trưởng tỷ uy nghiêm cũng có khả năng không còn sót lại chút gì. Tỷ tỷ thật quá mức, làm sao có thể làm khách nhân rửa ly từ đâu này. A, Kinh Hoa hai gò má tức giận đến có chút phình phình, Thần Lạc ho nhẹ một tiếng nói tiếp đúng rồi Kinh Hoa, người tìm Xuyên Khi có chuyện gì. Đợi nàng đi ra ta làm nàng đi tìm ngươi. Ân, kỳ thật cũng không có gì, nhà trẻ lão sư muốn cho ta lấy gia công, ta muốn cho tỷ tỷ dạy ta. Nói, Kinh Hoa vừa chỉ chính mình sau đầu cười hì hì nói Huy giả ca ca biết không. Sa hi tỷ tỷ đầu hoa là nàng dùng chính mình béo thứ làm. Tỷ tỷ lấy gia công có thể lợi hại. Ha ha ha ha ha, đa tạ ngươi nói cho ta cái này trọng yếu tình báo. Thần Lạc liều mạng nén cười ấn Xuyên Khi đầu trước sau hoạt động. Xuyên Khi tay trái cũng nắm chặt thành sa bao, nàng thầm nghĩ nếu như vừa mới câu nói kia là Chí Lớn nói lời nói, Chí Lớn tên khốn kia đang nói hoàn khoảnh khắc kia liền đã chết. Chỉ đùa một chút, Xuyên Khi kỳ thật thực yêu quý chính mình đệ muội, cho dù là Chí Lớn nói nàng cũng không có khả năng thật sinh khí, nhưng quả thật thực mất mặt. Cùng lúc đó, bị này song hồn nhiên con ngươi nhìn chăm chú, Thần Lạc xuất tinh dục vọng cũng càng trở lên tăng vọt. Không có biện pháp, Kinh Hoa giang tay ra. Xoay người rời đi hướng về phía cầu thang bên kia nói xin nhờ Huy giả ca ca truyền đạt một tiếng. Là Thần Lạc không phải là Huy giả. Ôi chào hắc. Kinh Hoa quay đầu lại chiều Thần Lạc phun lưỡi mỉ hoa cái kéo tay. Đợi Thần Lạc xác định nàng thật sau khi rời đi, lúc này liền xoay người hai tay ôm lấy Xuyên Khi đầu giảm thấp xuống thân thể gầm nhẹ đem côn thịt thực thực đâm vào nàng yết hầu, màu gà câu đều đội lên Xuyên Khi thực quản lối vào, nàng buồn được thẳng chụp lên Thần Lạc chân, nhưng một giây kế tiếp liền lại bắt buộc chính mình thích ứng xuống ôm lấy Thần Lạc mông. Xuyên Khi thật sâu hút hắn hạ thân lông mờ u thượng giống được khí tức, thừa nhận kia từng cổ nóng bỏng tinh dịch lao thẳng tới nàng yết hầu, nhưng nàng căn bản không cần nuốt xuống, bởi vì Thần Lạc côn thịt sớm đẩy vào nàng thực quản, quỳ đầu trực tiếp tạp tại yết hầu bên trong, nồng đặc tinh dịch mở cống tiết hồng, ào ra ngàn dặm thẳng bắn ra, bó lớn đổ xuống. Bởi vì Thần Lạc tự động mở ra thập bội tinh dịch bành hóa năng lực, bởi vậy chỉ cảm thấy chính mình bắn khả năng có 50 ml. Thần Lạc đối với Xuyên Khi tới nói trên thực tế là hắn bắn tiếp cận 500 ml, này giống như là đem nàng thực quản nhận căn thức ăn lỏng quản giống nhau hướng xuống điên cuồng rót vào 500 ml nồng cháo. Vừa ăn xong cơm tối không bao lâu, Xuyên Khi dạ dày lập tức phồng lên, khá tốt lúc ấy vì tại Thần Lạc trước mặt biểu hiện rụt rè một chút, nàng cũng liền cố ý đã khống chế chính mình sức ăn, chỉ ăn không sai biệt lắm 6 phần ăn no, hiện tại nhìn đến thật là một thông minh quyết định. Lúc này Thần Lạc giống như là trong ngoài thú nhân giống nhau, thật có một lần bú liếm hoặc là chơi cửa sau là có thể đem nữ sinh bụng cấp banh ra bản sự. Nhưng này cũng không có kết thúc, Thần Lạc chưa thỏa mãn đem côn thịt cấp rút đi ra, Xuyên Khi đại khai đoán được hắn muốn làm cái gì rồi, nhưng mới lạ nàng cũng không có đem đầu lưỡi cấp đưa ra đến, cũng không có hé miệng, chính là nhắm mắt lại tại ho khan. Thần Lạc bắt được kia thượng vị bắn xong tinh dịch côn thịt qua lại nhanh chóng xoa biết, nồng đặc tinh dịch từng cổ theo đỉnh quy đầu phun ra ngoài, nhưng phun ra một cỗ một chớp mắt kia đã có hơn 10 thứ phun ra hiệu quả, Xuyên Khi khuôn mặt cùng trên trán lưu hải đều bị Thần Lạc tinh dịch cấp dính đầy rồi, loại trắng đó chọc chất lỏng treo tại nàng khuôn mặt, môi phía trên, chính chậm rãi chảy xuống phía dưới tích rơi xuống. Xuyên Khi lúc này mới nơm nớp lo sợ hé miệng nhẹ nhàng liếm láp một ngụm môi một bên tinh dịch. Thần Lạc có được bách biến tinh dịch năng lực, hiệu quả là tinh dịch mùi vị biến mất, hương vị trở nên tùy từng người mà khác nhau, sẽ biến thành các nữ sinh thích nhất hương vị hoặc là kỳ vọng nhất hương vị. Mà Xuyên Khi, nàng kỳ vọng hương vị chính là tinh dịch nguyên bản hương vị, bởi vì nàng đang tra học tập tư liệu khi liền nhìn đến rất nhiều tinh dịch hương vị miêu tả, tất cả mọi người nói là một loại dính thanh mặn vị, không nhẫn nại một chút nói sẽ rất dễ dàng phun. Nhưng Xuyên Khi cảm thấy không có gì, vô luận có bao nhiêu tanh hôi nàng đều nguyện ý bang Thần Lạc ăn đi. Theo vì tốt cho nàng xấu là chức vị hôn thê nha. Tinh dịch nồng đậm hương vị biến thành Xuyên Khi đầu váng mắt hoa, nàng dùng tay dính lấy liếm lấy ngón tay, lại liếm sạch sẽ môi một bên, rồi sau đó mới cẩn thận lại bắt lấy Thần Lạc côn thịt, nắm mặt bưng chậm rãi gỡ đi lên, lại ngậm quy đầu, dùng tay chen dùng miệng hút. Hai bút cùng vẽ đem hắn niệu đảo không có thể bắn ra cái kia một chút tinh dịch cũng cấp hút đi ra. Hô, hô, Thần Lạc thấy thế lại hỏi một lần Xuyên Khi, theo ta kết hôn à? Tuyệt đối, khụ khụ, tuyệt đối không muốn. Xuyên Khi tay phùng tại trước mặt ho ra vài tia tinh dịch, nhưng nàng rất nhanh liền rất là quý giá toàn bộ đem liếm sạch sẽ. Ai, một khi đã như vậy, kia ta giúp ngươi đem mặt cấp làm sạch sẽ được rồi đi. Nha. Làm phiền ngươi. Xuyên Khi cũng không biết Thần Lạc giúp thế nào nàng lau, nhưng tóm lại có thể lau sạch sẽ là được. Vì thế Thần Lạc một phát vệ sinh thuật trực tiếp thu phục. Vệ sinh thuật bị hệ thống tiến hành quá nhất định nhận thức sửa chữa, nói cách khác thanh lý sạch sẽ sau đối phương cứ việc không biết rõ là xảy ra chuyện gì, nhưng bản năng cảm tạ Thần Lạc. Cảm ơn, hiện tại hô hấp thông thuận nhiều. Xuyên Khi vỗ nhẹ sạch sẽ dễ chịu gò má chậm rãi đứng lên, nàng ngồi được hai chân run lên. Thiếu chút nữa ngã sấp xuống, Thần Lạc nhanh chóng đỡ tốt nàng, hai người đối diện, Xuyên Khi sắc mặt càng trở lên đỏ thắm nghiêng đầu qua, nhỏ giọng lầm bầm câu ta phía trước còn không phát hiện, nguyên lai ngươi người này còn rất biến thái. Ta là biến thái thật xin lỗi a. Thần Lạc lật bạch nhãn phản bác. Không, ta lại không có tức giận, ngươi đừng nóng giận a. Xuyên Khi nắm lấy tay hắn quăng quăng, ho nhẹ hai tiếng xoa xoa nóng nóng hầm hập tràn đầy tinh dịch dạ dày. Cúi đầu nhỏ giọng nói cứ việc mùi tanh rất nặng cũng mặn mặn. Nhưng là ta cảm thấy còn rất ăn ngon. Tê. Thần Lạc vừa nghe đều kinh ngạc, không nghĩ tới Xuyên Khi ăn được tinh dịch dĩ nhiên là nguyên bản hương vị. Này đã nói lên nàng tối mong chờ đúng là thứ mùi này, không đơn giản a. Xuyên Khi nhanh chóng đem mấy cái chén cấp cọ rửa sạch sẽ, Thần Lạc giúp đỡ một phát vệ sinh thuật làm xong nhà ăn cùng bàn ăn, thuận tiện cấp Nại Ương tiểu thư nói chính mình tối nay trở về. Xuyên Khi nói lời cảm tạ, rồi sau đó nàng hướng Thần Lạc đi đến đưa tay ra. Ân, Ân cái gì ân, béo, béo thứ. Xuyên Khi mặt đỏ lên nói ra cái từ kia. Thần Lạc Nga một tiếng đem béo thứ theo trong túi lấy đi ra, dán tại mũi. Ba, Xuyên Khi một phen cướp đi, cầm thật xa xấu hổ chừng lấy hắn nói biến thái. Thần Lạc sờ sờ chóp mũi thực có chút muốn cười, thầm nghĩ ngươi này cùng tao nhã tử phản ứng giống nhau như đúc a. Xuyên Khi lưu loát đem béo thứ cấp mặc trở về, một bên xuyên còn một bên tả hoán nói phía dưới dính dính lạnh lẽo. Lần trước ngươi cũng liếm, ngươi cứ như vậy yêu liếm sao? Giống như, ta phi thường yêu thích phẩm ngọc. Xuyên Khi không lời nào để nói, đành phải kéo tay hắn lên lầu nói ta đi trước nhìn nhìn kinh hoa cùng chí lớn bài tập, ngươi tại ta trong phòng chờ ta trong chốc lát. Tốt, không thành vấn đề. Nói, Xuyên Khi một phen nhéo mở cửa bắt tay, đẩy ra gần nhất bên trong cánh cửa kia. Gian phòng rất là hẹp hòi, hơn nữa lấy ánh sáng không tốt lắm, nhìn bộ dạng Xuyên Khi là đem tốt gian phòng đều nhường cho đệ đệ muội muội, nói không dễ nghe đúng là Thần Lạc trong phòng toilet cùng nàng gian phòng mới không sai biệt lắm đại, nhưng điều này cũng không có biện pháp, nhà nàng vợ chồng công nhân viên gia đình phải nuôi tam đứa bé là thật vô cùng không dễ dàng. Có chút nhỏ, người chấp nhận tùy tiện ngồi một chút. Xuyên Khi đem Thần Lạc cấp trực tiếp đặt tại chính mình giường phía trên. Phòng của nàng ở giữa ngược lại còn rất tiểu nữ sinh, mặc dù là không có bàn trang điểm nhưng toàn thân gương to ngược lại không thể thiếu. Bàn học đỉnh cũ kỹ, không biết là đồ cũ thị trường đào đến hàng đã xài rồi vẫn là trong nhà ban đầu dùng còn lại. Không lớn viên thảm tại bên cạnh giường cùng bàn học mặt sau cửa hàng, một bên khác trực tiếp dựa vào bức tường, rèm cửa quỹ đạo treo một khối tràn đầy cái cặp kim loại cột phơi quần áo, kia phía trên kẹp lấy hai bộ quần lót của nàng. Xem ra là Xuyên Khi phía trước đến nhà hắn phía trước đã quên thu thập. Giường thượng chủ yếu là ấm màu trà phối màu, gối đầu là sâu màu cà phê, giường khoan chỉ có một thước nhị, trường hai thước, trong phòng trừ bỏ giường cái bàn cùng mang khóa kéo bố nghệ tủ quần áo ở ngoài cũng không sao đáng giá khen trần thiết. Làm khác phái đến phòng của mình ở giữa quả thật đối với Xuyên Khi tới nói xác thực có chút lúng túng khó xử, về phần đệ đệ, ha ha, đệ đệ cũng không thể xem như tiêu chuẩn khác phái. Có cái gì cảm thấy hứng thú ngươi cũng có thể tùy tiện nhìn nhìn. Đừng biến thành quá loạn là được. Xuyên Khi vừa ra đến trước cửa vì để tránh cho Thần Lạc quá nhàm chán còn như vậy chi kỳ nhắc nhở một câu. Tốt, ta chờ ngươi. Thần Lạc phất phất tay, đưa Xuyên Khi xuất môn. Xuyên Khi vừa nhìn chính là loại biểu hiện có chút thái muội nhưng trên thực tế là cô gái ngoan ngoãn cô nương, kia phòng của nàng ở giữa cũng không có gì có thể lật, khẳng định không bay ra khỏi cái gì tiểu đồ chơi đến. Nhiều lắm cũng chính là có thể nhảy ra một chút nội y quần lót, nhưng thứ này a vẫn là xuyên tại trên người cùng vừa cởi xuống nguyên vị rất tốt một chút. Rửa sạch xếp tốt phóng tại đó bên trong Thần Lạc cũng không có gì hứng thú. Bất quá Xuyên Khi đây là thật không đem hắn đương ngoại nhân a lần thứ nhất đến nàng gian phòng Thần Lạc nàng cũng có thể nói có cái gì cảm thấy hứng thú sẽ theo liền bay vùn vụt, loại này bị tín nhiệm cảm giác làm Thần Lạc cảm thấy rất là thoải mái. Nhưng Thần Lạc cũng không có loạn lật. Chương 37 thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Đợi không sai biệt lắm 17-8 phút, Xuyên Khi nhẹ nhàng gõ cửa một cái, lại chậm rãi nhéo mở cửa bắt tay hỏi có thể sao. Đó có thể thấy được Xuyên Khi đã đem tóc dài cấp phòng tại sau đầu, giống như là phía trước tại Thần Lạc trong nhà công tác đương nữ hầu khi cái kia dạng. Đương nhiên, đây là ngươi gian phòng a. Thần Lạc để tay xuống cơ giờ khóc giờ cười nói. Hắn vừa mới liền cấp chính mình đến đây một phát vệ sinh thuật, tiêu trừ một chút trong miệng đồ ăn hương vị. Nha, lời tuy như thế, Xuyên Khi lắc mình đi vào cửa, nàng nhắm mắt đóng cửa lại, tay trái ấn tại khung cửa phía trên dần dần có chút đỏ mặt, lại hỏi ngươi có tìm được cái gì thú vị đồ vật sao? Ngươi cho ta là đến nữ sinh gian phòng tầm bảo đó a? Cái gì, ngươi không bay vùn vụt nhìn. Xuyên Khi gương mặt khó có thể tin quay đầu trong nháy mắt. Người đó là cái gì phản ứng, bình thường tới nói không theo liền loạn lật mới là thân sĩ sở vì a. Nga, thân sĩ, Xuyên Khi híp lấy mắt liếc mắt nhìn hai tay hắn ôm ngực nói chui vào nhân ra dưới mông mặt sờ loạn loạn liếm thừa dịp ta bị tạp tại bức tường bên trong thời điểm Hồ Tác Phi vì biến thái cũng có tư cách nói mình là thân sĩ. Ách, khụ khụ khụ, này trước khác nay khác nha. Thần Lạc rất là da mặt dày cũng chiều nàng trong nháy mắt. Xuyên Khi lật một cái bạch nhãn tiếp tục dựa vào tại môn phía trên thờ dài, lại nghiêng đầu sang chỗ khác nhất chỉ phía dưới gối đầu nói bay vùn vụt nhìn. Nói xong, nàng tùy tay khóa cửa lại. Ân. Thần Lạc duỗi tay đi vào, sờ một cái phía dưới gối đầu liền đụng đến một cái bẹp cứng rắn hộp. cầm lấy nhìn lên, ha ha, cái này không phải là cương bản sao? Bất quá là 3 cái trang. Ngươi chuẩn bị đỉnh đầy đủ hết à? Ta hát hát hát, cho nên nói ngươi kêu ta đến nhà ngươi kỳ thật liền có quyết định này. Thần Lạc biết khẳng định không phải là Xuyên Khi thứ 6 rời nhà khi mua buông xuống, mà là ngay tại vừa mới nàng mua nguyên liệu nấu ăn khi trở về thuận tiện mua. Dù sao mang thai nói ngươi cũng sẽ cảm thấy thực phiền toái. Kỳ thật ta cảm thấy với ngươi kết hôn cho ngươi cho ta sinh đứa bé hoàn toàn không thành vấn đề. Câm miệng, Ngô Xuẩn. Xuyên Khi phi thân thẳng hướng đến Thần Lạc bên người đem hắn cấp phủ định ở tại trên giường cưỡi ở hắn eo hông đỏ mặt cảnh cáo nói cho ta đeo lên. Ta mới không muốn cùng ngươi kết hôn. T, vậy ý của ngươi là... Thần Lạc ngửa mặt đem kia một hộp áo mưa tại trong tay thưởng thức cười xấu xa nói mang thai nói ngươi liền nguyện ý theo ta kết hôn rồi. Kia, kia, ta cũng không nói như vậy quá. Tổng, tóm lại không mang không có làm. Xuyên Khi cũng phát hiện chính mình ăn khớp lỗ hồng, nhanh chóng mạnh miệng bồi thêm một câu. Thật không có làm, ngươi là của ta nữ nhân, ta sẽ chịu trách. Nghe vậy, Xuyên Khi cấp biến thành không còn cách nào khác. Nếu chính mình đang cùng nam nhân khác qua lại quan hệ, mà hắn nói một câu như vậy lời nói, Xuyên Khi nhất định cho hắn một cái đại tát tai, nhưng Thần Lạc là thực sự có phụ trách cái kia năng lực, tài lực không tài lực trước không nói, hắn còn thật hướng chính mình cầu quá hôn. Kết quả chính mình cự tuyệt là cự tuyệt rồi, lại liếm mặt dừng lại ở hắn bên người, ai, thật sự là, không biết ai mới là chân chính ngu xuẩn. Điều này làm cho Xuyên Khi có chút lưỡng nan. Ta đây mua cái này làm sao bây giờ? Xuyên Khi dần dần mềm lòng. Ai, quên đi, theo hắn A, thật muốn mang thai liền ngực. Hôm nay xem như kỳ an toàn. Ném. Nói ném liền ném, đỉnh quý, người không nhức nhối ta nhức nhối A. Ai, tiền trinh mà thôi, cùng lắm thì ta cho ngươi bổ sung. Câm miệng, ngươi cũng đừng tùy tiện tiêu xài. Tiền của ngươi ngươi không đau lòng ta thay ngươi đau lòng, được chưa? Xuyên Khi tức giận nắm Thần Lạc trong tay áo mưa hòm nhất ném ném tới bàn học phía trên. Không cần sẽ không cần, ai sợ ai. Xuyên Khi cứ như vậy chống lấy Thần Lạc bả vai nhìn xuống hắn, mà Thần Lạc tắc giơ tay lên một chút giải lên Xuyên Khi trước ngực nút áo, cởi bỏ khi Xuyên Khi có chút ngượng ngùng cắn môi rác nhìn về phía nơi khác, Thần Lạc thấy kia đẫy đà mỹ nhũ càng trở lên lộ rõ đã nói ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt sao. Ân. Cam nguyện không kết hôn không muốn danh phận cũng chỉ là theo tại bên cạnh ta. Là lại như thế nào đây? Không được sao? Xuyên Khi còn bị hỏi đến có chút không nhịn được. Không phải là, ngươi như vậy sẽ làm ta cảm thấy thực thua thiệt ngươi à? Ngươi đã loại nghĩ gì này vậy ngươi nên tại ban đầu xâm phạm ta mong thời điểm dừng lại. Ách! Thần Lạc nhất thời nghẹn lời, mà Xuyên Khi tắc thoải mái cười cười, tại áo sơ mi nút áo đều bị cởi bỏ sau cúi người xuống hôn lên Thần Lạc. Đầu tiên là nhàn nhạt một nụ hôn, rồi sau đó nói ta không có ở trách cứ ngươi, chỉ nói là nếu như lúc ấy ngươi không làm như vậy, có lẽ chúng ta nhân sinh đều sẽ có khác khác biệt tuyển chọn cùng phát triển. Có khả năng a, nhưng trước sự thật không thể thay đổi. Hôn ta. Nói xong, Xuyên Khi liền cúi người lại lần nữa hôn tới. Nụ hôn dài chậm rãi kết thúc, Xuyên Khi hơi đỏ mặt chỉ môi của mình nói ta đánh răng súc miệng qua. Ta biết, thường ra. Biến thái, Xuyên Khi chính mình bỏ đi áo sơ mi cùng bra, lúng túng nằm ngang cánh tay trái chắn đầu vú phụ cận hỏi cho nên. Ngươi muốn làm gì? Thần Lạc giơ tay lên xa xa chỉ hướng Xuyên Khi bàn học ghế. Lần thứ nhất không phải là ở trên giường có chút kỳ quái. Xuyên Khi không được tự nhiên cởi lên béo thứ, không thể không nói, nữ hài tử đem xa so màu da sâu béo thứ kéo qua mắt cá chân kéo qua mũi chân túm đi bộ dáng thật sự là quá sắc tức giận. Mông lần thứ nhất vẫn là tại bức tường động đâu. Đó là ngươi tự tiện muốn làm, ta lại không nghĩ tại đó bên trong, hơn nữa căn bản sẽ không muốn dùng mông, biến thái. Đúng, đúng, Thần Lạc ngồi lên ghế dựa, hắn ngược lại một kiện đều không có cởi, cũng không có rớt ra khóa quần, chính là chiều Xuyên Khi hô đến ngồi lên. Xuyên Khi ngoan ngoãn chuyển hướng chân ngồi lên Thần Lạc chân, nàng hiện tại còn tại dùng cánh tay chắn ngực. Đến gần rồi Thần Lạc mới nhìn rõ nàng ngực trái thượng cũng có một viên tiểu tiểu nốt ruồi đen, cùng mắt phải khóe mắt phía dưới lệ trí xa hô ứng, thật sự là thực đáng yêu. Có thể kiss sao? Tùy theo ngươi, à à. Xuyên Khi vừa nói đã bị Thần Lạc nâng cái gáy hôn, nàng còn cho rằng Thần Lạc trực tiếp đẩy ra tay nàng trực tiếp nhu liếm ngực của nàng, không nghĩ tới lúc này hắn ngược lại không nhanh không chậm. hôn nồng nhiệt chung Xuyên Khi cũng dần dần buông xuống phòng bị, Thần Lạc tay theo nàng cái gáy trượt đến vai, lại trượt hướng về phía sống lưng, tại nàng mẫn cảm sau lưng phía trên nhẹ nhàng tao cong, cầm eo của nàng, qua lại nhẹ nhàng xoa động, cuối cùng tác dán tại ngực của nàng phía trên, lúc này Xuyên Khi còn cố gắng về phía trước dán vào thân thể, ngược lại là ôm lấy Thần Lạc bả vai tại hôn hắn. Ta muốn nghe ngươi kêu ta thân ái. Nụ hôn dài khoảng cách, Thần Lạc dán tại Xuyên Khi bên tai nói nhỏ một câu. Nằm mơ đi thôi. Xuyên Khi nín cười nguyền rủa nói. Ách, nói, Thần Lạc hai tay vòng ở Xuyên Khi vòng eo, về phía trước thúc một cái thân thể Xuyên Khi liền về phía sau ngưỡng tới. Vì thế hắn cứ như vậy vòng Xuyên Khi eo nhỏ cúi người cúi đầu, đem mặt cấp trực tiếp vùi vào nàng thật e cắp vú thịt trầm muộn nói ta đây liền muốn rửa mặt nãi. Ô, xấu hổ cảm giác làm Xuyên Khi hai mắt nhắm nghiền. Nàng ngón tay giữa tiêm khoát lên môi một bên cố nhịn ngực khác thường mà không đi ngăn cản hắn. Đây là nam nhân đối với bộ ngực khát vọng sao? Xấu hổ là đỉnh xấu hổ, nhưng lại cảm thấy rất thú vị, như là cái bướng bỉnh đứa nhỏ giống nhau. Xuyên Khi có thể quá yêu thích tiểu hài tử, vì thế Thần Lạc tại ngực nàng càn rỡ cũng theo bản năng bị nàng cấp trở thành bị chính mình cho ăn đứa nhỏ chơi đùa. Thần Lạc vẫn là lần đầu mai lớn như vậy ngực, bình thường mặt mai ngực cũng liền mai nhất mai sớm phản. Sớm phản kia áo ngực là thật phải không quá đủ nhìn, như vậy dùng mặt tại ngực bên trong chen xác thực là nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, cảm giác trở lại mẫu thân ôm ấp, gì, vân vân, mẫu thân ôm ấp. Tiểu Bách hợp so anh lê lê còn bần. Ngoan ngoan. Sau đó Xuyên Khi liền dễ gọi nói một câu như vậy, nhẹ khẽ vuốt phủ Thần Lạc cái gáy. Thần Lạc động tác giật mình, Xuyên Khi cũng ý thức được chút gì, vội vàng đẩy hắn ra giải thích ta. Ta không phải là ý đó. Không quan hệ, ngươi có thể là ý đó. Nói, Thần Lạc hai tay liền bưng lấy Xuyên Khi kia không thể toàn bộ cầm chặt mỹ nhũ, cúi đầu bẹp một ngụm trực tiếp hút chiếm hữu nàng bên phải đầu vú. Xuyên Khi đầu vú cũng không lớn, hoặc là nói so với nàng này e cấp số đo đến, đầu vú xem như tiểu, cùng sớm phản yêu không sai biệt lắm đại, quầng vú khuếch tán được cũng không lớn, theo vú thịt đến đầu vú chính là sáng trong đến cạn phấn đến cuối cùng sâu phấn thay đổi dần sắc. Ách a. Xuyên Khi ôm Thần Lạc cổ mạnh mẽ về phía trước ưỡn ưỡn thân thể. Không xong, đây là cảm giác gì? Đầu vú bị hút đã vậy còn quá thoải mái sao? Ta vẫn là lần đầu biết. Xuyên Khi có thể rõ ràng cảm nhận đến Thần Lạc kia cách quần đội lên nàng nơi riêng tư côn thịt, không nghĩ tới hắn vừa mới bắn quá nhiều như vậy hiện tại liền lại trở nên cứng rắn như vậy. Rõ ràng nàng cha được học tập tư liệu thượng viết nói nam nhân bắn quá một lần sau phải nghỉ ngơi một trận mới có thể lần thứ hai cương lên. Hơn nữa mỗi lần cương lên cơ bản độ cứng đều có khả năng so lần trước kém hơn một chút. Kết quả, cái này gọi là độ cứng kém, thậm chí vẫn là thiết côn sao, quả thực giống như là muốn đem chính mình cấp đâm xuyên giống nhau. Xuyên Khi không khỏi vì chân của mình ở giữa tiểu muội muội lo lắng lên. Tròn trịa bắn nhuyễn vú thì tại khe hở ở giữa tùy ý biến hóa hình dạng, nhưng bên phải đầu vú lại bị Thần Lạc cấp thật chặt hút tại miệng bên trong, Xuyên Khi thân thể luôn luôn tại hơi hơi phát run. Nàng dạng chân ở Thần Lạc trên chân hai chân đã ở một cái kẹp lấy chân của hắn, thân thể trong chốc lát về phía trước đỉnh trong chốc lát lại muốn về phía sau rồi, nhưng vô luận chạy thế nào đều trốn không thoát Thần Lạc ma trường. Bú bú, Thần Lạc nâng Xuyên Khi mỹ nhũ hơi chút dùng sức nắm trung đoạn, đem kia bị liếm lấy hồng phấn sáng trong đầu vú cấp bóp chiều chính mình kiều lập, dán trên mặt khứ tự đem đầu vú niềm tại bên cạnh môi một trận cọ, rồi sau đó đưa ra lưỡi khoa lại phía trên qua lại liếm láp. Tiếp lấy lại nặng công kích quầng vú, nửa trái vòng nửa phải vòng, một bên tiếp lấy một bên, điều này làm cho Xuyên Khi nhịn không được chiều Thần Lạc giơ cao ngực, như là cái không biết xấu hổ khát vọng bị liếm láp si nữ giống nhau. Xuyên Khi là giọt nước hình ngực, bởi vì lớn nhỏ quan hệ hơi chút có một chút rủ xuống, bất quá này lại không quá bình thường, e cấp còn không có một điểm rủ xuống, thật là hoài nghi cầu trọng lực. Nhũ, đầu vú, ngươi ngược lại liếm một chút ha. Này không phải cố ý không có ở liếm sao? Hỗn đản. Xuyên Khi rất một chút muốn khóc, nhưng Thần Lạc một lúc sau liền bưng lấy hai nhũ trung đoạn, đem bóp đến gần rồi một chút, đầu vú cũng gần sát tại cùng một chỗ, dứt khoát một ngụm đi xuống, đem hai bên đầu vú tất cả đều ngậm vào trong miệng, điên cuồng mà qua lại dùng đầu lưỡi quét liên tục không ngừng. Ô ô ô, vẫn là xử nữ Xuyên Khi chỗ nào chịu được cái này, lúc này cũng sắp muốn không được, Thần Lạc trái phải qua lại bú liếm. Tại Xuyên Khi một phen nắm hắn sau đầu mái tóc khi một ngụm cắn nhẹ ở tại nàng bên trái kiều lập đầu vú phía trên. Không được, muốn đi. Xuyên Khi ngửa mặt, thân thể căng thẳng trong nháy mắt liền lập tức lui, quả thực như là cưỡi ở một chạy chồm lưng ngựa phía trên giống nhau, chính mình trước sau lay động thân thể, phần eo hạ lưu vặn vẹo, tại thần lạc chân lên xuống cọ sát, chiều phun nhiệt lưu theo dưới người kia nóng cháy tiểu huyệt bên trong toàn bộ trào ra, không chút lưu tình làm ướt thần lạc ống quần. Đến cuối cùng, Xuyên Khi mồm to thở gấp, lại cảm thấy chính mình bộ dáng này quá mức si thái, nhanh chóng bưng kín miệng. Thật là lợi hại cao trào. Thần lạc chậm rãi hộc ra, Xuyên Khi đầu vú hít sâu nói, Xuyên Khi ngươi bộ ngực thật sự là mẫn cảm. Hô, Xuyên Khi lật bạch nhãn ghé vào thần lạc trên người, cặp vú đều đặt lên ngực của hắn nhẹ nhàng cọ sát hai cái nói, ngươi có biết là được. Không cần nói cho ta. Kia, không sai biệt lắm nên làm chính sự a. Mang thai làm sao bây giờ? Xuyên Khi tại thần lạc bên tai líu díu nói. Thần lạc biết Xuyên Khi khẳng định ngực không lên, dù sao hắn đã đem tinh dịch của mình hoạt tính cấp đóng, nhưng Xuyên Khi không biết, ở là vì làm Xuyên Khi an lòng, thần lạc liền hít sâu giải thích, đầu tiên trường học tạm nghỉ học, ta bên kia công tác cũng không cần làm, người ngay tại nhà ta an ổn nán lại sảnh ăn dưỡng thai, thẳng đến sinh ra, đứa nhỏ theo họ ngươi, ta tại trước mặt công chúng phải không nhận thức, nhưng lén lút nhận thức, từ mang thai đến đứa nhỏ 3 tuổi mới thôi, ngươi mỗi tháng 30 vạn tiền lương đều cho ngươi y theo mà phát hành. Hơn nữa còn có các loại trợ cấp cùng tưởng thưởng. Sau khi sinh đứa nhỏ tiêu phí từ ta toàn bộ ngạch chi, bao ngươi ngày sau áo cơm không lo, nghĩ công tác công tác, nghĩ đến trường, tùy ngươi chọn. Thần lạc nói được Xuyên Khi đều thật có một chút động lòng. Cũng không phải là nói nàng liền vì tiền muốn cấp thần lạc sinh con, mà là nàng cảm thấy có thần lạc như vậy cam đoan, như vậy không mang theo bộ làm mang thai cũng không cần lo lắng. Tiếp lấy, Xuyên Khi cởi lên thần lạc áo sơ mi, rồi sau đó là dây lưng, quần. Tính cả quần lót cùng một chỗ cởi xuống, đem hắn cấp lột cái tinh quang. Thần lạc vẫn chưa cấp bách trực tiếp làm nàng bỏ vào, Xuyên Khi cũng rất hiểu chuyện ghé vào hắn giữa hai chân lại hảo hảo mà cho hắn liếm một trận, thẳng đến phía trên treo đầy nước miếng của mình nàng mới cuối cùng một lần nữa nhảy qua đứng ở thần lạc trên chân. Xuyên Khi đem tay phải đưa về phía dưới người, cẩn thận cầm thần lạc kia đã bị liếm lấy ướt át vô cùng côn thịt. Nàng dưới người mình tự không cần nhiều lời, vừa mới cao trào quá. Thủy triều đã đem nàng từ trong ra ngoài đều cấp thấm vào được không còn biết trời trăng gì nữa. Xuyên Khi dưới người bờ môi vốn là có vẻ ngoại lật, như thế hưng phấn trạng thái càng là có một phen quét nghênh tiếp ở cửa khách cảm giác, cứ việc lấy thần lạc cái góc độ này xem không quá gặp, nhưng sự thật chính là dạng. Lập tức phải xử nữ tốt nghiệp, Xuyên Khi ngươi có cái gì muốn nói sao? Thần lạc thưởng thức Xuyên Khi bộ ngực sữa bình tĩnh hỏi. Ân, Xuyên Khi thân thể chậm rãi trầm xuống. Đem thần lạc kia chứng đến tím bầm quy đầu cấp chìa vào nhúc nhích tiểu huyệt lối vào, tiếp lấy, nàng thoải mái chịu thần lạc nở nụ cười, khoe mắt thoáng mang lệ nức nở một tiếng nói cảm tạ ngươi cho ta một loại khác cuộc sống tuyển chọn, gặp ngươi thật tốt. Ta, cảm thấy ta quả thật có một chút thích ngươi. Nói xong, Xuyên Khi liền đỡ tốt cắn chặt răng một hơi ngồi xuống. Côn thịt hung hăng đâm xuyên nàng kia mai có hình bán nguyệt mở miệng màng trinh. Dị vật xâm nhập đau đớn làm Xuyên Khi tiểu huyệt chớp mắt như là khóa lại giống nhau co rút nhanh, nhưng thần lạc côn thịt đã tại nàng chìm đánh xuống thật sâu đâm vào thân thể nàng chỗ sâu, đầu chim đứng ở hình cái vòng cổ tử cung, đính đến nó cũng rất nhỏ nhúc nhích liên tục không ngừng, giống như tại tự động vuốt phẳng mát xa thần lạc côn thịt giống nhau. Thật chặt, thần lạc vòng ôm lấy Xuyên Khi sau lưng, dùng sức ôm lấy nàng làm nàng dán tại chính mình lồng ngực phía trên. Đau, thật sự rất đau. Xuyên Khi nửa người dưới đau đến có chút run lên, nàng cắn một cái thần lạc bả vai, như là bị cướp đi trinh tiết sau cho hả giận giống nhau. Tê, thần lạc cũng bị cắn được đau đến hít hơi khí lạnh. Đau đớn rời đi đại pháp. Xuyên Khi lúc này ngược lại cùng thần lạc chọc cười một câu. Hành, cho ngươi rời đi. Nói, thần lạc duỗi tay đến ghế dựa nghiêng biên tướng cái ghế này độ cao cấp xuống đến thấp nhất, hắn về phía trước duỗi thân chân. Mà Xuyên Khi hai chân cũng rốt cục thì dẫm mặt đất phía trên. Còn đau phải không? Thần lạc một mực đợi Xuyên Khi tiểu huyệt co lại không chặt như vậy băng bó mới hỏi. Kỳ thật ngươi không cần hỏi ta cũng không sao cả. Dựa theo ngươi chính mình tiết tấu đến là được. Cắn qua sau Xuyên Khi khí tiêu mất rất nhiều. Nàng cũng không biết chính mình tại tức cái gì, nhưng tóm lại chính là nghẹn khẩu khí, không phát tiết ra không đi được. Chỗ sâu chỗ đó đau sao? Vô nghĩa làm sao có khả năng không đau, người vật kia đính đến sâu như vậy, tử cung đều phải cho ngươi đỉnh hỏng. Xuyên Khi nước mắt giàn giụa quệt mồm trách mắng. Ngươi không biết ngươi bây giờ cái này biểu cảm có bao nhiêu đáng yêu, phu chồng. Ôi chao, kia, nào có ngươi nói khoa trương như vậy. Nói, Xuyên Khi thẹn thùng lại thẳng nhận lấy ghé vào Thần Lạc trên bả vai, hai mắt nhắm nghiền nói hiện tại muốn làm cái gì. Ta trước vài giây còn là xử nữ, cái gì cũng không hiểu. Ngươi chân cùng có thể thải ở trên mặt đất a. Ân. Xuyên Khi có thể cảm nhận đến nàng mẫn cảm hòn le đang bị Thần Lạc côn thịt phụ cận lông mờ u cấp gắt gao chống đỡ, mà Thần Lạc côn thịt chiều dài cũng hơi bị kinh khủng, nhưng kinh khủng hơn chính là chính mình nguyên bản cảm giác chỉ có đầu ngón tay rộng như vậy tiểu huyệt thế nhưng có thể cơ bản hoàn chỉnh cất chứa đi vào. Tiểu huyệt bị đẩy lên kín kẽ, tầng kia vốn là có hình bán nguyệt mở lỗ màng trinh cũng bị hoàn toàn xé rách, hiện tại lối vào còn tại ẩn ẩn cảm giác đau đớn, toàn bộ chất thịt dị vật cảm rất mạnh. Thậm chí Xuyên Khi cảm giác mình là nhất mông đem ven đường phòng cháy xuyên cấp ngồi xuống, khó có thể tưởng tượng thân thể nữ nhân là như thế nào dung nạp xuống con quái thú kia. Còn khá lắm con cao nơi này cũng sâu một chút, bằng không chẳng phải là muốn lưu nửa thanh tại bên ngoài. Kia, đến dựa theo ngươi tiết tấu chính mình nhúc nhích. Thần Lạc vừa nói như vậy Xuyên Khi liền lập tức lật lên bạch nhãn hỏi nên không có khả năng là vị đại thiếu này lười chính mình động đi. Nóng quá, Xuyên Khi. Ta gọi ngươi Sa Hy có thể sao? Ngươi cũng trực tiếp bảo ta Thần Lạc. Này, đừng ở vào thời điểm này nói sang chuyện khác a. Có thể không thể. Ta, Xuyên Khi trần chờ một lát, thẹn thùng cúi đầu nói lén lút nói. Vậy thì tốt quá, Thần Lạc dán tại Sa Hy bên tai liếm láp lên tai của nàng khuếch, mà lần này liền biến thành nàng bên trong lại trượt chặt lại rồi. Thần Lạc hai chân buộc chặt ôm chặt nàng thấp giọng nói Sa Hy. Tiểu huyệt của ngươi đã đem của ta côn thịt cấp tất cả đều nuốt đi vào. Ngươi thật đúng là lợi hại đâu. Rõ ràng là xử nữ lại ẩm ướt thành bộ dáng này, không đơn thuần là tiểu huyệt, tử cung đã ở khát cầu yêu thương đúng hay không? Loại chuyện đó, ta mới không nghĩ tới. Đối với ta chỗ đó cùng tử cung tới nói, ngươi căn này ngoạn ý còn quá lớn cũng quá sớm một chút. Nhưng là, không có biện pháp, ai để cho chúng ta đã đều làm. Xuyên Khi sau khi nói xong cắn khóe môi. Nghiêng về trước thân thể dùng no đủ vú thịt chen chúc tại Thần Lạc trên ngực, như là phao phao dục dùng bộ ngực cho hắn ngực thượng đánh thượng bọt biển giống nhau trên dưới nhẹ nhàng cọ sát, nàng chân đạp đất mỗi chiếc hoàng một lần phía dưới kia lăn lộn một tia đường đỏ sữa mật thịt liền không thôi phun ra một đoạn nhỏ Thần Lạc kiên cố màu sẫm côn thịt, so với nàng một màn kia mỹ vị mê người hồng phấn tới nói, Thần Lạc côn thịt không khỏi quá thô kệch một chút. Cứ việc nhan sắc cũng là nói không lên là hắc, nhưng tuyệt đối so với thiếu nữ nơi riêng tư phải sâu. Bởi vậy từ phía sau nhìn nói rất loại bạo lực xâm phạm cảm giác, nhưng tư thế này lại là ý nào đó thượng nữ phía trên, vì vậy liền có vẻ hỗn loạn điểm. Cái này ngực cũng quá tuyệt vời. Hơn nữa Sa Hy ngươi kẹp chặt thật chặt, cảm giác được sao, tử cung bị một chút đội lên cảm giác. Thần Lạc hai tay theo Xuyên Khi lưng sau thuận thế trượt đến mông của nàng thịt phía trên, bắt lấy hai bên tròn trịa đẫy đà bờ mông gắt gao nắm, cầm chặt nơi này giống như cùng dùng tay nắm hai khỏa thịt thịt bóng đá. Thật sự là quá viên hơi có chút, hơn nữa lấy Thần Lạc so với bình thường nhân muốn thon dài không ít đốt ngón tay tới nói đều căn bản đem cầm không được. Đương nhiên, có thể, cảm giác được, người cái này không phải là vô nghĩa sao? Xuyên Khi hai má ửng đỏ cắn răng lúc lên lúc xuống dùng lực, mỗi khi nàng hơi chút đứng lên khi Thần Lạc liền nắm chặt mông của nàng thuận thế hướng lên lại nâng vừa nhấc, mà mỗi khi nàng muốn ngồi xuống khi Thần Lạc lại biết dùng lực đem mông của nàng thịt đè xuống. Cái này dẫn đến cứ việc mỗi lần Thần Lạc côn thịt tại nàng lỗ thịt ra vào biên độ cũng không tính đại, tần suất cũng không mau, có thể mỗi lần đẩy vào đều cực kỳ nặng, côn thịt đỉnh màu gà nhiều lần đều có khả năng đẩy ra kia đã một lần nữa bị dính trệ dâm thủy cấp dính liền tại cùng một chỗ chất nếp thịt nhăn. Đem kia phụ cận nàng tiết ra dâm thủy cùng nhẫn nại tuyến tiền liệt dịch cùng một chỗ đụng vào cổ tử cung phía trên, bị đâm cho chỗ đó lại đau lại nha, làm Xuyên Khi hai chân cũng theo lấy run lên như nhũn ra. Sa Hy ngươi biết không? Nữ nhân chất thịt cũng là có góc độ, ta với ngươi như vậy ôm tại cùng một chỗ góc độ có thể nói thập phần phù hợp. A, thơm quá, ngươi là khẩn trương đến tại đổ mồ hôi sao? Nhưng là bộ ngực nghe thấy đi lên đã có một cỗ hương sữa vị. Thần Lạc tại Xuyên Khi thoáng đứng lên khi thật cao đem mông của nàng bộ cấp nâng, thật sâu xuyên vào mật lon quy đầu một đường lôi kéo kia sâu hồng nhạt thịt mềm hướng ra phía ngoài lật đi, hũ thịt lối vào dâm thịt đều cấp quất được ngoại lật đi ra. Càng không cần phải nói nàng nguyên bản liền hướng hai bên mở ra bờ môi rồi, nơi đó là bình thường nữ sinh âm đạo chắc nhất địa phương, Thần Lạc dùng sức vạch Xuyên Khi mông, cũng tách ra nàng kia hũ thịt miệng thoáng cùng côn thịt xuất hiện một chút khe hở. hơi chút lăn lộn một tia máu tươi sền sệt dính dâm thủy liền theo bên trong khe hở kia thuận theo côn tịch chậm rãi bò xuống dưới, kia lưu động bộ dáng rất giống là nào đó trước rót vào Xuyên Khi tiểu huyệt động dục dâm trùng. Đừng đừng đừng, không nên không nên. Xuyên Khi đại khái đoán được hắn muốn làm gì rồi, nàng nhanh chóng vòng ở thần lạc cổ lắc đầu, trên mặt đều nổi lên một chút kinh hoàng, nhưng nàng lỗ thịt lại cắn chặt thần lạc côn thịt hoàn toàn không có buông ra, thậm chí bởi vì khẩn trương còn càng co rúm nhanh một chút, chen lấn thần lạc quy đầu đều bị ép đau đớn. Không được, đây là cùng chủ nhân nói chuyện giọng điệu sao? Thần lạc nói như vậy, về phía trước dán quá mặt đi, chậm rãi làm mặt cấp rơi vào Xuyên Khi đã có một tầng tinh mịn đổ mồ hôi vú trắng bên trong. Hiện, người bây giờ là thần lạc, cho nên không, ta. Không đợi Xuyên Khi nói xong không được thần lạc liền nắm lấy mông của nàng nặng nề mà đem nàng cấp đặt tại chính mình côn thịt phía trên, lực lượng của hắn cùng Xuyên Khi bản thân thể trọng làm lúc này đây cắm vào sâu đậm, côn thịt cơ hồ không có ở bên ngoài lưu lại bất kỳ cái gì một tia. Từ quy đầu đến mặt bưng tất cả đều bị thật sâu rót vào Xuyên Khi bên trong thân thể, điều này làm cho nàng nhịn không được đau đớn đã gọi ra âm thanh, lại gấp gáp giơ tay lên che lại môi, đồng thời tay kia thì vì rời đi đau đớn mà dùng sức ninh thần lạc eo hông một phen. Đau, chính xác là muốn đau chết, hỗn đản này biết rất rõ ràng ta là lần thứ nhất còn làm như vậy. Nghiện ép sao hắn là, tử cung đều đau được vừa kéo được rồi, đây là nam nhân chỗ kinh khủng. Quả nhiên đối với 17 tuổi ta đến nói còn quá sớm một chút sao, đáng giận. Xuyên Khi khóe mắt cầu lệ khó khăn cao ngửa mặt run liên tục không ngừng, nàng lỗ mũi thật sâu thở gấp, trước đó không lâu vẫn là một mảnh đất hoang lỗ thịt cũng đang tại mỏng manh nhúc nhích, tiết ra càng nhiều trơn trượt dâm thủy đến giúp nàng xoa dịu đau đớn, đồng thời chất thịt còn tại tùy theo hô hấp của nàng mà có tiết tấu co lại, có thể nàng lại cảm thấy căn kia côn thịt càng trở lên cứng rắn, thậm chí còn hơi chút trở nên lớn một vòng. Thật có lỗi. Từ ta thấy đến ngươi viên kia lệ chi bắt đầu ta đã cảm thấy ức hiếp ngươi để ta thực có cảm giác. Ngươi khóc lên đến để ta thật vô cùng hưng phấn. Thần lạc lúc nói những lời này đã làm tốt bị quất chuẩn bị. Hắn chậm rãi buông lỏng ra Xuyên Khi mông thịt, từ phía dưới khe mông bên trong mãi cho đến xương bả vai phụ cận, nhẹ nhàng mát xa lên Xuyên Khi sống lưng, mà Xuyên Khi thắc đang nhẹ nhàng nức nở vài tiếng sau chừng lên thần lạc, nàng không nói lời nào, chính là hô, hô, tại căm giận thở dốc. Sa Hi, ta, câm miệng, Xuyên Khi hai tay vòng tại bụng dùng cánh tay nâng lên ngực, tựa như bị bắt cởi xuống thấp ngực lễ phục giả hội thành thục phu nhân giống nhau lộ ra e lệ trung mang một ít cự tuyệt khuôn mặt, nàng đem vú thịt cấp thác được hơi chút cao một chút, đem kia kiều lập đầu vú cấp đặt tại thần lạc trên mặt nói ta khóc lên đến ngươi càng hưng phấn đúng không? Kia, ngươi cũng có thể cắn ta. Sa Hi, ngươi, thần lạc còn nghĩ nói chút gì, nhưng Xuyên Khi kia biểu cảm rõ ràng chính là ngươi câm miệng cho ta. Vì thế hắn dứt khoát không vô nghĩa rồi, hai tay nhất thể nắm Xuyên Khi cặp kia tuổi trẻ no đủ vú to, dùng sức vuốt ve vân vê đồng thời đại lực hút lên nàng tàng nghiêng đầu vú, tiếp lấy liền dùng răng cắn nhẹ lên đầu vú, một đoạn nhỏ cắn được đầu vú mặt bưng, dùng ngón trỏ phải cùng ngón cái cùng một chỗ nắm nàng bên phải đầu vú, trực tiếp không chút lưu tình đem bóp nghiến, hướng ra phía ngoài túm đi. Đau quá đau quá đau, thật sự rất đau đau quá. Xuyên Khi hai chân đều cộp cộp đạp đá lên sàn. Hai tay cũng không thố vỗ lấy thần lạc bả vai, nàng trực tiếp khóc tốn mặt, nhưng dưới người kia mai nhỏ hẹp lỗ thịt vẫn như cũ bị thần lạc côn thịt cấp đẩy lên cực mở, quỳ đầu chôn sâu đến cổ tử cung chỗ, mỗi khi thần lạc cắn một chút hoặc là bóp nàng một chút bên trong liền co lại được cực nhanh, làm hắn cảm thấy thậm chí không cần quất cắm đều có thể tại nàng bên trong thân thể bắn ra. Hô! Thần lạc hơi chút nhẹ nhàng thở ra, mà Xuyên Khi cũng lập tức giống như mệt là ghé vào hắn bả vai. Một bên cọ nước mắt một bên cầm lấy hữu quyền đập vào hắn tả bả vai tả hoán nói ngươi hỗn đản này. Thật sự là bất lưu một điểm tình cảm. Nghiện ép thu tính cuồng nhân sao ngươi là. Khó được Sa Hi ngươi cũng làm cho ta cắn, ta đây không dùng sức một chút sao được. Ta kia còn không phải là bởi vì ngươi yêu thích mới nói. Cảm ơn, ngươi đối với ta thật tốt. Đủ, câm miệng, loại này lời nói ngu xuẩn chờ ngươi đem côn thịt rút ra nói sau. Xuyên Khi hung hăng oan thần lạc liếc nhìn một cái, lại nếm thử trước sau cọ sát phun ra nuốt vào một chút côn thịt, tiện đà nhỏ giọng hỏi ngươi như thế nào còn không bắn. Xuất tinh. Cái này muốn cho ta bắn Xuyên Khi ngươi cũng đem ta nghĩ đến quá đơn giản. Ta nhìn loại nữ sinh diễn đàn vấn đáp thượng đã nói bạn trai rất nhanh liền bắn. Hơi hơi dùng lực một chút kẹp lui nói liền trực tiếp tước vũ khí. Người khác quá nhanh ta cũng không nhất định mau, đến, Sa Hi. hiện tại cũng không sai biệt lắm thói quen đi à nha. Người thật tốt, động một cái, biên độ hơi lớn một điểm, ngực cho ta sờ. Đã biết, biến thái. Xuyên Khi oán trách lại trừng mắt nhìn Thần Lạc liếc nhìn một cái, dứt khoát hai tay chống tại Thần Lạc đầu gối phía trên, đem trước ngực cho xong toàn bộ bày ra cho hắn, tùy ý Thần Lạc tùy ý phát huy, tiếp lấy nàng hướng đến Thần Lạc trong lòng ngồi càng một chút, thoáng về phía sau ngẩng lên thân thể tạo thành một cái tiểu góc, cứ như vậy một cước đạp đứng dậy làm kia ngâm tại mật lon côn thịt bị lôi ra nửa thanh càng nhiều, rồi sau đó lại nhanh chóng ngồi xuống, như thế thở gấp nhiều lần lặp đi lặp lại nhiều lần lặp đi lặp lại. Xuyên Khi thể lực tốt lắm, thuộc về bình thường nữ sinh thượng du trình độ, nàng như vậy ngồi ở Thần Lạc trên chân thường xuyên cao thấp vận động khi kia e cắp vú thịt liền toàn bộ ở trước ngực bắn dao động liên tục không ngừng, đầu vú qua lại bị ném làm, Thần Lạc thậm chí phải gánh vác tâm nàng có khả năng hay không đem đầu vú cấp lỗ mãng đi, chỉ cần là nhìn ngực nàng ném hoảng cũng như này hạ lưu dâm mỹ, phía dưới kia trương ướt át miệng nhỏ ấp a ấp úng thì càng không cần phải nói. Thần Lạc lông mờ u không được dán cọ tại nàng mềm mại nâng lên phần mờ u phía trên, cùng nàng một màn kia màu xanh lam mau mau quấn quýt, lại bởi vì kịch liệt giao hợp ma sát nổi bóng màu trắng dịch nhờn mà dính liền tại cùng một chỗ, phát ra liên tiếp phốc phốc phun ra nuốt vào âm thanh, mà Xuyên Khi mông thịt đánh xuống khi cùng Thần Lạc chân mặt cũng va chạm phát ra một tiếng so một tiếng hơi nặng một chút ba ba tiếng. Nàng còn một mực nhanh cắn môi nhẫn nại khoái cảm thúc giục nàng phát ra kia loại phía dưới lưu âm thanh, tựa như bị bắt dâng ra thân thể nhưng lại rất nhanh đắm chìm trong khoái cảm mạnh hơn thiếu nữ giống nhau. Nhìn xem Thần Lạc cũng lại nâng lên ngực của nàng nhũ, trái phải một bên bắt lấy một viên, giống như hút làm hồng nhạt sô-cô-la đậu như vậy đến qua lại mút hút lấy nàng kia cứng rắn đầu vú. Thần Lạc vẫn chưa cắn hoặc là bóp quá thô bạo, điều này làm cho Xuyên Khi ngoài ý muốn hưởng thụ, nàng dần dần tìm đến chính mình thoải mái địa phương, mỗi một lần hàng eo đều sẽ cố gắng làm Thần Lạc côn thịt đâm tại nàng chỗ đó, nữ thượng tương đối dễ dàng chính mình khống chế góc độ, không bao lâu tăng thêm Thần Lạc tại bộ ngực quấy phá. Xuyên Khi liền cánh tay như nhũn ra nhanh chóng ôm lấy cổ của hắn, run rẩy bụng mặt một bên khóc một bên nghẹn ngào nói đi. Cũng sớm đã dục dịch tử cung liên tục giật giật co rút lại vài lần, ẩm ướt dính nhiệt lưu theo cổ tử cung chỗ đại lượng trào ra, toàn bộ tưới tại Thần Lạc kia bị đã quất cắm ra bọt biển quy đầu phía trên, nhưng cỗ này xuân chiều muốn lại chảy xuôi đi xuống khi lại gặp đến trở ngại, bởi vì Thần Lạc côn thịt chọc vào quá kín kẽ một chút. Hắn không thể không chính mình bắt lấy Xuyên Khi mông thịt ra bên ngoài nhất bài mới để cho cổ nhiệt lưu này cọ rửa toàn bộ côn thịt mặt sau chảy tới chân của hắn phía trên. Cái này trước cao trào, người không phải là muốn cho ta bắn sao? Thần Lạc ôm Xuyên Khi cố ý tại nàng sau lưng thượng làm chuyện xấu, nàng mới vừa vặn đi một lần, sau lưng thập phần mẫn cảm, chính là thêm chút xoa nhẹ liền lại nhịn không được lắc đầu, nhưng Thần Lạc cũng không có quen nàng, mà là trực tiếp nhéo nàng cong gối bảo trì hai người giao hợp tư thế ôm nàng. Điều này làm cho Xuyên Khi thất kinh nhanh chóng ôm tốt lắm Thần Lạc cổ, dùng sức đem chân cấp kẹp ở hắn eo lúc. Thật sâu, sâu. Xuyên Khi cắn răng nhẫn nại, sau cao trào mẫn cảm làm nàng càng có thể rõ ràng cảm nhận đến căn kia khổng lồ dị vật rồi. Thậm chí Xuyên Khi cũng hiểu được sinh nở một đứa trẻ cũng không gì hơn cái này. Đương nhiên, đứa nhỏ so với cái này thô nhiều lắm. Hô! Thần Lạc hai tay cắm ở Xuyên Khi cong gối. Hai tay như là ngay từ đầu như vậy nắm chặt ở mông của nàng thịt, bởi vì thân cao cùng dáng người quan hệ Xuyên Khi thể trọng muốn so với bình thường nữ sinh tới hơi nặng một chút, nhưng Thần Lạc dù sao cũng là kinh nghiệm rèn luyện, phần này sức nặng hắn còn chịu được. Trọng lực làm Xuyên Khi thân thể tự nhiên trầm xuống, nhưng hai người tính khí lại thật chặt khảm bao lấy, lại từ ở trọng lực mà tận gốc nhập vào, nàng giống như là một cái cây túi hùng giống nhau treo ở Thần Lạc ngực, vừa giống như là một quý danh người thịt máy bay chén. Đang dùng tràn đầy nhăn nheo cùng mật vòng dâm thịt tại cắn cắn Thần Lạc côn thịt. Tư thế này chính là cái gọi là xe lửa tiện lợi, dùng Nhật ngữ viết chính là y biện. Tại sao gọi là tên này Thần Lạc không rõ ràng lắm, hắn chỉ biết là tư thế này làm lên đến đỉnh mệt, nhưng thập phần kích thích. Hai tay ôm chặt Xuyên Khi mông thịt bắt đầu lắc lư, tại hướng phía trên dao động đi đồng thời về phía sau co lên mông phối hợp lay động nhất tề đem côn thịt rút ra, rồi sau đó tại dưới hướng đong đưa khi lại hung hăng ươn eo. Cứ như vậy quất khi hai bên cùng quất, cắm vào khi cả gốc đâm vào, liền chiến trường thượng cùng kẻ địch tác chiến cầm lấy lưỡi lê đâm vào kẻ địch thân thì có lẽ đều thống không được như vậy hữu lực sâu như vậy. Sâu, thật sâu, tha thứ ta, tha ta tha ta. Mỗi khi Thần Lạc tiến vào khi Xuyên Khi liền nhanh cau mày ấn nhanh hắn sau bả vai, nhưng Thần Lạc đối với đây hết thảy mắt điếc tai ngơ, hắn nhắm mắt lại cảm nhận Xuyên Khi lỗ thịt mật thịt bị quy đầu thế như trẻ che đẩy ra cái loại này nhẹ nhàng vui vẻ cảm giác. Cảm nhận đỉnh quy đầu thượng tử cung, đâm được vốn là đánh xuống đến tử cung bị hung hăng đánh tới, đụng vào kia tựa như một khối xương sụn bình thường cổ tử cung phía trên, dùng sức rút ra đem dâm thịt mở ra, lại tính cả kia bờ môi đều cùng một chỗ chen vào. Nước văng tư phía, kịch liệt tiếng giao hợp ba ba vang liên tục không ngừng. Phải chết, thật sẽ chết, tử cung muốn hư mất, muốn bị hỗn đản thần Lạc Côn thịt cắm vào hư mất. Cầu ngươi tha ta, ô, không biết chơi qua bao nhiêu phía dưới, Xuyên Khi cảm thấy chính mình eo thậm chí giống như chết lặng đến nếu không có, tiểu huyệt bị nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát thật sự là nhiệt năng, tử cung nhúc nhích liên tục không ngừng, tại một cái từ dưới lên trên xuyên quan thức trọng kích hạ cả người hoàn toàn tê dần, rồi sau đó liền run rẩy há miệng ra, phát ra cái loại này im lặng, hít hơi khí lạnh bình thường hò hét. Nàng bạch nhãn thượng lật, theo bản năng hộc ra lưỡi, xuân chiều tại huyệt dâm nội kích động, cọ rửa ngâm thần lạc mạch máu đều cổ ra gân thịt đến đại côn thịt, co giật co lại chất thịt toàn bộ phương hướng qua lại chen ép hắn côn thịt, cuối cùng thần lạc cũng không thể nhịn được nữa, đem nàng hướng lên đẩy, rồi sau đó hung hăng đánh xuống, vừa chuẩn vừa ngoan đem quy thịt chìa vào nàng cổ tử cung phía trên, hung hăng phun ra. Chất thịt khoảnh khắc ở giữa liền bị thần lạc tuôn ra mà ra nóng cháy tinh dịch rót đầy, lớn như vậy lượng tinh dịch giống như vĩnh liên tục không ngừng hơi thở bình thường tưới tại xuyên khi mẫn cảm tử cung gáy phía trên, này bỏng đến nàng không ngừng khép mở miệng nhỏ, liền đem đầu lưỡi cấp phun liên tục không ngừng, lại nói không ra một chữ đến, như là thè lưỡi dài nhiệt cầu cầu, tinh dịch đầy lên tử cung đều hướng lên rụt một đoạn, nhưng thần lạc vẫn ở chỗ cũ bắn ra, dâm thịt đã bị tràn đầy, đành phải không thể làm gì khác hơn thuận theo côn thịt cùng tầng kia tầng nhăn nheo. Khe hở phóng ra ngoài, thẳng đầy tràn đi ra chảy xuôi đến thần lạc âm nang cùng xuyên khi dưới mông phương thảm phía trên. Cùng lúc đó, thần lạc tại thầm nghĩ trong lòng một câu chém xích long. Hệ thống cũng nhắc nhở hắn ngài đã chặt đứt xuyên khi xa hy xích long. Cho dù là cấp xuyên khi làm điểm chuyện tốt, nàng kiếp sau lý cũng rất phiền toái, cái này còn thuận tiện giúp nàng giảm đi một khoản băng vệ sinh tiền. Đợi toàn bộ dần dần bình ổn về sau, thần lạc chậm rãi rút ra căn bản không có mềm hóa côn thịt, xuyên khi đã hoàn toàn eo đầu gối mủn rùn nói không ra lời rồi, cũng căn bản chạm không thẳng thân thể, thần lạc liền đem nàng hướng đến trên giường nhất ném, lao quá nàng lưng sau lại bỏ vào cho nàng nguyên bản sử dụng gối đầu làm nàng ôm tốt, đem kia chính tùy theo lỗ thịt co lại mà từng cổ ra bên ngoài phun trào tinh dịch mông cấp kéo đến mép giường. Xuyên khi quỳ sấp tại giường, hít sâu nhanh hai mắt nhắm nghiền, đem trước ngực gối đầu ôm nhanh. Quả nhiên học tập tư liệu đã nói nam nhân đều yêu thích từ phía sau đến thật là không có sai. Tư thế này cũng quá xấu hổ, biến thành ta giống như là động dục chó mẹ giống nhau. Hắn như thế nào bắn tiến vào nhiều như vậy, cái này tuyệt đối sẽ mang thai. À, quên đi, mang thai liền mang thai à, dù sao hắn sẽ chịu trách. Có thể xuyên khi cũng không có đợi đến nàng vừa thương vừa sợ côn thịt, ngược lại là đợi cho thần lạc ngón tay. Hắn đứng ở xuyên khi tà nghiêng phía sau liếm liếm tay phải của mình ngón giữa cùng ngón áp út, đem thấm vào sau khép lại dán tại xuyên khi kia còn đang không ngừng trào ra trắng đục tinh dịch tiểu huyệt cửa vào. Tinh dịch tích táp đem mép giường cũng cấp lấy cái rối tinh rối mù, thần lạc cũng không để ý những cái này, mà là trực tiếp về phía trước nhất duỗi tay ngón tay, đem khép lại tại cùng một chỗ hai ngón tay cấp thật sâu đâm vào xuyên khi mật lon. Thậm chí chen đừng lo, nhất chen liền bài trừ không ít thần lạc tinh dịch của mình. Chúng nó đại lượng chảy xuôi xuống giọt một cái rất lớn đống tại ga giường phía trên, thần lạc ngón tay phía trên tràn đầy xuyên khi dâm thủy cùng chính mình tinh dịch chất hỗn hợp. Hắn cứ như vậy dùng ngón tay bụng cảm nhận nàng bên trong thân thể tầng tầng nhăn nheo, đẩy ra từng tầng một co rút nhanh vòng thịt, đầu ngón tay cuối cùng vẫn là chạm đến xuyên khi cổ tử cung. Nữ sinh âm đạo chính là thần kỳ như vậy, tiếp cận 19cm côn thịt chọi vào đi có thể đội lên cổ tử cung. Hoàn toàn không dài như vậy ngón tay vói vào cũng giống vậy có thể sờ được. Nuốt ngón tay đối với hiện tại Sa Hy tới nói thực nhẹ nhàng đi à nha. Như thế nào, ngươi là nơi này thoải mái sao? Vẫn là nơi này. Thần lạc tay phải ngón tay tại xuyên khi bên trong thân thể qua lại xoay ngược, ngón tay bụng nén tại ẩm ướt trượt nóng lên dâm thịt thượng thường thường dưới đất áp lên hai cái, hoặc là lật qua hướng lên bóp, đem đầu kia nhỏ hẹp thông đạo bên trong cấp làm ẩm ý được không còn hình dạng. Xuyên khi mũi chân tại không được hướng đến bên trong chụp, trên chân trên người đều run liên tục không ngừng. Thần lạc dứt khoát lại hơi chút hướng đến bên phải xê dịch, liếm liếm tả đầu ngón tay, cúi người đem tả đầu ngón tay nhẹ điểm vào xuyên khi phần mờ u bên trên, kéo nhẹ kia một tia màu xanh lam lông mờ u đồng thời lại mân mê lên nàng khe thịt đỉnh cái kia khỏa châu lạp vậy hòn le, xuyên khi rất nhanh liền nhịn không được, cầu xin tựa như đè xuống mông. Nhưng này ngược lại vừa giống như là đang tại gây xích mích thần lạc giống nhau, hắn đã tìm được xuyên khi chỗ mẫn cảm nhất, kia chẳng phải là điểm G, mà là cực kỳ tới gần cổ tử cung vị trí, thần lạc ngón tay bụng điểm tại đó bên trong không hút không cắm vào cũng chỉ là nhanh chóng điểm ấn, tay trái thật nhanh nhẹ chút lên hòn le phụ cận thịt mềm. Chỉ trong chốc lát Xuyên Khi liền càng trở lên cong lên vòng eo, tại liên tiếp co giật chung nàng cúi đầu đem môi dùng sức đặt ở gối đầu phía trên, chỉ làm cho vậy không biết xấu hổ dâm lãng phía dưới nửa người kịch liệt ở trước mặt hắn giật giật. Tùy theo thần lạc dùng sức để ép ngón tay bụng mà rút ngón tay ra, Xuyên Khi chất thịt cùng niệu đạo nhất tề phun ra một đạo thủy tiễn, thủy triều tính cả hắn vừa mới bắn vào tinh dịch cùng một chỗ theo bên trong tiểu huyệt trực phún thần lạc nhất chân, đồng dạng phía dưới niệu đạo cũng là một trận dòng nước xiết. Nước chảy hướng nghiêng phía dưới phun ra ngoài, đem ga giường chăn đều cấp nhanh chóng làm ướt một mảng lớn, rồi sau đó nàng cố nén một cái chớp mắt, có thể một lúc sau liền lại không thể nhịn được nữa tiếp tục phun đi ra. Thánh thủy cùng xuân triều đã cơ bản vô lực rồi, dính dính tinh dịch cùng thủy triều cùng một chỗ thong thả đã tuôn ra Xuyên Khi huyệt dâm, thuận theo kia hướng hai bên bỏ qua một bên khe thịt chảy xuôi đến niệu đạo phụ cận, lại cùng thánh thủy hỗn hợp treo ở đỉnh viên kia tiểu chân châu phía trên, theo sau dính thượng màu xanh lam lông mờ, đem nhuộm thành một mảnh trắng đục. Ô, ô ô, Xuyên Khi không ngừng về phía sau vỉnh mông, cặp kia mép thịt bị nàng như vậy động tác cấp biến thành càng tại khép mở rồi, hiển nhiên là không kịp chờ đợi tại thỉnh cầu hắn côn thịt cắm vào, mãnh liệt như vậy cao trào làm Xuyên Khi đã sớm khóc ra tiếng, nàng cảm thấy đầu óc đều phải tê dại, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng trước đó không lâu vẫn là cái đối với loại chuyện này cơ hồ chỉ biết là giáo dục giới tính phương diện tri thức đơn thuần chính mình thế nhưng sẽ ở mấy ngày ngắn ngủi nội biến thành như vậy dâm lãng bộ dáng. Thần lạc ba ba mấy phát vệ sinh thuật làm xong toàn bộ phòng ở cùng hắn cùng Xuyên Khi thân thể, hắn vừa mới bắn ra cái kia đôi tinh dịch toàn bộ biến mất, Xuyên Khi tiểu huyệt cũng lại khôi phục ngay từ đầu thuần khiết, đừng nói là duỗi tay ngón tay đi vào, cho dù là lại liếm lên một chút cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng bây giờ không phải là muốn liếm thời điểm, thần lạc cầm lấy côn thịt tại Xuyên Khi khe thịt thượng nhẹ nhàng cọ mấy phía dưới. Tại như là cấp lạp xưởng hun khói tát dô giống nhau dính thượng cũng đủ dâm thủy sau liền nhắc tới thương thịt chỉ hướng Xuyên Khi kia co rút nhanh hồng nhạt cửa sau. Không, tại sao lại là, ô, Xuyên Khi căn bản không có thể ngăn cản thần lạc năng lực, nàng biết tại nàng đồng ý chính thức cùng hắn ân ái khoảnh khắc kia nàng cũng đã nhất định bị thần lạc ở trên giường tùy ý sắp xếp. Nhưng không thể không nói, thật tốt dùng đến giao hợp tiểu huyệt không cần mà dùng mặt sau chỗ đó. Rõ ràng phía trước xấu hổ cảm giác đã cơ bản thói quen, nhưng mà phía sau này đột nhiên bất ngờ công kích lại để cho Xuyên Khi có chút đầu váng mắt hoa rồi. Mặt nàng hồng đến lợi hại, đôi mắt hưng phấn mà mê ly, nếu không thể ngăn cản thần lạc, nàng cũng chỉ đành đem mặt cấp mai tại gối đầu bên trong nhắm mắt lại thở gấp hưởng thụ phần này như dã thú đột đâm. Bởi vì thần lạc thế giới tính đạo cụ tu trình tác dụng, Xuyên Khi chàng đạo mềm dẻo mà giàu có dịch nhờn. Thần lạc tại lò bếp phía dưới liếm láp khe huyệt nàng thời điểm nàng lỗ sau liền đã hưng phấn, mà vừa mới như vậy co giật phun ra làm nàng lỗ sau dịch nhờn cũng cơ hồ muốn tràn ra đến tựa như, vừa nóng lại đang nhúc nhích, khát vọng được không được, bây giờ thần lạc đem côn thịt cắm vào thật có thể nói là hiểu Xuyên Khi đốt huyệt chi cấp bách. 3. Thần lạc chậm rãi giật giật nhưng hung hăng cho Xuyên Khi mông một cái bàn tay, Xuyên Khi ao. Một tiếng run rẩy cắn răng nhịn xuống phần này quất roi. Nàng biết chính mình mông rất lớn thực gợi cảm, thần lạc muốn vỗ cũng là không thể làm gì sự tình, nhưng làm nàng cảm thấy không mặt mũi gặp nhân chính là mỗi khi thần lạc chụp truy cập động thịt của nàng liền tràn ra một chút mật ngọt tùy theo hắn vỗ mà bị mép thịt chen ép đi ra, kéo bình thường ở tại thần lạc trên chân. Nhất ngay từ đầu có chút hơi nóng, nhưng rất nhanh liền trở nên lành lạnh, thần lạc liền biết Xuyên Khi nguyên lai cũng yêu thích này một ngụm, vỗ cũng liền càng dùng sức càng sắc, có đôi khi đánh một chút xoa xoa. Mà có đôi khi tắc luôn luôn tại nhu, bóp Xuyên Khi không phòng bị lại đột nhiên ném thượng một cái tát. Mỗi khi thần lạc đánh nàng bàn tay khi Xuyên Khi giang chàng bên trong liền kịch liệt nhúc nhích co lại, hắn tại về phía trước va chạm khi đàn đàn tắc một cái lắc tại Xuyên Khi mật thịt phía trên, nhẹ nhàng đập đến kia kiểu diễm môi mật tràn ra càng nhiều mật ngọt, nhiễm lấy chân của hắn cùng sinh không ít lông mờ u âm nang, tới tới lui lui kéo vô số. Qua lại quất cắm hơn 500 sau đó thần lạc cúi đầu ôm lấy Xuyên Khi lưng sau liếm láp lên nàng hoàn toàn xuống phía dưới ép thành đường cong sống lưng, thuận theo xương sống liếm mà lên, này biến thành Xuyên Khi lại nhịn không được run rẩy, ô a âm thanh theo bên trong chóp mũi không được tiết lộ, thần lạc đặt lên nàng sau lưng, tựa như một cái rít gào giận thú, hắn một bên liếm cắn Xuyên Khi tai khuếch một bên không ngừng đang sờ nàng cốt cảm nghiêng lặc, điều này làm cho Xuyên Khi lại ngứa lại không có so sảng khoái. Thân thể nàng run rẩy liên tục không ngừng. Như là chỉ cước đãi thụ thai tiểu ngựa cái. Cuối cùng, Thần Lạc hai tay thuận theo Xuyên Khi nghiêng lạc hung hăng nắm nàng kia no đủ vú, khe hở ở giữa thật chặt kẹp lấy đầu vú nàng giống như là muốn đem bóp đoạn giống nhau. Xuyên Khi ngẩng đầu tiêm tiếng gọi ra âm thanh, nàng đuổi vội vàng che miệng thừa nhận đây hết thảy thống khổ cùng khoái cảm. Dưới người lỗ thịt đều tùy theo Thần Lạc đối với ngực nàng vuốt ve vân vê mà vô cùng co rúc nhanh. Thần Lạc mông ra sức về phía trước rất nhanh quất đánh, lần lượt đem côn thịt cả gốc đẩy vào. Hắn cảm thấy hắn sắp xuất tinh mà Xuyên Khi cũng mau muốn cao trào rồi, liền đem cúc huyệt côn thịt suy nhổ, lại cả gốc cùng nhau nhập vào nàng co lại quất đánh âm đạo liều mạng đẩy vài lần. Cũng là khoảnh khắc này Xuyên Khi đi đến cao trào, dâm thủy cùng thủy triều tại cổ tử cung chỗ tể bắn ra, Thần Lạc bị này ấm áp thủy triều cấp tưới đến cả người tê dần. Nhưng hắn vẫn chưa cứ như vậy bắn ra, mà là lại nhanh chóng rút ra côn thịt, đỡ tốt đem một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đâm vào lỗ sau bên trong. Bành hóa tinh dịch, gấp 500 lần. Thần Lạc rít gào giống như là muốn bóp lạn mông của nàng thịt giống nhau đem từng dòng lớn tinh dịch cấp rót vào Xuyên Khi lỗ sau, mà mỗi khi Thần Lạc thấy muốn nhanh chóng bắn không ra khi sẽ thấy vặn vẹo vài cái mông, kích thích côn thịt tiếp tục phun, hắn cảm thấy chính mình ước chừng bắn ra trên 100 ml. Nhưng ở bành hóa tinh dịch cái này năng lực phía dưới 100 ml tinh dịch tại trong thời gian ngắn chợt biến thành ngũ thăng nhiều, trực tiếp lắp đầy Xuyên Khi chàng nói, thậm chí xông vào nàng dạ dày bên trong. Đẩy lên bụng của nàng đều nhanh chóng phồng lên, chứng đến như là đã mang thai đến tháng đủ phân. Xuân chiều lại lần nữa làm ướt ga giường cùng chăn, Xuyên Khi mệt đến cơ hồ hấp hối, môi cũng làm nứt. Hô, hô, Thần Lạc ồ ồ hô hấp. Ghé vào Xuyên Khi sau lưng phía trên liếm lấy nàng gáy. Phồng chết, người quả thực cùng cầm thú giống nhau. Xuyên Khi cố hết sức buông lỏng ra nàng một mực ôm chặt gối đầu lẩm bẩm nói. Cho nên Sa Hy, theo ta kết. Tuyệt đối không muốn. Xuyên Khi đem mặt chôn ở gối đầu bên trong, dấu này trương đỏ thẩm khuôn mặt. Không kết hôn đều như vậy, kia khi kết hôn còn không rất cao. Người nào thích kết ai kết, ta dù sao chịu không nổi. Hôn sau chẳng phải là muốn biến thành côn thịt nô lệ. Này hai lần đã làm sao hai người lại tới nữa một lần, biết Xuyên Khi cha mẹ tất cả về nhà mới nhanh chóng dừng lại, đợi dùng vệ sinh thuật quét dọn xong gian phòng vội vàng bận rộn đi ra cùng cha mẹ của nàng giải thích rõ đều đã đến 9 giờ rưỡi tối. Xuyên Khi phụ thân còn phi phải lái xe đưa hắn về nhà, Thần Lạc từ chối nhiều lần thẳng đến đêm nãy Ương tiểu thư đã bị kêu đến mới xem như chân chính đẩy xuống. Đêm đó, Xuyên Khi tại tiện khí phía trên ngồi đã lâu, trở lại trên giường cũng không dám túi lắm, bởi vì không nghĩ qua là liền phun ra cái kia. Chương 38 hội nghị và lễ vật. Thần Lạc thiếu gia, nhìn ngài bộ dạng, vị kia Xuyên Khi tiểu thư hẳn là đã thật tốt chiêu đãi quá ngài a. À, đúng vậy, trở về nhà không cần ăn cái gì. Thần Lạc dựa vào cửa xe phụ cận nửa híp mắt nói. Mặt khác, anh Lê Lê đại tiểu thư giống như tìm ngài có một số việc. Ngài về nhà sau đi qua nàng bên kia một chuyến khả năng tốt một chút. Tốt, ta đi xem đi. Còn có là được, nại ương tiểu thư cũng cười trộm nói tiểu ái gần nhất không ở ngài bên người. Nếu có cái gì ta có thể đến giúp ngài, kính xin ngài không cần khách khí, nói thẳng là được. Không có việc gì không có việc gì, ngài ngày ngày đưa ta đến trường nhận lấy ta về nhà ta đã thực cảm tạ. Là, đó là bản chức công tác mà thôi, ngài không cần nói lời cảm tạ. Nói. Sớm phản nại ương một cước chân ga đạp sung sướng về phía sau ngửa mặt cười nói như vậy, speed up. Không thể không nói, nại ương tiểu thư xe này là mở thực vui vẻ. Ước chừng 9 giờ 50 qua một chút Thần Lạc trở lại ra, lúc này đây tại trước gia môn nghênh tiếp hắn cũng không phải là trong thường ngày thông thường hai vị kia nữ hầu thuận tiện vừa nói. Trước đây Thần Lạc đều chui qua váy của các nàng, mà là chính mình vị kia manh manh đát thật đáng yêu mẫu thân tiểu bách hợp đại nhân. Giống như là bởi vì Xuyên Khi không có khả năng đang làm việc ngày đến Thần Lạc ra công tác nguyên nhân, lúc này tiểu bách hợp cởi xuống kia thân không quá vừa vặn chấp sự phục mà đổi về kimono, nàng xa xa liền nhìn thấy Thần Lạc, nhìn hắn sau khi xuống xe thật cao nâng lấy tay chiều hắn huy liên tục không ngừng. Quất sắc ấm cánh cổng ánh sáng dưới đèn vẫy tay hoan nghênh trở về nhà nhân người vợ. Không biết như thế nào Thần Lạc đột nhiên cảm thấy giống như có thể chụp cái công ích quảng cáo. A, tiểu trăm. Không đợi Thần Lạc đánh xong tiếp đón tiểu bách hợp liền hướng trước một cước đạp phải chính mình kimono bên cạnh, sau đó bẹp. Một chút liền chiều Thần Lạc ngã. Thần Lạc vội vàng vọt tới trước hai bước tiếp nhận vị này liều lĩnh mẹ, tốt ra hỏa tay hắn đều tại run, tiểu bách hợp còn cười hì hì tại trong ngực hắn chiều hắn trong nháy mắt nói ôi a, nhìn một cái, Thần Lạc công tử trở về. Tiểu bách hợp ngươi có ý tứ sao? Thần Lạc lập tức liền thay đổi một bộ ánh mắt. làm mẹ tốt như vậy các loại, con thất cách. Nói, Tiểu Bách Hợp liền dán Tại Thần Lạc trên người một trận nhẹ ngửi, trong chốc lát đi cả nhắc người cổ áo, trong chốc lát cúi đầu người dưới nách, phiêu phu.